Chương 764, Thâm Ma xâm lấn. Chương 764, Thâm Ma xâm lấn. Người tí hon màu đen vẻ mặt thích ý, phản phất cực kỳ thoải mái. Ngươi liền điểm ấy lực lượng. Người tí hon màu đen mở đỏ thắm hai mắt lạnh giọng rêu cợt nói, nếu không cách nào diệt trừ, vậy liền đưa hắn tống ra bên ngoài cơ thể. Một đạo gió xoáy đột nhiên xuất hiện, hướng phía người tí hon màu đen đánh tới, thế nhưng ở trong gió lốc người tí hon màu đen lại không chút sức mẻ. Vương Hiên ngược lại là chưa từng thấy qua như vậy kỳ quái tiểu nhân. Người rốt cuộc là ai? Vương Hiên tuy là trong lòng bị chọc cho một trận lửa giận, nhưng bất đắc dĩ còn là muốn chịu đựng. Chỉ thấy người tí hon màu đen phủi mông một cái đứng lên nói, ngay cả ta tâm ma danh hảo đều chưa nghe nói qua, hành. Vương Hiên đồng tử đột nhiên lui. Vì sao hắn biết đột nhiên xuất hiện tâm ma? Tâm ma đại đa số là kèm theo giết chóc, có lẽ là sự kiện cho hắn rất lớn xúc động, ma do tâm sinh, nhưng còn có một loại khả năng chính là ngoại lai xâm lấn. Nguyên lai thiên ngoại tâm ma đã nhận ra Sơn Hải Kinh thế giới chi linh bị sức mạnh nguyền rủa ăn mòn, mà tâm ma liền chính là lấy tà ác lực lượng làm thức ăn, cái này cường đại sức mạnh nguyền rủa chính là ấm dưỡng tâm ma chỗ tốt nhất. Mà ở thế giới chi linh tiến nhập Vương Hiên trong cơ thể tinh lọc trong quá trình, sức mạnh nguyền rủa tiêu tán, cái này lưu lại chính là tâm ma. Hai anh, chính là tâm ma mà thôi. Vương Hiên nhạt nói. Thật sao? Ta chỉ là một tâm ma sao? Tâm ma khỏe miệng khẽ nhếch cười nhạt nói, sau đó liền thân hình biến đổi, biến hóa 510 làm Vương Hiên dáng dấp. Nhưng duy nhất không thay đổi chính là cái kia đỏ thắm hai mắt. Vương Hiên nếm thử không để ý tới tâm ma, quan tâm ma thanh âm nhưng ở Vương Hiên trong lòng không ngừng vang lên, chọc cho Vương Hiên cực kỳ phiền táo. Ngươi tại sao muốn đi ngăn cản Long tộc? Ngươi cho rằng ngươi là cái gì thánh nhân sao? Huống chi lấy ngươi lực lượng, ngươi cảm thấy ngươi có thể thành công ngăn cản Long tộc sao? Đang không có đi tới thế giới này, phía trước ngươi bất quá là một cái ăn no chờ chết mập chạch mà thôi, ngươi tất cả đều biết, bao quát quá khứ của ngươi. Đừng tưởng rằng bắt được một cái điện thoại di động ngươi liền thành chúa cứu thế. Ngươi ở đây từng cái thế giới làm toàn bộ không phải cũng là vì chính ngươi. Chớ tự ta cảm động, ngươi cưới nhiều như vậy vợ, sau đó thì sao? Chỉ là vì ở từng cái thế giới có thể có một điểm dừng chân sao? Nếu như luận ta ác, ngươi so với Long tộc không khá hơn bao nhiêu? Mọi việc như thế lời nói không ngừng ở Vương Hiên trong lòng vang lên, chọc cho Vương Hiên tâm phiền ý loạn, nhưng mỗi một câu rồi lại nói Vương Hiên tâm khảm bên trong. Không nên nói nữa, không nên nói nữa. Vương Hiên bừng nhức đầu hô, lực lượng cũng không cách nào khống chế, ở trên không trung mất đi cân bằng vương góc rất xuống. Mà ở Vương Hiên truy lại lúc, tâm ma vẫn ở chỗ cũ Vương Hiên trong lòng tàn sát bừa bãi. Phanh! Vương Hiên rơi vào một chỗ trong dãy núi, sơn thể bị Vương Hiên đập ra một cái hố to, tung bay bụi bặm che ở Vương Hiên phạm vi nhìn. Hồi lâu sau, Vương Hiên vẫn ở chỗ cũ cùng tâm ma chống lại, nhưng Vương Hiên trong lòng thống khổ mỗi nhiều một phần tâm ma lực lượng liền cường đại một phần, tâm ma tìm được so với sức mạnh nguyên rủa địa phương tốt hơn, đó chính là Vương Hiên trong cơ thể. Vương Hiên lâu như vậy tới nay trong lòng giấu giếm rất nhiều bí mật, có kiềm nén cũng có bất đắc dĩ, như vậy tới nay tâm ma vừa lúc có thể toàn bộ hấp thu. Không biết qua bao lâu, tâm ma thanh âm từng bước tiêu tán, bên hai truyền đến một người khác thanh âm. Thiên nhân, thiên nhân. Đột nhiên, Vương Hiên cảm giác có người ở vỗ nhẹ gò má của mình. Mông lung gian, Vương Hiên chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ thấy được lấy tuổi thanh xuân nữ tử đang ở trước mặt mình, trên người xiêm y vẽ đầy không biết tên đồ đằng, trên cánh tay kéo một cái giỏ trúc, lúc này vẻ mặt nóng nảy vỗ nhẹ Vương Hiên gò má. Thiên nhân, ngươi tỉnh rồi. Nhìn thấy Vương Hiên mở mắt ra, nữ tử vui vẻ nói. Sau đó lấy ra trong giỏ trúc một chút dược thảo, nữ tử bỏ vào trong miệng cắn, sau đó thoa lên Vương Hiên trên trán. Vương Hiên chỉ cảm thấy trên trán truyền đến một cỗ cảm giác mát, chẳng lẽ mình trong cơ thể tâm ma ẩn nấp cùng cô gái trước mắt có quan hệ? Vương Hiên thân thể từng bước khôi phục chi giác, cái này cổ phiền muộn nóng nảy cảm giác cũng đã sớm tiêu thất. Vương Hiên muốn đứng lên, lại bị nữ tử ngăn cản trước chờ một chút. Nữ tử lại từ trong giỏ trúc lấy ra một quyển bài, trên trán Vương Hiên trùm lên một vòng. Tốt lắm, có thể đứng dậy rồi. Nữ tử vươn tay lôi Vương Hiên một bà. Vương Hiên có thể cảm nhận được trên người cô gái có linh lực, thế nhưng lực lượng cũng không cao. Nơi này là chỗ nào? Vương Hiên ngắm nhìn một phía, chu vi thanh tâm cảm giác làm cho Vương Hiên tâm tỉnh tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Nơi này thanh tâm lâm, cũng là chúng ta nữ hoa tộc địa phương sở tại. Nữ tử mỉm cười giải thích. Vương Hiên đỡ đầu, tuy là tâm ma không thể gây thương tổn được thân thể, nhưng có thể vô hạn tàn phá Vương Hiên tinh thần, chóng mặt cảm giác làm cho Vương Hiên miệng phun ra, Vương Hiên phun ra dĩ nhiên là một bãi màu đen dịch nhờn. Ngươi! Nữ tử chứng kiến dịch nhờn sau đó chỉ vào Vương Hiên kinh hãi nói. Thân thể không ngừng lùi lại, tựa hồ là thấy được thứ cực kỳ đáng sợ, ngươi là ma vật khôi lỗi. Nữ tử chỉ vào Vương Hiên hoảng sợ nói. Vương Hiên sau khi nghe được có chút sợ không được đầu não, như nữ tử nói tâm ma chính là ma vật, những lời ấy Vương Hiên là ma vật quỷ lỗi cũng không có gì sai. Vương Hiên hơi chút thanh tỉnh một ít phía sau cũng không muốn ở cái thế giới này dừng lại lâu, dù sao còn có thật nhiều thế giới chờ đấy Vương Hiên đi vào cứu vớt. Nhưng Vương Hiên mở điện thoại di động lên phía sau lại phát hiện trên màn ảnh là Lam Bình đồng thời có một chuỗi chữ viết nhầm. Mời dùng chính xác thân phận sử dụng điện thoại di động. Vương Hiên sau khi thấy không ngừng vỗ điện thoại di động. Điện thoại di động này có phải hay không hỏng rồi? Cái gì gọi là mời dùng chính xác thân phận sử dụng điện thoại di động? Thân phận của ta chẳng lẽ không chính xác sao? Xếp hàng mấy phút sau, điện thoại di động như trước như vậy biểu hiện, cũng liền ý nghĩa Vương Hiên tạm thời không có biện pháp sử dụng điện thoại di động. Đột nhiên Vương Hiên có cái suy đoán, chẳng lẽ nói có tâm ma xâm lấn thân thể ta không coi là mình. Vương Hiên bất đắc dĩ muốn chửi má nó, cái này tính là cái gì quy tắc? Bất quá nếu vạn giới điện thoại di động như vậy biểu hiện, Vương Hiên cũng chỉ có thể phát cầu nhau, dù sao cái này vạn giới điện thoại di động cũng không có chăm sóc khách hàng, dùng không phải hài lòng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Vương Hiên hồn nhiên quên mất bên cạnh mình còn có một cái sợ cả người run rẩy nữ hải. Mà lúc này một lão già chống ba tông từ đằng xa phía sau cây đi tới. Nguyệt Nha, Nguyệt Nha, ngươi ở đâu? Còn cô gái kia vội vã hướng phía lão già nói, ra ra ta ở nơi này. Nữ tử cũng mới tỉnh ngộ lại chính mình hẳn là chạy trốn, mà không phải đợi tại chỗ. Nguyệt Nha hướng phía lão già chạy đi, trên tay cái nôi cũng rơi mất trên mặt đất. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Lão giả giả vờ tức giận nói. Có thể Nguyệt Nha nhưng phải gấp không nói, ra ra, có yêu quái, cháy mau. Phun ra hắc sắc dịch nhờn thanh tỉnh sau Vương Hiên cũng hướng phía Nguyệt Nha phương hướng đi tới. Hắn chi giác nói cho hắn biết, thoa lên trên trán thảo dược có thể ngăn chặn tâm ma lực lượng. Nguyệt Nha nhìn lấy Vương Hiên thân ảnh càng ngày càng gần, muốn kéo lấy ra ra cùng nhau chạy trốn, có thể ra ra lại ngừng lại. Đây không phải là Vương Hiên thượng tiên? Lão giả vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Nguyệt Nha cũng là vẻ mặt mê man, mới vừa rồi còn hộp phái thủy Vương Hiên làm sao thoáng cái thành ra ra trong miệng thượng tiên? Chương 765, rõ ràng thần thánh địa nữ hoa tộc. Chương 765, rõ ràng thần thánh địa nữ hoa tộc. Ngươi nhận ra ta? Vương Hiên chỉ cùng với chính mình nói. Đương nhiên nhận ra. Lão giả vui vẻ nói. Ngươi nhưng là trừ bỏ Long tộc đại thánh nhân, là của chúng ta đại ân nhân a. Nguyên lai Long tộc dưới một cái muốn chiếm lĩnh chính là cái này nữ hoa tộc chính là nữ hoa hậu nhân, tộc quân huyết mạch chi lực biến dị sau đó có năng lực đặc thù, chính là có thể chống ngự tâm ma thậm chí là trừ bỏ tâm ma. Mà Long hồn lúc đó chính là ý thức được sức mạnh nguyên rủa chúng có tâm ma từ đó làm có dễ, muốn giữ lấy nữ hoa tộc chính là hy vọng có thể nắm giữ nữ hoa tộc bí thuật do đó loại trừ tâm ma. Mà cái này Thanh Tâm Lâm cũng là bởi vì có nữ hoa tộc thời gian dài ở lại, chung quanh thảo dược từ nhỏ liền dẫn có tỉ mỉ hiệu quả. Sở dĩ Vương Hiên mới có thể thuận lợi áp chế tâm ma. Ở Vương Hiên cùng hôn mê đấu tranh trong khoảng thời gian này, cộng công cùng Trúc Dung xưng đế chuyện thứ nhất liền đem Vương Hiên đánh bại Long tộc sự tình chiêu cáo thiên hạ. Từ đây Vương Hiên danh hào cùng tướng mạo liền tồn tại ở Sơn Hải Kinh thế giới trong lòng mỗi người, mà Vương Hiên giải quyết Long tộc chính là giúp nữ hoa tộc đại ân. Nguyệt Nha nghi hoặc nhìn Vương Hiên, trong lòng ý sợ hãi từng bước tiêu tán. Vương Hiên thượng tiên, ta là nữ hoa tộc trưởng lão Nguyệt Tâm, tộc của ta liền có ở đây không xa xa. Vương Hiên thượng tiên có nguyện ý hay không hánh diện vừa đi? Nguyệt Tâm nhiệt tình mời nói. Vương Hiên cảm thấy trong rừng này trong minh minh lực lượng có thể áp chế tâm ma, có lẽ ở chỗ này có thể tìm được tâm ma biện pháp giải quyết. Sau đó Vương Hiên gật gật đầu nói, cái kia Nguyệt Tâm trưởng lão dẫn đường a. Nguyệt Nha đối với Vương Hiên sợ hãi cũng đã sớm tiêu trừ, lúc này đang lôi kéo ra ra tay cùng nhau đi hướng bộ lạc, mà thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Vương Hiên, trong mắt có vài phần hiếu kỳ, nàng muốn biết Vương Hiên ngã xuống đất có mạnh dường nào đại tài năng đủ đánh bại Long tộc. Phải biết rằng trước đây trong tộc mạnh nhất tộc trưởng cùng Long tộc đối chém cũng đều là bản thân bị trọng thương, hơn nữa còn là Long tộc thủ hạ lưu tình. Nguyệt Tâm vỗ Nguyệt Nha tay, biểu tình có chút nghiêm túc, nhàn nhạt lắc đầu, ý bảo Nguyệt Nha không nên đối với Vương Hiên bất kính. Nữ hoa tộc cũng không có nhiều người, không cao hơn 100 cái, cho tới nay liền sinh hoạt tại cái này ngăn cách với đời thành tâm trong rừng, ngoại trừ cùng chung quanh mấy cái bộ lạc có bộ phận đồng thời xuất hiện bên ngoài, cơ bản sẽ không rời đi bộ lạc vượt lên trước 10 dặm phạm vi. Trong bộ lạc nam nhân thân thể khỏe mạnh, rất nhiều người khiêng bất đồng động vật trở về, mà nữ nhân thì có một khoanh tròn không biết tên rau dại trở về, đó chính là bọn họ thức ăn. Nguyệt Tâm mang theo Vương Hiên đi tới một chỗ lớn nhất trước nhà. Phòng ốc của bọn hắn đều là do đầu gỗ cùng tảng đá kiến trúc mà thành, phía dưới có đầu gỗ xây dựng sàn xe, phía dưới có chừng 1 mét khe hở, xem ra là vì phòng ngựa trùng chuột vào nhà. Căn phòng lớn trước mặt có hai nam tử chủ đóng, nam tử cũng đồng dạng là ăn mặc vẽ có kỳ quái đồ đằng quần áo. Nam tử nhìn thấy Nguyệt Tâm, lập tức liền hướng lấy phòng trong gọi lên. Đại trưởng lão đã trở về. Sau đó bên trong truyền đến một cái hư nhược thanh âm, làm cho hắn bảo đi. Thanh âm tựa hồ là bệnh nặng thật lâu không phải bình phục. Sau đó Nguyệt Tâm đối với khác một cái nam tử nói, còn cần khổ cực ngươi đem Nguyệt Nha đưa về nhà. Sau đó Nguyệt Tâm đem Nguyệt Nha tay giao cho trong tay nam tử, Nguyệt Nha cũng là cực kỳ khéo léo theo nam tử ly khai, nhưng cuối cùng vẫn là len lén nhìn Vương Hiên liếc mắt. Vương Hiên cũng chú ý tới Nguyệt Nha ánh mắt, khóe miệng khẽ nhếch, câu dẫn ra vẻ mỉm cười. Vương Hiên biết Nguyệt Nha không có ác ý, sau đó Nguyệt Tâm xoay người cung kính đối với Vương Hiên nói, "Vương Hiên thượng tiên, mời." Hai người cùng nhau đi vào tộc trưởng gian phòng, trong phòng cũng là cực kỳ đơn sơ, duy nhất đồ dùng trong nhà cùng với một giường lớn, tộc trưởng đang nằm ở trên giường, tộc trưởng chính trực trắng niên, ước chừng nhân loại hơn 40 tuổi tướng mạo, nhưng lúc này tóc lại có vài tia bạch phát. Xanh đen trên mặt lúc này hơi trở nên trắng, thoạt nhìn lên như màu đất một dạng. Tộc trưởng, đây là Nguyệt Tâm đang muốn giới thiệu, mà tộc trưởng lại tâm tình kích động hô, Vương Hiên thượng tiên, đa tạ đã cứu chúng ta nữ hoa tộc, đa tạ. Tộc trưởng dãy rủa xuống giường liền muốn quỳ lạy, nhưng bị Vương Hiên ngăn lại. Tộc trưởng không cần đa lễ. Vương Hiên nhặt nói, theo tay vung lên, một đạo thanh khí liền đem tộc trưởng đỡ lên giường. Vương Hiên thượng tiên, kỳ thực ta mang ngài tới gặp tộc trưởng là có một cái yêu cầu quá đáng. Nguyệt Tâm đột nhiên quỳ xuống nói, trước mắt một màn Vương Hiên tự nhiên biết, Vương Hiên nhìn lấy trong lòng cũng tựa như gương sáng được. Không đợi Nguyệt Tâm nói tiếp, Vương Hiên nhân tiện nói, ngươi là muốn cho ta cứu trị tộc trưởng bệnh tình, đúng không? Chính là, khẩn cầu Vương Hiên thượng tiên xuất thủ tương trợ. Nguyệt Tâm lại nặng nặng dập đầu ba cái. Vương Hiên nhẹ nhàng nâng lên Nguyệt Tâm trưởng lão nói, nếu đã tới, ta đây nếu không phải hỗ trợ, nhiều không thể nào nói nổi. Đa tạ Vương Hiên thượng tiên. Nguyệt Tâm kích động nói cảm ơn. Tộc trưởng nhưng là nữ hoa tộc chủ của ta. Nếu như tộc trưởng người bị thương nặng tin tức truyền ra, nữ hoa tộc không phải là muốn bị phụ cận bộ lạc cho chiếm đoạt không thể. Dù sao thì Thanh Tâm Lâm khả là rất nhiều bộ lạc trong mắt hương bột bột. Ta Vương Hiên ngồi ở trên giường, thay tộc trưởng bắt mạch, Vương Hiên chân mày hơi nhíu bắt đầu, tuy là Vương Hiên không hiểu y thuật, nhưng Vương Hiên có thể đi qua mạch đập đem lực lượng ngã vào tộc trưởng trong cơ thể. chỉ thấy tộc trưởng trong cơ thể một mảnh màu tím bầm, hiển nhiên là bị nội thương, hơn nữa trong cơ thể còn có tụ huyết tụ tập, xem ra là đả thương không nhẹ. Nguyệt Tâm chứng kiến Vương Hiên biểu tình cũng không dễ nhìn, lập tức khẩn trương hỏi Vương Hiên thượng tiên. Tộc trưởng nhưng có trở ngại. Vương Hiên không trả lời, mà là ngón tay phát lực, ảm đạm trong phòng lóe ra hơi thanh quang tụ ở Vương Hiên nốt ngón tay bên trên, chậm rãi dẫn nhập tộc trưởng trong cơ thể. Tộc trưởng hai mắt nhắm nghiền, sau đó nhíu mày, nhìn biểu tình dường như cực kỳ thống khổ, đó chính là Vương Hiên đang dùng lực lượng chữa trị tộc trưởng trong cơ thể bị tổn thương kinh mạch. Hồi lâu sau, tộc trưởng chân mày buông ra, lúc này kinh mạch chữa trị đã đạt tới hồi cuối, tộc trưởng thương thế cũng khá 80%, sau cùng vấn đề chính là cái này đoàn ô huyết. Dẫn vào lực lượng không chút do dự nào, trực tiếp đâm rách tụ huyết chi đoàn, trong nháy mắt tộc trưởng hét hầu ngọn ngọn, một ngụm máu đen phun ra. Máu đen rơi xuống trên đất, truyền đến một trận tanh tưởi. Tống gia ô huyết phía sau tộc trưởng sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, có chút hồng nhuận màu sắc. Vương Hiên đứng lên, sau đó Nguyệt Tâm vội vàng thân thiết hỏi: "Tộc trưởng, ngươi cảm giác thế nào rồi hả?" "Ta cảm giác trong cơ thể kinh mạch lưu loát, bụng đau đớn cũng đã biến mất." Tộc trưởng vui vẻ nói, sau đó hai người một tia cảm kích nhìn về phía Vương Hiên. Quỳ lạy ở Vương Hiên trước mặt: "Đa tạ Vương Hiên tốt nhất tiên." Ở tộc trưởng bị thương trong khoảng thời gian này, đại trưởng lão như đi trên băng mỏng, rất sợ cách Vexi Vu bộ lạc phát động chiến tranh. Vương Hiên chỉ là mỉm cười, Vương Hiên cái này vội vàng cũng không phải là bài bang. "Không có việc gì, bất quá ta cũng có cần các ngươi trợ giúp sự tình." Tộc trưởng sảng khoái đáp ứng nói, chỉ cần là Vương Hiên thượng tiên yêu cầu sự tình, ta lên núi đao dưới biển lửa không chối từ. Vương Hiên khẽ mỉm cười nói, chuyện này đối với các ngươi tới nói cực kỳ đơn giản, trong cơ thể ta gặp tâm ma xâm lấn, còn cần các ngươi hỗ trợ giải quyết bốn. Chương 766, vạn năm tâm ma. Chương 766, vạn năm tâm ma. Nguyệt Tâm vui đuổi vui vẻ nói, Vương Hiên thượng tiên cái này liền tìm đúng người. Chúng ta nữ hoa tộc vừa vặn là tâm ma khắc tinh, nữ hoa huyết mạch vùng tương truyền. Tộc trưởng thì cung kính đi tới Vương Hiên bên người. Hắn cũng không có trực tiếp bằng lòng dưới, mà hỏi Vương Hiên thượng tiên, ta có thể hay không hơi chút dò xét một phen ngài trong cơ thể tâm ma. Tâm ma cũng chia tam lục cửu đẳng, tâm ma sơ kỳ có thể đơn giản loại trừ, nếu như tâm ma đã đến cường đại hậu kỳ, liền cần phiền thoái một chút. Vương Hiên khẽ gật đầu, xuề bàn tay ra. Sau đó tộc trưởng trong tay nứt ấn, một đạo bạch quang ở tộc trưởng trong tay xuất hiện, bạch quang bay đến Vương Hiên trong tay, phía dưới có mấy cái hắc điểu liên tiếp bạch quang, cái kia hắc điểu chính là tâm ma ảnh thu nhỏ. Chỉ thấy được trong bạch quang xuất hiện một cái hắc ảnh. Hắc ảnh dường như phát hiện cái này bạch quang, gần trước tìm đòi. Một đạo huyết sắc ánh mắt đống nhiên xuất hiện. A, tộc trưởng cả kinh, lùi lại mấy bước. Sau đó chưa tỉnh hồn thở hổn hển. Vương Hiên nhíu mày, xem ra cái này tâm ma có điểm bướng tay chân. Vương Hiên thượng tiên, cái này tâm ma theo ngài đã bao lâu? Tộc trưởng chậm quá thần hậu hỏi. Có lẽ có một hai ngày. Vương Hiên như thực chất đáp. Tộc trưởng nghe được sau khi trả lời trong lòng càng không dám tin tưởng, cuối cùng đúng sự thật nói, tâm ma tam lục cửu đẳng chính là đi qua đồng tử nhan sắc phân chia, 10 năm trong vòng là màu trắng, 100 năm trong vòng là màu lam, ngàn năm trong vòng vì tử sắc, mà cái này hồng sắc lại là vạn năm ở trên. Vương Hiên trong lòng thở dài, không nghĩ tới cái này tâm ma dĩ nhiên tại thế giới chi linh trung hấp thu nhiều như vậy sức mạnh nguyên rủa. Có hay không một loại khả năng, cái này tâm ma là ở địa phương khác hấp thu đến vạn năm năng lượng, sau đó tiến vào bên trong cơ thể của ta? Vương Hiên hỏi. Tộc trưởng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái nói, quả thật có khả năng này, bất quá lại cũng chưa gặp qua như thế tình trạng. Vương Hiên thượng tiên bực này tình trạng cực kỳ hiếm thấy, bất quá vẫn là có biện pháp giải quyết. Ồ, là biện pháp gì? Vương Hiên treo lên tâm cuối cùng bông, chỉ cần có biện pháp giải quyết bất luận cái gì điều kiện, Vương Hiên cũng có thể làm được. Có lẽ tương đối khó khăn, loại trừ vạn năm trở lên tâm ma chỉ có rõ ràng thần đan có thể làm được, bất quá cái này rõ ràng thần đan tài liệu cực kỳ khó tìm, chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết. Tộc trưởng lắc đầu, mặt lộ vẻ khó xử. Tài liệu gì, cứ nói đừng ngại, chỉ cần thế gian này tồn tại, ta đều có thể tìm tới. Vương Hiên nói. Tộc trưởng nhìn thoáng qua Vương Hiên phía sau như thực chất nói ra, trừ bỏ phổ thông dược liệu, còn lại mấy vị chính là Tây Thiên Hàn Chỉ bên trong Nguyệt Liên cùng Đông Phương Đồng Lai Lộ Tiên Chỉ Thủy cùng với Xuôi Nam Huyền Vũ bên trong tộc Vạn Năm Huyền Vũ Giáp. Cái này mấy vị thuốc lời nói trước hai vị đối với Vương Hiên mà nói vẫn là cực kỳ đơn giản, cái này Tây Thiên Hàn Chỉ bên trong Nguyệt Liên cùng Đông Phương Đồng Lai Lộ Tiên Chỉ Thủy bằng vào Vương Hiên mặt mũi, bọn họ còn không phải là ngoan ngoãn giao ra đây. Mà cái này Xuôi Nam Huyền Vũ bên trong tộc Vạn Năm Huyền Vũ Giáp cái này thuyết phục tục một điểm chính là Huyền Vũ tộc tổ tông bỏ rùa. Cái này há chẳng phải là muốn lật nhân ra phần mộ tổ tiên. Bất quá vì loại trừ tâm ma cũng chỉ có làm như vậy. Những thứ này đều giao cho ta, ngươi chuẩn bị còn lại dược liệu liền được. Vương Hiên nói, sau đó liền chuẩn bị xuất phát, nhưng bị tộc trưởng gọi lại. Vương Hiên thượng tiên, đừng có gấp, ngài bây giờ là bởi vì ở nữ hoa trong tộc, trung quanh tinh thần có chấn an tâm ma hiệu quả, sở dĩ tâm ma chi lực sẽ không phát tác. Nếu như sau khi rời khỏi, tâm ma liền sẽ tránh thoát áp chế, ta sau đó lấy cho ngài hơn mấy bao tinh thần đan, sau khi dùng liền có thể tạm thời áp chế tâm ma. Tộc trưởng đang muốn hạ lệnh cầm lên tinh thần đan cho Vương Hiên, trước cửa thủ vệ lại hoảng hoảng trương trương đi tới ngoài cửa nói, không xong. Tộc trưởng. Sibiu tộc tới chiến, còn có 10 dặm liền đến. Cái gì? Tộc trưởng cả kinh nói. Sau đó hạ lệnh điều động trong tộc sở hữu đàn ông cường tráng theo xuất chiến. Ta và các ngươi cùng đi. Vương Hiên nghiêm túc nói. Tộc trưởng nhìn về phía Vương Hiên, trong mắt tràn đầy cảm kích, đa tạ Vương Hiên thượng tiên. Dù sao nữ hoa tộc còn cần bang Vương Hiên tiêu trừ tâm ma, Sibiu tộc lúc này tới chiến chỉ có thể nói rõ Sibiu tộc vận khí không tốt. Sibiu tộc cùng nữ hoa tộc biên giới chỗ có một con sông, trước đây song phương chính là hứa hẹn không thể mặc qua sông lưu, nếu như bước qua sông chính là đại biểu cho khai chiến. Bây giờ Sibiu tộc đã vượt qua sông giới hướng phía nữ hoa tộc công tới. Sibiu tộc từng cái ăn mặc gia thú, mà hậu thân bên trên còn có rất nhiều răng thú làm thành trang sức. Sibiu tộc nhân dưới thân lại là tất cả hắc sắc hung hổ một dạng yêu thú dài răng nanh, thân dài hai thước, thoạt nhìn lên hung ác độc địa tộc cùng. Lúc này nữ hoa tộc cũng đã ngồi lên chiến tượng đối phó với địch, ở nữ hoa bộ lạc bên ngoài một dặm ra, lưỡng quân bắt đầu chính diện giao phong. Mà lúc này Nguyệt Tâm đối với tộc trưởng nói, tộc trưởng, cái này Sibiu tộc tất nhiên là nghe nói ngài bị thương tin tức mới có thể vào lúc này đến đây khởi xướng chiến tranh. Tộc trưởng gật đầu, hắn trong lòng hiểu rõ, nếu là có tộc nhân phản bội, hắn tất nhiên sẽ bắt được gian thế. Nhưng bây giờ cũng không phải là trao đổi cái này thời điểm. A, Nguyệt Dạ lao ra hỏa. Nghe nói ngươi bản thân bị trọng thương, ta đặc biệt xuất lĩnh đệ tử trong tộc đến đây ân cần thăm hỏi, ngươi xem ngươi như thế nào còn nhiệt tình như vậy nên tiếp. U Diệt cười to nói. U Diệt chính là Sibiu tộc tộc trưởng, tu vi cũng là cao tới thập cửu giai. Ở hai tộc trung đã có thể được xem là đỉnh phong lực lượng. Nguyệt Dạ lạnh rên một tiếng nói, hãy bất sàng luôn đi. Ngươi bất quá là xem ta tộc gần nhất nhàn nhã, đặc biệt đến đây theo dệt chuyện mà thôi. Lặc. Nguyệt Dạ lao ra hỏa. Ngươi đây thì trách tội ta. U Diệt tiếp tục nói. Sau đó Nguyệt Dạ cảm giác bên thai một trận tiếng gió, quay đầu nhìn lại, Vương Hiên mình từ chiến tượng bên trên tiêu thất, Vương Hiên thân hình lóe lên, đi tới hai tộc trước mặt. Vương Hiên có thể không chờ được Sibiu tộc người như vậy dài dòng, muốn chiến liền chiến. Bất quá là bọn họ chết sớm một chút mà thôi. Ồ, cái này thì là người nào? Là cái sinh mặt mũi a, chẳng lẽ là nữ hoa tộc trước kia tiểu gia hỏa trưởng thành? U Diệt cười to nói. U Diệt từ Vương Hiên trên người không phát giác ra tu vi, chỉ có hai cái khả năng, hoặc là Vương Hiên không có tu vi, hoặc là Vương Hiên tu vi viễn siêu cho hắn. Biết do nữ hoa tộc lai lịch, U Diệt càng tin tưởng người trước. Ta trước cảnh cáo ngươi, từ nay về sau, rời xa cái chỗ này, cút được xa xa. Bằng không, các ngươi chỉ có một con đường chết. Vương Hiên lạnh lùng nói. Hắn vốn định 2.8 nhất chiêu giải quyết đám người, nhưng hắn nhớ tới tâm ma nói với hắn lời nói. Nói Vương Hiên bất quá là một đỉnh lấy chính nghĩa mũ lạm sát kẻ vô tội nhân mà thôi. Dĩ nhiên tự xưng là chúa cứu thế, nực cười nực cười. Mà Vương Hiên lúc này cũng chính là vang lên những lời này, nhịn được sát ý, nhưng hắn biết, coi như hắn cho thấy thực lực quên lui Sibiu tộc, đợi đến Vương Hiên sau khi rời khỏi, Sibiu tộc như trước sẽ không ngừng quấy rầy nữ hoa tộc. Sibiu tộc cam hiểu hủy diệt, mà nữ hoa tộc cam hiểu tinh lọc, lâu dài tới, nữ hoa tộc tránh không được diệt tộc hạ tràng. Ha ha, cái này tiểu gia hỏa giọng điệu vẫn còn lớn, còn không có cài sữa chứ? Mau trở về tìm mụ mụ a. U Diệt lớn tiếng cười nhạo nói. Lưỡng quân đều nghe nhất thanh nhị sở, mà bởi vì U Diệt cầm đầu, Sibiu tộc trong quân đội bạo phát ra càng lớn tiếng cười. Thật không nghĩ tới bọn họ đã chọc giận Vương Hiên. Chương 767, Phật thành thiên trúc. Chương 767, Phật thành thiên trúc. Nguyệt Dạ lúc này cái trán có mồ hôi hạ xuống, hắn không biết chọc giận Vương Hiên phía sau, Sibiu tộc hội gặp phải dạng gì hạ tràng. Lúc này nhỏ bé gió thổi lất phất bãi cỏ, Vương Hiên đứng ở chính giữa, giấu tay hướng về phía bên hông tiên huyền nhận. Kim quang hiện lên, tốc độ cực nhanh, mà U Diệt chỉ cảm thấy bên tai một ngọn gió thổi qua. U Diệt lại quay đầu nhìn lại, nửa bên quân đội dĩ nhiên tiêu thất hoàn toàn không có, lưu lại chỉ có từng bãi vết máu, thậm chí ngay cả mặt đất đều bị diệt trừ sâu 1 mét. Cái này, U Diệt đồng tử đột nhiên lui. Xem ra Vương Hiên cũng không phải không có lực lượng, mà là lực lượng viễn siêu cho hắn. Vương Hiên thượng tiên. Nguyệt Dạ vung tay hô lớn. Nữ hoa tộc si khí tăng nhiều, tất cả tộc nhân lớn tiếng la lên Vương Hiên tên. Vương Hiên. U Diệt cả kinh nói. Coi như Sibiu tộc lại không nghe thấy thế sự, nhưng đối với gần nhất Long tộc diệt tộc cùng Thiên Đình trọng lập hai đế việc cũng là có nghe thấy. Vương Hiên. Chẳng lẽ hắn chính là Diệt Long tộc, chính là cái kia Vương Hiên? U Diệt trợn mắt hốc mồm lẩm bẩm nói. Tuy ý ai cũng không dám tin tưởng Quý Vi Sơn Hải kinh lực lượng tột cùng Vương Hiên sẽ xuất hiện tại nữ hoa tộc. Vương Hiên 19 thượng tiên. Ta có mắt không biết Thái Sơn, không biết là ngài, có nhiều đắc tội. Mời lên tiên lượn quanh ta một mạng. Vương tha Sibiu tộc. U Diệt lập tức hạ hắc hổ, quỳ lạy cầu xin tha thứ. Vương Hiên lạnh nhạt mắt thấy hướng U Diệt, bây giờ biết cầu xin tha thứ. Sớm đi làm gì đi. Không biết đúng hay không là tâm ma tác dụng, Vương Hiên biến đến càng thêm dễ nộ. Hiện tại cầu xin tha thứ. Vương Hiên giơ tay lên lại là một vệt ánh đao hiện lên. Kim quang bao phủ còn lại nửa con quân đội. Kim quang trung vô số thân ảnh hóa thành cho tàn, huyết vụ hạ xuống, Sibiu tộc toàn bộ quân đội lại bị Vương Hiên hai chiêu giải quyết. Nguyệt Dạ nhìn lấy quét một cái sạch Sibiu tộc quân đội, thật lâu không cách nào bình phục. Đây chính là Vương Hiên lực lượng sao? Vương Hiên đi trở về Nguyệt Dạ tộc trưởng bên cạnh nói, Sibiu tộc sức mạnh tổn hại nhiều, hẳn là không phải là đối thủ của các ngươi đi. Nhiều. Đa tạ Vương Hiên thượng tiên. Nguyệt Dạ cúi đầu nói cảm ơn. Hắn tử Vương Hiên mới vừa trong hơi thở cảm nhận được một cỗ khí sơ sát tiêu điều. Nếu như lại không nhanh lên một chút bang Vương Hiên giải quyết tâm ma vấn đề, đến lúc đó tâm ma chiếm lĩnh Vương Hiên tâm trí, cái này Sơn Hải kinh thế giới có lẽ không có người nào là Vương Hiên đối thủ. Nữ hoa tộc toàn tộc người phản hồi về bộ lạc, sau đó Vương Hiên anh hùng sự tích liền ở trong bộ lạc trong đám người tuổi trẻ truyền ra, mà đương thời lên chiến trường tộc nhân càng là khoa trương miêu tả Vương Hiên đánh một trận, dùng cái này hấp dẫn không ít nhìn kỹ. Lúc này Vương Hiên đứng ở cửa thôn, mà trong tay lại là một chai tinh tâm đan. Vương Hiên tiên trưởng, những thứ này tinh tâm đan đầy đủ ngươi áp chế tâm ma thẳng đến lần nữa đã trở về, nếu như trên đường gặp phải cái gì ngoài ý muốn, tính tâm đan đánh mất, nhất định phải lập tức trở về đến nữ hoa tộc. Bằng không tại ngoại ngài tâm ma bạo loạn, có lẽ không người có thể ngăn lại a. Nguyệt Dạ tộc trưởng cẩn thận nhắc nhở. Vương Hiên nặng nề gật đầu, sau đó đem Tĩnh Tâm Đan cất xong. Yên tâm đi, sau đó ta cũng để cho Thiên Đình điều tới một bộ phận thiên binh thiên tướng đi bảo vệ nữ hoa tộc, tạm thời sẽ không có bộ lạc tới tập kích. Đa tạ Vương Hiên thượng tiên. Nguyệt Dạ tộc trưởng bái tạ nói. Sau đó đợi đến lại lúc lần đầu, Vương Hiên đã biến mất ở phía chân trời. Vương Hiên dẫn đầu liền đi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vương Hiên vẫn chưa nghe nói qua Nguyệt Liên, thế nhưng ở Nguyệt Dạ trong miệng nếu cực kỳ chân quý, như vậy tất nhiên là có thêm đại gia tộc thủ hộ. Coi như là phía Tây Như Lai Phật Tổ tọa hạ Nguyệt Liên, Vương Hiên cũng muốn đoạt lại. Cái này tâm ma chỉ có nữ hoa tộc khả giải, mà lại một cái biện pháp giải quyết liền để cho Vương Hiên cùng tâm ma đồng sinh cộng tử. Vương Hiên tốc độ cực nhanh, nhưng như trước phi hành mấy ngày, cái này hồng hoang thế giới có thể nói là cực kỳ rộng. Lướt qua sơn hải, Vương Hiên rốt cuộc gặp được một mảnh lục địa, trên đất bằng có tiên vân lượn lờ, phía dưới tạm thời chưa có người ở, bất quá xa hơn phía tây bay đi, Vương Hiên liền thấy rõ một tòa cao sơn. Ngọn núi giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao vút trong mây. Dưới núi cao có một chút người ở, Vương Hiên quyết định xuống phía dưới kiểm tra một phen, có lẽ có thể hỏi liên quan tới phía Tây Nguyệt Liên manh mối. Vương Hiên rơi xuống đất liền chứng kiến một tòa cửa thành bên trên viết hai chữ to: Thiên Trúc. Nguyên lai nơi này chính là Thiên Trúc a. Vương Hiên như có điều suy nghĩ gật đầu, xem ra nơi này cách phía Tây Như Lai Phật Tổ đã không xa. Vương Hiên ngẩng đầu nhìn lại liền có thể chứng kiến kim hồng sắc hào quang, đó chính là Như Lai Phật Tổ tản ra Phật quang. Thiên Trúc trong thành mọi người đều trên mặt đều tràn đầy nụ cười, trong thành đại đa số người đều là không có pháp lực phàm nhân, nhưng Vương Hiên cũng từ thành trung cảm nhận được người tu tiên khí tức. Nếu là muốn tìm hiểu tin tức, bước đầu tiên phải đi tự nhiên là khách sạn. Vương Hiên sờ túi một cái, cũng không có phàm nhân tiền tệ, vì vậy nhãn châu xoay động, trong tay bóp một cái, một viên ngân tệ liền xuất hiện ở trong tay. Vương Hiên đi vào một nhà khách sạn lớn nhất. Lập khách quan, ăn cơm hay là ở trọ? Tiểu nhị nhìn thấy Vương Hiên nhiệt tình liền tiến lên đón. Ăn cơm, tới một bầu rượu, một ván nước thịt, còn lại đều cho ngươi. Vương Hiên xuất ra ngân tệ, tiểu nhị ánh mắt đều sáng. Được rồi, xin khách quan chờ một chút. Rượu và thức ăn lập tức tới ngay. Tiểu nhị vui vẻ đi vào quầy hàng. Chỉ chốc lát sau, rượu và thức ăn đoan bên trên, nhưng Vương Hiên có thể không phải là vì tới ăn cơm, mà là giống như tiểu nhị vây vây tay. Tiểu nhị ngược lại cũng không ngốc, người bình thường ăn cơm nơi nào sẽ cho nhiều như vậy tiền đoa. Tiểu nhị cũng tức thời tiến lên hỏi khách quan nhưng là muốn hỏi thăm cái gì sự bất thành. Vương Hiên trước mắt, tiểu nhị này còn rất hiểu chuyện. Không sai, ngươi cũng đã biết cái này phía Tây Nguyệt Liên. Tiểu nhị ngược lại cũng không ngăn cản, mà là sảng khoái hồi đáp, cái này phía Tây Nguyệt Liên a chính là Như Lai Phật Tổ tọa hạ một chỉ hoa sen, vốn là phàm vật, thế nhưng ngày đêm nghe Phật giảng đạo, cái này 860 trong đó liền ra đời linh lực, bất quá a cái này có linh lực bất quá cũng là một chỉ linh hoa mà thôi, Tây Phương Cực Lạc thế giới linh vật vô số kể, mà cái này càng ngẫu nhiên là ở Như Lai Phật Tổ luyện hóa công đức kim liên lúc, dĩ nhiên không cẩn thận đem cái này hoa sen hút vào. Cuối cùng công đức kim liên bên trên giải ra một chỉ hoa sen chính là Nguyệt Liên. Không nghĩ tới tiểu nhị này hiểu sự tình còn rất nhiều, kể từ đó liền sáng tỏ, trực tiếp đi tìm Như Lai muốn liền sẽ thành. Lấy Vương Hiên thực lực áp chế, Như Lai cũng không dám không cho. Nếu không phải cho, cẩn thận Vương Hiên đưa hắn ngồi xuống, tòa hạ, công đức kim liên cùng nhau lấy đi. Vương Hiên đang muốn đứng dậy, bên cạnh lại đột nhiên đến gần một người đàn ông, xem nam tử trên người phục sức cũng không giống là phía Tây người, dường như cũng là từ Đông Phương mà đến, dáng dấp như phiên phiên công tử, nói vậy cũng là con em đại gia tộc, nam tử đột nhiên nói: công tử cái này vị trí nhưng có người, có hay không để ý cùng nhau. Tiểu nhị chỉ có thể lúng túng cười, dù sao hắn chỉ là phàm nhân, mà trước mắt hai người đều là tu sĩ, người mang linh lực. Vương Hiên nhìn thoáng qua chu vi, còn có một cái bản chống nhân tiện nói, đó không phải là còn có vị trí sao? Vương Hiên hiện nay còn chưa không phát thấy nam tử này có vấn đề gì, bất quá là cho rằng muốn bính chắc một cái người qua đường mà thôi. Sau đó nam tử vẫn chưa ly khai mà là tiếp tục nói, ta bất quá là nghe được công tử nhắc lên Nguyệt Liên sự tình, sở dĩ ta muốn cùng công tử trò chuyện một trò chuyện. Chương 768, Đông Phương gia tộc Đông Phương Tinh. Chương 768, Đông Phương gia tộc Đông Phương Tinh. Vương Hiên cảnh giác nhìn về phía nam tử, sau đó đối với tiểu nhị khoát khoát tay, ý bảo hắn ly khai. Nam tử nhìn thấy Vương Hiên ngầm đồng ý liền cũng ngồi xuống. Chuyện gì? Vương Hiên đối với nam tử cảnh giác như trước chưa bông. Tại hạ tên là Đông Phương Tinh, đó là Tây Như Hạ Châu Đông Phương gia tộc đệ tử, lần này đến đây Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng là vì hướng Như Lai mượn dùng cái tiểu công đức kim liên, mà cũng không phải Nguyệt Liên, công tử có thể yên tâm. Đông Phương Tinh phóng khoáng giải thích. Không biết công tử xưng hô như thế nào? Đông Phương Tinh tiếp tục nói. Vương Hiên. Vương Hiên nhặt nói, sau đó uống chén rượu tiếp theo. Quả thế. Đông Phương Tinh lẩm bẩm. Đây cũng là làm cho Vương Hiên hiếu kỳ, hỏi tới, cái gì quả thế? Là như vậy, bên ta mới, chỉ có, liền cảm giác Vương Hiên đạo tổ rất tin tưởng, liền muốn đến đây tiếp lời, hiện tại vừa nghe, quả nhiên là Vương Hiên đạo tổ. Đông Phương Tinh có chút kích động nói. Vương Hiên buông ra chân mày, cái này ngược lại cũng không kỳ quái, cậu công cùng Trúc Dung sớm đã đem tên của mình chuyển khắp thế giới, mà Đông Phương Tinh vốn là ở Đông Phương thế giới, hiểu rõ Vương Hiên chiến công cũng không kỳ quái. Bất quá Vương Hiên trong lòng ngược lại cũng như minh kính. Không chút nào che giấu nói ra, ngươi nghe ta đến đây là vì Nguyệt Liên, mà ngươi đã sớm biết được Nguyệt Liên cùng công đức kim liên, tìm ta tiếp lời bất quá là vì lợi dụng ta được đến công đức kim liên chứ. Hơn nữa ngươi cũng đã sớm làm tốt quyết định, nếu như ta là vì chuyện khác, ngươi cũng biết nghĩ hết biện pháp để cho ta giúp ngươi đạt được công đức kim liên, đúng không? Vương Hiên đạo tổ chớ trách, nói lợi dụng có chút nói quá lời, chỉ là muốn khẩn cầu Vương Hiên đạo tổ hỗ trợ mà thôi. Ta Đông Phương gia tộc nguyện ý dùng bất kỳ giá nào mượn được công đức kim liên dùng một lát. Đông Phương Tinh vội vàng giải thích, rất sợ chọc cho Vương Hiên không vui, cự tuyệt hợp tác ngược lại là tiểu, càng là lo lắng Vương Hiên giơ tay lên đưa hắn diệt. Bây giờ Đông Phương Tinh bất quá tháng 2 năm 11 giai tu vi, nếu muốn dựa chính mình lực lượng, sợ rằng đều không thể đến Phật tổ trước mặt, càng không cần phải nói mượn được công đức Kim Liên. Bây giờ đụng với Vương Hiên cái này bắt đuổi, Đông Phương Tinh vô luận nói cái gì cũng sẽ không buông tha. Bất kỳ giá nào. Ngươi biết ta muốn là cái gì không? Vương Hiên lạnh nhạt nói. Ta tự biết Đông Phương gia tộc nội tình hữu hạn, tự nhiên không cách nào cùng Vương Hiên đạo tổ thực lực so sánh với, nhưng Vương Hiên đạo trưởng có lẽ có thể nói ra điều kiện, Đông Phương gia tộc sẽ làm đem hết toàn lực thỏa mãn. Đồng thời biết nhớ kỹ Vương Hiên đạo tổ đại ân. Đông Phương Tinh kích động nói, viên mắt chẳng biết tại sao như trước từng đỏ, xem ra cái này công đức Kim Liên đối với Đông Phương Tinh mà nói cũng là trọng yếu. Trước mắt mới chỉ Đông Phương Tinh cũng tỉnh chưa làm ra làm cho Vương Hiên chán ghét sự tình, tương phản Vương Hiên đối với Đông Phương Tinh ngược lại còn có chút hảo cảm, vốn định tiện tay bang Đông Phương Tinh một bà, nhưng là tốt hơn theo miệng nói ra khỏi yêu cầu của mình. Ta có hai vị thuốc cần tìm được. Vương Hiên lại uống chén rượu tiếp theo nói. Vương Hiên đạo tổ cứ nói đừng ngại. Ta Đông Phương gia tộc cổ tỏa toàn lực ở Cửu Châu tứ hải sưu tầm. Đông Phương Tinh nhãn thần kiên định nói. Vương Hiên khỏe miệng khẽ nhếch nhặt nói, Đông Phương Đồng Lai tiên lộ nước ao cùng phía Nam vạn năm huyền vũ giáp dược liệu vừa ra, Đông Phương Tinh đồng lỗ đột nhiên lui. Cái này hai vị thuốc mặc dù là nghe nói qua, nhưng là thế gian khó tìm a. Tiên lộ chỉ chính là Đồng Lai gia tộc chí bảo, đồng thời cũng là Đồng Lai cấm địa, người ngoại tộc căn bản là không có cách tiến nhập. Chủ yếu hơn chính là Đồng Lai địa chỉ phiêu hốt bất định, làm cho không người nào có thể tiến nhập. Mà vạn năm huyền vũ giáp càng là không có khả năng thu được. Đây chính là huyền thức trong tộc trưởng lão sừng giáp a. Đông Phương Tinh mặt lộ vẻ khó xử, bất quá sau đó nhãn thần khẽ nhúc nhích, tựa hồ đang tính toán cái gì. Phía Nam vạn năm huyền vũ giáp bằng vào ta Đông Phương gia tộc thực lực xác thực không cách nào làm được, thế nhưng Đồng Lai tiên lộ ao nước nói, ta Đông Phương gia tộc xác thực có thể cung cấp trợ giúp. Ồ. Vương Hiên hai mắt sáng lên. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn a. Ta gia tộc tổ tiên lúc thời niên thiếu từng đến tham quan một lần Đồng Lai tiên đảo, cùng đảo chủ trò chuyện với nhau thật vui, vì vậy Đồng Lai gia tộc tặng cho nhà của ta tổ tiên một khối biển số nhà, dùng cái này biển số nhà có thể tiến nhập Đồng Lai tiên đảo một lần. Đông Phương Tinh trên mặt chuyển hồi ức màu sắc, sau đó từ bên hông xuất ra một khối ngọc bài. Ngọc bài gần như trong suốt, trên đó có bọt nước đồ án, trung tâm có khắc Đồng Lai hai chữ. Nếu như Vương Hiên đạo tổ không ngại, khối này ngọc bài có thể tặng cho Vương Hiên đạo tổ. Đông Phương Tinh không chút do dự nào, đem ngọc bài hai tay dâng. Vương Hiên khẽ gật đầu, cũng không có đẩy, mà là trực tiếp nhận lấy lệnh bài. Bất quá Vương Hiên thủ hạ lệnh bài lúc, Đông Phương Tinh so với Vương Hiên còn cao hứng hơn. Đây cũng là đại biểu cho Vương Hiên nguyện ý xuất thủ tương trợ. Dù sao bắt người tay ngắn, không giúp Đông Phương Tinh cũng không thể nào nói nổi a được chưa, đến lúc đó liền làm cho hắn cho ngươi mượn dùng một lát, đến lúc đó ngươi tự hành trả lại liền có thể. Nói xong, Vương Hiên liền đứng dậy rời đi. Đông Phương Tinh nhãn thần ảm đạm nói, "Vương Hiên đạo tổ, ngài cái này là muốn đi đâu?" Vương Hiên quay đầu, khoe miệng khẽ nhếch nói, "Còn có thể đi đâu? Đương nhiên là đi Lôi Âm tự." Lôi Âm tự cũng là nhiều đạt ma cùng Phật tổ sở đại chỗ, trong đó Phật quang long lánh, bất luận cái gì tai họa tiến nhập đều sẽ bị Phật quang đốt thương tích đời mình. Hôm nay, Phật tổ vẫn ở chỗ cũ đại điện nói Phật, Lôi Âm tự chung một mảnh Phật quang, vốn là bằng gỗ đại môn đều bị chiếu rọi thành kim sắc. Vương Hiên mang theo Đông Phương Tinh thẳng vào ngọn núi cao nhất, đi tới Lôi Âm tự trước cửa. Kia mà người phương nào? Trước cửa La Hán cũng tịnh không phải hung thần ác sát, mà là theo thông lệ hỏi. Người tới chính là Đông Phương gia tộc đệ tử Đông Phương Tinh cùng bây giờ Thiên Đế sư tổ Vương Hiên đạo tổ. Đông Phương Tinh thượng trước chắp hai tay đạo minh người tới. Vương Hiên cười nhạt, có một cái tiểu tùy tùng còn rất tốt, không chỉ có mặt bài, hơn nữa những chuyện nhỏ nhặt này cũng không dùng chính mình mở miệng. Bất quá Vương Hiên phía trước ở Sơn Hải kinh thế giới cũng có hai cái tiểu đệ, chính là Cộng Công cùng Trúc Dung, Vương Hiên đều có chút hối hận đưa bọn họ đẩy lên đế vị. Chí ít lưu một cái bên người cũng tốt, á nguyên lai là Vương Hiên đạo tổ. Mời đến. La Hán cũng là địa bộ a. Vừa nghe đến Vương Hiên tên lập tức liền tích tụ ra khuôn mặt tươi cười, xem ra cái này lục căn thanh tịnh còn không có làm được ca tráng. Hai người đi vào cửa bên trong liền nghe được rộng lớn kinh Phật tiếng, dường như có vạn người đồng thời niệm tụng kinh Phật, nếu như thực lực thấp kém trong lúc nhất thời còn sẽ có chút hai ngất hoa mắt cảm giác. Như Lai Phật Tổ lúc này đang ở đại điện nói Phật, nếu như Vương Hiên đạo tổ là đến đây tìm Như Lai Phật Tổ lời nói, đợi Phật Tổ nói kinh Phật được không? Vương Hiên đạo tổ trước tiên có thể đi thiên điện nghỉ tạm một phen. La Hán tiếp tục dẫn Vương Hiên đi tới thiên điện. Ân. Vương Hiên khẽ gật đầu nói. La Hán dẫn hai người tới một chỗ nhà kệ, trong phòng tuy là đơn sơ, nhưng là tinh xảo sạch sẽ. Liên tại phía trước Vương Hiên trong lòng sinh ra muốn một bà xông vào đại điện đem công đức Kim Liên cứng rắn cướp đi ý tưởng. Vương Hiên vội vàng nhắm mắt, lại uống một viên tĩnh tâm đan. Xem ra cái này ly khai nữ hoa tộc phía sau, tâm ma lực lượng vô thời vô khắc không suy nghĩ nữa trưởng khống Vương Hiên tâm trí. Vương Hiên đạo tổ, ngài đang phục dụng vật gì? Đông Phương Tinh tò mò hỏi. Vương Hiên nhưng chỉ là tùy ý đáp, đan dược thông thường. Sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần áp chế tâm ma. Chương 769, nham hiểm. Chương 769, nham hiểm. Đông Phương Tinh dường như cũng ý thức được chính mình hỏi không nên hỏi đồ đạc, vội vàng câm miệng. Vương Hiên luyện hóa dược lực phía sau lại đợi đã lâu, ngoài cửa sổ hào quang từng bước tiêu tán, đã mấy giờ trôi qua. Vương Hiên nhíu mày, nhìn ngoài cửa sổ loáng thoáng ánh nắng chiều, quay đầu đối với Đông Phương Tinh nói, đi hỏi một chút, Như Lai Phật Tổ còn ở hay không nói Phật. Là. Đông Phương Tinh cũng cực kỳ nghe lời chạy chậm ra khỏi cửa phòng, không lâu lắm, Đông Phương Tinh trở về, trên mặt lại tràn đầy tức giận. Làm sao vậy? Vương Hiên mở hai mắt ra hỏi. Trong đại điện sớm đã không có một bóng người, Như Lai Phật Tổ vốn là nói Phật kết thúc, nhưng không có báo cho ta biết nhóm, để cho chúng ta bạch đợi lâu như vậy. Đông Phương Tinh tức giận nói. Vương Hiên vỗ bàn một cái, tâm ma chi lực ở trong người kém chút nữa bạo phát, làm cho Vương Hiên không thể không lần nữa dùng một viên tĩnh tâm đan. Đi, chúng ta đi cường đoạn. Vương Hiên cả giận nói. Xem ra cái này Phật giáo là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt ta. Vương Hiên nổi giận đùng đùng đi ra cửa phòng, trước mặt lại đi tới mới vừa tên kia La Hán. Vương Hiên đang muốn vấn tội, có thể La Hán cũng đồng thời mở miệng giải thích. Như Lai Phật Tổ đã nói Phật kết thúc, ta cái này liền mang ngài đi vào. Vương Hiên cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi, ai đi vào bái phòng ai cũng cùng dạng. Vừa lúc Vương Hiên cũng ra cửa, 220 vậy liền đi tới một lần. Trong này còn có tĩnh tâm đan tác dụng, bằng không cái này La Hán hiện tại sống hay chết đều không biết. Như Lai Phật Tổ chỗ tu luyện ở đại điện phía bên phải cũng là cực kỳ rộng. Vương Hiên muốn tưởng rằng Phật gia người chú trọng tiết kiệm, sở dĩ lôi âm tự bố trí cũng là lấy đơn giản làm chủ, nhưng là nhìn thấy Như Lai Phật Tổ hiện đang ở chỗ Vương Hiên mới phát hiện mới vừa gian phòng căn bản không có thể gọi là nhà kể, đó chính là xài phòng. Như Lai Phật Tổ trụ sở kim thạch khắp nơi trên đất ngọc thạch trước mắt, các loại pháp bảo trưng bày ở cái quỹ bên trên, mà liền cái quỹ đều cũng có vạn năm hỏa phượng mục chế tạo thành. Không nghĩ tới luôn luôn lấy tiết kiệm tự xưng Phật gia người thật không ngờ xa hoa lãng phí. Vương Hiên đạo tổ. Như Lai Phật Tổ lúc này đang ngồi ở công đức kim liên bên trên, thấy Vương Hiên tới phía sau chậm rãi đứng dậy bài kiến. Cái này công đức kim liên quanh năm nương theo Như Lai Phật Tổ tả hữu, liền ngủ đều mang, cái này đã không chỉ là tọa kỵ cùng pháp khí đơn giản như vậy. Như Lai Phật Tổ so với bình thường người lớn hơn một ít, siêu y ăn mặc tùy ý, giả sử ngực lộ nghi ngờ, phía sau có một vòng sáng theo sát phía sau. Không biết Vương Hiên đạo tổ lần này đến đây Tây Phương Cực Lạc thế giới vì chuyện gì ạ? Như Lai Phật Tổ tiếp tục hỏi. Trước mắt mới chỉ, Vương Hiên đối với Phật giáo ấn tượng đã thấp tới cực điểm, không có bởi vì so với tức giận là lo lắng bên trong thân thể tâm ma không bị khống chế. Ta hôm nay tới đây là có một vật hỗ trợ. Vương Hiên áp chế tỉnh tự đang nói. Như Lai Phật Tổ nhìn về phía Vương Hiên sau lưng La Hán, phất tay một cái ý bảo hắn tạm thời ly khai. Ồ, vật gì dĩ nhiên chọc cho Vương Hiên đạo tổ tự mình đến hỗ trợ. Như Lai Phật Tổ cười ha hả nhặt nói. Như Lai Phật Tổ như vậy dối trá tướng mạo làm cho Vương Hiên có chút chán ghét, nhưng hắn biết nếu như đem lôi âm tự diệt trừ, có lẽ phía Tây Phật giáo liền sẽ đối mặt ghế trống, mà cái này dạng liền sẽ đưa tới sau đó thế lực khác xâm lấn. Nếu là muốn thay thế được Như Lai Phật Tổ vị trí nói, Vương Hiên vừa không có chọn người thích hợp. Bất đắc dĩ Vương Hiên chỉ có thể tạm thời nhịn xuống đối với Như Lai Phật Tổ không khỏe. Công đức kim liên. Lời này vừa nói ra, nguyên bản biểu tình bình tĩnh Như Lai Phật Tổ đột nhiên đồng tử mở to. Tuy là chú ý tới thất thố phía sau lại cấp tốc thu hồi biểu tình, nhưng một màn này vẫn bị Vương Hiên thấy được. Vương Hiên đạo tổ, ngươi nên biết, cái này công đức kim liên chính là tiên thiên chí bảo, trình độ trọng yếu có thể tưởng tượng được, ta cái này đơn giản cho mượn lời nói, ta Phật giáo thì tương đương với giao ra chính mình mệnh mà ta. Như Lai Phật Tổ có chút hơi khó, nhưng Vương Hiên biết đây hết thảy đều là biểu tượng. Cái này Như Lai Phật Tổ trong lòng tự nhiên là đang thầm mắng Vương Hiên. Nếu như không cho mượn, ta đây cũng chỉ có thể đoạn. Vương Hiên tiến lên đi lên một bước lạnh nhạt nói. Như Lai Phật Tổ cấp tốc lui lại nửa bước. Ai ai ai. Vương Hiên đạo tổ chuyện gì cũng từ từ. Ta mượn vẫn không được sao? Như Lai Phật Tổ một trận nhức nối. Vương Hiên lúc này mới thu hồi uy áp, Như Lai Phật Tổ cũng đã sớm nghe nói Vương Hiên đại danh, chỉ dựa vào mượn lực một người đem Long tộc diệt trừ, như vậy cường đại lực lượng, phải đối phó Vương Hiên lời nói chỉ có thể dùng trí, không thể cường đoạt. Bất quá Như Lai Phật Tổ lại một khuôn mặt khổ sở nói. Tuy nhiên làm sao? Cái này công đức kim liên cách mỗi 3 ngày liền muốn hấp thu nhân gian hương hỏa khí vận tích lũy công đức, ngày mai vừa lúc đến thời gian, không bằng Vương Hiên đạo tổ lại đợi thêm một ngày. Như Lai Phật Tổ cẩn thận từng ly từng tí khẩn cầu. Vương Hiên nhìn lấy Như Lai Phật Tổ cái này thành khẩn biểu tình liền cũng chỉ có thể bằng lòng. Ta đây liền ở nơi này lôi âm tự chờ thêm một ngày. Vương Hiên hít sâu một cái nói, tâm tình từng bước bằng thẳng. Đa tạ Vương Hiên đạo tổ lượng giải, sau khi kết thúc ta nhất định đem công đức kim liên tự tay dâng. Như Lai Phật Tổ cười dịu dàng nói, ánh mắt híp thành một đường may. Ân. Vương Hiên nói xong liền rời đi, nhưng Vương Hiên tâm nhưng chưa lúc đó bông. Vương Hiên lúc này đã về tới nhà kể, Vương Hiên hồi tưởng lại cái này lôi âm tự địa bộ La Hán cùng với sinh hoạt cực kỳ xa hoa lãng phí Như Lai Phật Tổ, hắn cảm thấy cái này dường như cùng hắn trong trí nhớ Như Lai Phật Tổ bản khác ấn tượng không giống với. Hoặc có lẽ là trong này thần tiên cũng không giống nhau. Thần tiên đều là vì tư lợi, lợi ích tu được mình, mà chỗ hỏng thì đẩy tới trên người người khác. Cái này Như Lai Phật Tổ càng là bị Vương Hiên một cô gian xảo gian hoạt cảm giác. Vương Hiên đạo tổ, ngươi là không thoải mái sao? Đông Phương Tinh dò hỏi. Vương Hiên khoát khoát tay ý bảo không có việc gì. Vương Hiên cho rằng đây hết thảy đều là tâm ma dở cho quỷ, tâm ma làm cho hắn biến đến tính khí nóng nảy, lòng nghi ngờ lo ngại. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân không nhanh không chậm, sau đó đẩy cửa mà bảo, chính là sáng nay dẫn đường La Hán. Vương Hiên đạo tổ, đây là hôm nay cơm chay, tương đối nhạt nhẽo đơn giản, mong rằng Vương Hiên đạo tổ bỏ qua cho. La Hán đem cơm nước đặt lên bàn cũng không có lập tức ly khai, mà là đứng ở bên cạnh. Vương Hiên lúc này cảm giác một quyền đánh vào trên bụng vải. Như Lai Phật Tổ dĩ nhiên an bài hắn ở tại nơi này sao đơn sơ địa phương, nhưng nếu là vì vậy mà sinh khí lại sẽ người khác nói, đi tới lôi âm tự loại này Phật môn địa phương còn muốn tơ vàng ngân bị hay sao? Vương Hiên chỉ có thể nhịn tiếp theo ngày, để áp chế tâm ma, Vương Hiên cực lực ngăn chặn lại tức giận trong lòng. Vương Hiên khoát khoát tay, ý bảo La Hán có thể rời đi. Nhưng là La Hán lại kiên trì ở nơi này coi chừng. Bọn ta Vương Hiên đạo tổ ăn xong, ta tốt đem chén đũa cầm lại. La Hán như vậy giải thích. Vương Hiên hiện tại tâm phiền ý loạn cũng không tâm tư ăn cơm. Chúng chi lấy Vương Hiên tu vi sớm đã đến ích cốc cảnh giới, cái này rau xanh cháo hoa không ăn cũng được. chờ một chút ăn xong gọi ngươi tới thu liền có thể. Vương Hiên lại một lần nữa thúc giục La Hán ly khai. Có thể La Hán như trước ấp úng giải thích, chúng ta Phật gia có lệnh cấm, qua bữa tối thời gian chủ phòng liền không lại mở ra. La Hán hết lần này đến lần khác kiên trì làm cho Vương Hiên có chút hoài nghi, vì sao La Hán nhất định phải nhìn lấy Vương Hiên hai người ăn cơm nước. Chương 780, có độc cơm nước. Chương 780, có độc cơm nước. Mà lúc này không nhìn ra dị trạng Đông Phương Tinh đang muốn bưng lên cháo hoa, bị Vương Hiên một trưởng bộ dưới. Vương Hiên đạo tổ, đây là thế nào? Đông Phương Tinh cả kinh nói, cơm này đồ ăn có độc. Vương Hiên nhìn chằm chằm rơi xuống cháo hoa nói, sau đó bắt lại La Hán cổ áo của. Nói, có phải hay không như Lai Phật tổ an bài người giới độc? Vì sao phải làm như vậy? La Hán gương mặt vô tội, vội vàng khoát tay nói, Vương Hiên đạo tổ, ngươi đang nói cái gì à? Ta coi như là có 100 cái lá gan ta cũng không dám cho ngài hạ độc à, như Lai Phật tổ cũng không có ý tứ này. Hai anh, ta liền muốn để cho ngươi tận mắt xem. Vương Hiên cả giận nói, nói xong liền túm lấy La Hán cổ áo của đang muốn đi như Lai Phật tổ trước mặt mới, chỉ có lời giải thích. Vương Hiên trước khi rời đi vẫn không quên đối với Đông Phương Tinh nói, đem thức ăn còn dư lại cầm lên. Ba người đi tới Như Lai Phật Tổ nơi ở, Vương Hiên một tay lấy La Hán nhét vào Như Lai Phật Tổ trước mặt. Ngươi dĩ nhiên nghĩ độc sát ta, thật to gan. Như Lai Phật Tổ hai mắt mở to, một bộ không rõ ràng tình huống dáng dấp nói, Vương Hiên đạo tổ ngươi đây là đang nói cái gì hả? Ta làm sao nghe không hiểu? Vương Hiên không nói gì, mà là cầm lấy khác một cái bát cháo hoa. Ngươi làm cho hắn ở cho chúng ta trong thức ăn hạ độc. Vương Hiên đem cháo hoa đặt nằm ngang Như Lai Phật Tổ trước mặt. Uống. Tại chỗ uống bảo. Như Lai Phật Tổ cũng là không sợ hãi chút nào nói, Vương Hiên đạo tổ xem ra là tâm tình có chút không yên, không khỏi cũng quá mức thần hồn nát thần tính, ta cái này liền tự chứng cho ngươi xem. Như Lai Phật Tổ trên mặt đã không có tiểu ý, bưng lên cháo hoa uống một hơi dưới, sau đó chưa thỏa mãn trả lau miệng. Thế nào? Ta là không phải như trước đứng ở nơi này. Vương Hiên đạo tổ, ta mời ngươi diệt trừ Long tộc, vì thiên hạ trừ hại, là một thánh nhân. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cái này dạng hoài nghi ta. Như Lai Phật Tổ phảng phất đứng ở đạo đức điểm cao, một bộ đau lòng giáng dấp, phảng phất là Vương Hiên đem hảo tâm cho rằng lòng lang dạ thú. Vậy ngươi vì sao nhất định phải La Hán nhìn ta đem cơm nước ăn? Vương Hiên vẫn không có tiêu trừ hoài nghi. Ngươi nói. Như Lai Phật Tổ nhìn về phía La Hán nói. Bởi vì Phật môn địa giới có quy định, vượt lên trước bữa tối thời gian phía sau, chủ phòng liền không lại mở ra, sở dĩ ta vừa muốn lấy sớm đi lấy đi chén đũa, tốt tẩy trừ một phen. La Hán vẻ mặt ủy khuất nói. Vương Hiên sau đó lánh liếc mắt nhìn Như Lai Phật Tổ, phủi rời đi, sau lưng Đông Phương Tinh cũng đội vàng đuổi theo. Như Lai Phật Tổ cho người cảm giác thật đúng là nham hiểm a, thực sự là bụng dạ cực sâu. Trở lại nhà kể Vương Hiên cho mày. Sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Như Lai Phật Tổ nhất định là muốn độc hại bọn họ. Nhưng vì sao Như Lai Phật Tổ uống xong cháo hoa lại không có chúng độc đâu? Vương Hiên đạo tổ, có phải hay không là ngài suy nghĩ nhiều quá? Đông Phương Tinh cẩn thận từng ly từng tí khuyên nhủ. Không có khả năng. Vương Hiên tin tưởng chính mình. Dù cho bây giờ người mang tâm ma, Vương Hiên cũng tin tưởng chính mình. Như Lai Phật Tổ căn bản cũng không có muốn công đức kim liên cho ta một nhóm. Hắn để cho chúng ta ngủ lại một đêm bất quá là muốn đem chúng ta diệt trừ. Vương Hiên cầm trống ở đàn chéo song quyền bên trên, suy tư về như thế nào làm cho Như Lai Phật Tổ lộ ra hồ ly đôi. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Vương Hiên trong đầu linh quang lóe lên, nhất định là muốn cháo hoa cùng rau xanh ở đâu cùng nhau độc tố mới có thể có tác dụng. Vương Hiên vô đuổi kích động nói. Vừa rồi Vương Hiên đem cháo hoa lật tút lúc, hợp với một ít đồ ăn canh cũng rơi xuống, chỉ cần đem hai người hỗn hợp liền có thể rõ rõ. Vương Hiên lấy khí điều động cháo hoa hướng phía đồ ăn canh vị trí di động. Vài giây sau đó, xanh trắng tương giao, quả nhiên một cỗ thanh niên phát ra. Hơn nữa còn có một cỗ tanh tưởi, nước canh phát sinh tí tách âm thanh. Như vậy kịch độc Vương Hiên có lẽ còn có thể chống lại, nhưng Đông Phương Tinh tất nhiên bỏ mình lập tức. Không nghĩ tới Như Lai Phật Tổ thật không ngờ gian xảo. Đông Phương Tinh kinh hãi nói, trước đây đối với Như Lai Phật Tổ ấn tượng vẫn là mặt mũi hiền lành, bây giờ đã hoàn toàn đổi mới. Vương Hiên vốn cũng không đốc, thế nhưng bị Như Lai Phật Tổ như vậy tinh kế, lửa giận trong lòng đã cường đại đến tột đỉnh. Vương Hiên sâu hấp một khẩu khí, bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa dùng một viên tĩnh tâm đan. Hắn vốn là có thể không để ý Như Lai Phật Tổ lập trường, trực tiếp cướp đi công đức kim liên. Ở nơi này Sơn Hải Kinh trên thế giới, lực lượng mới là quyền phát biểu. Chỉ cần sở hữu lực lượng, không người nào dám cự tuyệt ngươi. Vương Hiên dẫn Đông Phương Tinh đang muốn đi vào tìm Như Lai Phật Tổ vấn tội, cuối cùng tái hảo hảo sửa trị một phen Phật giáo. Với lúc sửa trị hết thiên đình, cái này Phật giáo cũng tiện tay giải quyết rồi. Nhưng đang lúc bọn hắn vừa ra cửa đến khúc quanh lúc liền nghe được có người nói chuyện. Phật Tổ nói rõ thiên đừng làm cải xanh, làm một ít mang a. Thanh âm này chính là vừa rồi cái kia La Hán. Mà đổi thành một người thì không hiểu nói, vì sao hả? Nào có nhiều như vậy vì sao? Phật Tổ an bài như vậy ngươi liền làm như vậy. La Hán không có sắc mặt tốt nói, mà đổi thành một La Hán dường như tu vi thấp, dám nói mà không dám nộ. Quả nhiên là muốn hỗn hợp sau đó mới có thể đột phát. Vương Hiên lúc này đột nhiên xuất hiện ở La Hán trước mặt. La Hán kém chút dọa ngất đi qua. Vương Hiên. Vương Hiên đạo tổ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? La Hán ngã ngồi trên mặt đất, thôn thôn rừng đường đất. Bị ta bắt tại trận, còn muốn giảm biện. La Hán tâm lý phòng tuyến tan nữa, vì trên mặt đất cầu xin tha thứ hô to, Vương Hiên đạo tổ. Chuyện không liên quan đến ta. Ta chỉ là đệ mệnh hành sự. Đều là Như Lai Phật Tổ ý chỉ. Vương Hiên mắt lạnh nhìn người trước mắt, lấy tay làm đao trực tiếp đem bên ngoài đầu chém xuống. Đông Phương Tinh chứng kiến như vậy quả quyết Vương Hiên, trong lòng sợ, nhưng vẫn cũ cẩn thận nhắc nhở, Vương Hiên đạo tổ, vì sao không lưu hắn thành tựu nhân chứng? Hắn ở Như Lai Phật Tổ trước mặt cũng không dám nói thật, không bằng lúc đó chấm dứt, hơn nữa ta muốn lật tung cái này Lôi Âm tự liền bén. Muốn nhiều như vậy lý do làm cái gì? Vương Hiên cuồng vọng nói. Đông Phương Tinh chứng kiến Vương Hiên như vậy nhưng trong lòng dâng lên nước ao, nếu như Đông Phương gia tộc cũng có thể có phấn khích như vậy cùng lực lượng, có lẽ liền sẽ không thay đổi bây giờ như vậy. Vương Hiên mang lên Đông Phương Tinh trực tiếp tìm tới Như Lai Phật Tổ tầm điện. Như Lai Phật Tổ lúc này như cũng ở trên bồ đoàn tĩnh tọa, nhìn thấy Vương Hiên tới cũng không có vẻ kinh hoàng. Vương Hiên đạo tổ, ngươi lần này tới lại là vì chuyện gì? Như Lai Phật Tổ trên mặt lại xuất hiện điều ý, nhưng Vương Hiên nhưng nhìn ra trong lúc vui vẻ lưỡi dao sắc bén. Ngươi đem độc dược để vào trong thức ăn sự tình chúng ta đã biết rồi, phải đồng thời dùng cơm nước mới có thể đột phát. Không nghĩ tới ngươi thân là cao cao tại thượng Như Lai Phật Tổ dĩ nhiên có thể làm ra bực này bẩn thỉu sự tình. Đông Phương Tinh cũng không biết từ đâu tới dũng khí chỉ vào Như Lai Phật Tổ mũi mắng. Như Lai Phật Tổ thấy sự việc đã bại lộ, cũng không có kinh hoàng cũng không có sợ hãi, mà là kích thích trong tay Phật Châu nói, thật sao? Ngươi cũng đã biết vì sao? Vương Hiên thấy Như Lai Phật Tổ thậm chí có phân khích như vậy, giết hắn ngược lại cũng không nhất thời bội vã. Ta bản ở Tây Phương Cực Lạc thế giới quyền trưởng thiên hạ, dựa vào là chính là cái này công đức kim liên, mà ngươi bây giờ muốn tiếp đi, vì sao? Chỉ bằng thực lực ngươi mạnh mẽ thắng liền muốn mạnh mẽ mà đi. Vậy ngươi như thế chẳng lẽ không đúng thấp hèn sao? Như Lai Phật Tổ cười to nói, nhưng trong lúc cười to lại có vài phần thê lương tiểu. Chương 781, Trung Kiến Phật Giáo. Chương 781, Trung Kiến Phật Giáo. Người tiêu diệt Long tộc, đạt được thế gian tất cả mọi người thờ phụng. Bắt đầu đèn miếu, xây hương hỏa. Ngươi cấp đi thuộc về ta phần kia công đức. Ngươi nhưng có biết? Như Lai Phật Tổ cười như điên nói, bây giờ sự việc đã bại lộ, hắn cũng không ngại đánh với Vương Hiên một trận. Sau đó Như Lai Phật Tổ lạnh nhạt nhãn, trong mắt tràn đầy đấu kỵ cùng chán ghét, hung hăng trừng mắt về phía Vương Hiên. Cho dù chết, ta cũng muốn cắn trên người ngươi một miếng thịt. Như Lai Phật Tổ thế tiến công cấp tốc, Vương Hiên cấp tốc đem Đông Phương Tinh hướng phía sau đẩy. Sau đó Như Lai Phật Tổ xuất phát ra cường đại lực lượng dĩ nhiên đem nóc nhà lật tung, phong ốc sụp đổ, kích khởi một mảnh bụi bặm, hai cái thân ảnh bay về phía bầu trời. Lúc này Như Lai Phật Tổ bên ngoài thân kim quang đại phóng, dưới thân chính là cái kia công đức kim liên, nhưng Như Lai Phật Tổ biểu tình cũng là vô cùng dữ tợn, tựa như chỉ ngục tới trước giả xoa. Cựu truyền kim liên. Ba thiên Phật giống như sau lưng Như Lai Phật Tổ xuất hiện, trong nháy mắt kim quang đại phóng. Mà ở dưới chân công đức kim liên trung dâng lên 9 viên hạt sen, mỗi một quả trung đều ẩn chứa cự đại lực lượng. Theo Như Lai Phật Tổ cánh tay buông, 9 viên hạt sen hướng phía Vương Hiên bắn nhanh mà đến, mang theo trận trận tiếng xé gió. Siêu phàm tốc độ trên không trung mang theo một bánh lửa, giống như 9 viên vẫn thạch hướng phía Vương Hiên đập tới. Tuyệt đối lĩnh vực. Vương Hiên nâng cao cánh tay phải, một đạo kết giới xuất hiện. Đây cũng là Vương Hiên nhất cường đại phòng ngự kỹ năng. Bất quá Vương Hiên cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, lại đem Thiên Huyền Nhận ở trên Long Châu gỡ xuống ném không trung. Trong nháy mắt kết giới sáp nhập vào Long Châu chi lực, cũng thay đổi làm màu xanh thẳm, phản phất có dòng sông ở tại thượng lưu di chuyển. 9 viên hạt sen đã bay tới. Hạt sen rơi vào kết giới bên trên phản phất hỏa diễm rơi vào trong biển sâu. Hỏa diễm dập tắt, mà 9 viên hạt sen cũng bị vững vàng bám vào kết giới bên trên. Làm sao có khả năng? Như Lai Phật Tổ cả kinh nói, cái này công đức kim liên nếu như không thu về được hạt sen, phát huy ra lực lượng cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Thu. Như Lai Phật Tổ lại một lần nữa thôi động pháp thuật, nhưng hạt sen lại không có động tĩnh chút nào. Ngươi. Như Lai Phật Tổ nộ xích Vương Hiên, lấy hắn lực lượng ở Vương Hiên thủ hạ đơn giản là không còn sức đánh trả chút nào. Vương Hiên vốn là cũng không phải ngang ngược không biết lý lẽ người, nếu như Như Lai Phật Tổ nguyện ý cho mượn công đức kim liên, Vương Hiên có thể cho Phật giáo hưng thịnh 10 năm, nếu như Vương Hiên đem công đức kim liên giành được, Vương Hiên cũng sẽ vì vậy bảo hộ Phật giáo 10 năm. Nhưng nếu là Như Lai Phật Tổ chẳng những không cho mượn, còn muốn đối với Vương Hiên hạ độc, như vậy Vương Hiên cũng chỉ có thể đem Phật giáo diệt trừ. La Hán Kim Thân. Như Lai Phật Tổ lại là một tiếng hô to. Sau lưng Phật quang dồn dập hướng phía Như Lai Phật Tổ trên người thiết đi. Chỉ thấy được Phật tượng hư ảnh dung nhập Như Lai Phật Tổ trong cơ thể, Như Lai Phật Tổ toàn thân trải rộng một tầng kim sắc. Mà nguyên bản bụng phệ Như Lai Phật Tổ lúc này trên người dĩ nhiên cơ bắp chi chít. Cùng trước đây quả thực tưởng như hai người. Lôi Âm tự bên trong còn lại Phật Tổ cùng Bồ Tát cảm nhận được như vậy cường đại động tĩnh cũng dồn dập đến đây trợ trận. Bất quá đám người đều biết Vương Hiên tu vi cao siêu, tự nhiên là không hy vọng chiến đấu này bắt đầu, nếu thật chọc tới Vương Hiên, diệt trừ Phật giáo có thể không phải chỉ là nói xuông a có một Bồ Tát tọa kỵ chính là một con hổ. Vương Hiên đạo tổ, không biết chúng ta Phật giáo có gì đắc tội, nếu là có chiêu đãi không chu toàn địa phương, chúng ta tất nhiên sẽ bồi tội, bây giờ bộ dáng như vậy, xác thực có chút không ổn làm. Người này chính là Văn Thù Bồ Tát, Vương Hiên nhìn thoáng qua trong lòng hắn liền một trận chán ghét. Nhìn lên tới Phật giáo cũng đều là như vậy dối trá giỏi thay đổi đồ đạc. Vương Hiên không có chút nào hòa giải ý tứ. Vương Hiên đạo tổ, ngài nói như vậy khả năng liền trách oan chúng ta Phật giáo tâm hệ chúng sinh, mà ngày thường sở tác sở vi cũng là phúc trí thiên hạ à. Văn Thù Bồ Tát tận tình khuyên bảo nói. Có thể Vương Hiên lại không có con mắt nhìn quá bọn họ. Thật sao? Long tộc ở lục giới xưng bá lúc các ngươi ở đâu? Lục giới sinh linh đồ thán lúc các ngươi ở đâu? Bây giờ lại có khuôn mặt nói những thứ này. Vương Hiên đạo tổ, thiên cơ bất khả tiết lộ, toàn bộ bên trong minh minh tự có định số, Phật giáo đã sớm biết được Vương Hiên đạo tổ đến biết phá vỡ Long tộc thống trị. Văn Thù Bồ Tát thật đúng là nói đầy miệng lời hay đâu. Cái gì gọi là đã sớm biết Vương Hiên có thể đứng ra giải quyết? Sở dĩ Phật giáo không có thành tựu liền là biện pháp tốt nhất. Vương Hiên bây giờ trong lòng thật đúng là từ trong thâm tâm bội phục Phật giáo, có thể đem không biết xấu hổ tinh thần phát huy như vậy vô cùng nhuần nhuyễn. Tuy là Vương Hiên nói không lại Phật giáo như vậy nho nhã ngụy biện, nhưng Vương Hiên đánh thắng được. Cút. Vương Hiên hư không phiến ra một cái tát, trực tiếp đem Văn Thủ Bồ Tát từ trên lưng cọp vỗ xuống, trên không trung còn lăn vài vòng, lại bị lao hổ tiếp được lúc, cả người đã hôn mê bất tỉnh. Mới vừa rồi còn có mấy vị Bồ Tát muốn đến đây chiêu hàng Vương Hiền, lúc này một chữ cũng không dám nói. Muốn chiến liền chiến. Nếu như hôm nay không thủ được cái này Lôi Âm Tự, sau này những người khác liền cảm giác chúng ta Phật giáo dễ khi dễ. Như Lai Phật Tổ đã bị lửa giận xông bất tỉnh đầu não, đem các ngươi lực lượng truyền cho ta. Như Lai Phật Tổ đối với sau lưng rất nhiều Bồ Tát nói. Mọi người sau khi nghe được sâu hấp một khẩu khí, nhắm hai mắt lại, yếu ớt Phật quang từ trên người bọn họ truyền ra. Sau đó từng cái Phật giống như hư ảnh từ trên người của bọn họ bóc ra mà ra, cuối cùng rơi vào Như Lai Phật Tổ trên người. Như Lai Phật Tổ trên người cơ bắp lớn hơn, nổi gân xanh, bây giờ không hề giống là Phật giáo người, càng giống như là ma vật. Như vậy Phật giáo cũng không có cần thiết tồn tại. Vương Hiên nhặt nói, La Hán Kim Thân, Phật chiếu vạn ngàn. Như Lai Phật Tổ hô lớn, trên người tóe ra tia sáng chói mắt. Lúc này cả người hắn giống như một cái thái dương một dạng, chân đạp hư không, một cái bắn nhanh liền hướng lấy Vương Hiên bay tới, tốc độ cực nhanh, giống như một viên đạn đạo. Vương Hiên lấy ra bên hông Thiên Huyền Nhận, kim quang đại phóng, trong lúc nhất thời đều muốn sửa đổi Như Lai Phật Tổ quang mang. Thật ác, Thiên Huyền Trảm, kinh khủng lực lượng ở Thiên Huyền Nhận bên trên tụ tập, bầu trời phảng phất bị xé nứt, một đạo thập tự ánh đao xuất hiện ở không trung, chiếu sáng ban đêm giống như ban ngày. Phanh, Như Lai Phật Tổ cùng ánh đao chạm vào nhau, tiếng vang ầm ầm kèm theo cuộn trào mãnh liệt như thủy triều lực lượng, trong gió lốc không ngừng truyền đến một sóng lại một sóng lực lượng. Rất nhiều thực lực thấp kém La Hán bị lực lượng đẩy tới trên tường, thậm chí trực tiếp bị đẩy tới chân núi. Đông Phương Tinh vào lúc này cũng nhanh chóng tìm được rồi công sự che chắn, trong lúc nổ tung phía dưới đá phiến toái không chấm bảy nước, vô số hòn đá theo lực lượng hướng viễn phương đẩy đi. Âm thanh tiêu thất, bầu trời cũng một lần nữa biến trở về đêm tối, ồn ào náo động cũng lại, thay thế được chính là vô tận vắng vẻ. Một thân ảnh ở dưới ánh trăng rớt xuống đất, chính là Như Lai Phật Tổ. Lúc này hắn cả người đen nhánh, truyền đến trận trận đốt cháy mùi vị, cũng không còn cách nào căn cứ dung mạo nhận, mà lúc này hắn chính là gần chết. Lúc này Vương Hiên cũng chậm rãi hạ xuống, tay áo nhẹ nhàng không có nửa phần bụi bặm. Vương Hiên đạo tổ. Đông Phương Tinh lúc này từ phía sau chạy tới. Đến tận đây Phật giáo cao lớn uy vũ mà lại bất khả xâm phạm hình tượng ở Đông Phương Tinh trong lòng đổ nát, thay vào đó là Vương Hiên cái kia lấy một người chiến quần hùng tư thế bay hùng. Vương Hiên vẫy tay, cái kia công đức kim liên liền hóa thành một quyền cao thấp chậm rãi hướng phía Vương Hiên lòng bàn tay bay tới. Vương Hiên đem chín viên hạt sen một lần nữa trở về vị trí cũ, công đức kim liên lại lần nữa nở rộ ánh sáng màu vàng. Chương 782, mới lập Phật tổ Đông Phương Tinh. Chương 782, mới lập Phật tổ Đông Phương Tinh. Trên đó Nguyệt Liên bị Vương Hiên tháo xuống cẩn thận cất xong, sau đó xoay người đem công đức kim liên đưa cho Đông Phương Tinh. Cho ngươi, không cần trả. Vương Hiên nhặt nói. Đông Phương Tinh hai tay bưng qua công đức kim liên, hai mắt mở to, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Cho ta. Đông Phương Tinh xác nhận nói. Đây quả thực giống như là đang nằm mơ. Rõ ràng chính mình chỉ là muốn mượn công đức kim liên dùng một lát. Bây giờ Vương Hiên dĩ nhiên đem công đức kim liên đưa cho hắn. Lôi Âm Tự đại bộ phận kiến trúc đã thành một vùng phế tích, trong đó Bồ Tát cùng La Hán thương vong ngược lại là không có. Lúc này vừa rồi cho Như Lai Phật Tổ trợ lực cái kia một đám Bồ Tát đang cả người run rẩy đứng tại chỗ, như trước không thể tin được Như Lai Phật Tổ bỏ mình đã thành sự thực. Vương Hiên dẫn Đông Phương Tinh chậm rãi hướng phía Bồ Tát đứng phương hướng đi tới, mà đi ngang qua đang nằm ở trung tâm Như Lai Phật Tổ lúc, Như Lai Phật Tổ phảng phất hồi quang phản chiếu, đột nhiên vươn tay kéo lại Vương Hiên chân mắt cá. Vương Hiên rũ mắt thấy hướng Như Lai Phật Tổ nhặt nói, lại vẫn không chết. Giọng bình thản phảng phất tại xem một con kiến, sau đó một cước dẫm ở Như Lai Phật Tổ nơi ngực. Vốn là đốt cháy hắn lúc này bộ ngực trực tiếp xuất hiện một cái hố, bắt lại Vương Hiên mắt cá chân cái tay kia cũng dần dần buông ra, Như Lai Phật Tổ lại không sinh mệnh khí tức. Không ít Bồ Tát chứng kiến Vương Hiên như vậy quyết tuyệt thủ đoạn, tân sinh ý sợ hãi. Các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giết các ngươi. Vương Hiên trước cho ra một khỏa định tâm hoàn, làm cho rất nhiều Bồ Tát thở phào nhẹ nhõm. Tuy là bọn họ thân là Bồ Tát, vốn là nên ý chí chúng sinh, tâm không sợ ý, nhưng đây đều là gần người, bản năng tồn tại tất cả sinh vật trong cơ thể, mà coi như Bồ Tát quý vi tiên thần, bọn họ cũng sợ chết, cũng sợ bị Vương Hiên đưa vào địa phủ. Về sau, hắn chính là các ngươi mới Phật tổ, ta có thể bảo hiểm Phật giáo ngàn vạn năm bình an thịnh thế, cũng có thể làm cho Phật giáo trong một đêm hủy diệt, các ngươi nên biết lựa chọn thế nào. Vương Hiên híp mắt đảo qua mỗi một người, chứng kiến Vương Hiên ánh mắt người không có không phải thân thể run lên. Rất nhiều Bồ Tát liên tiếp quỳ xuống nói, bái kiến Vương Hiên đạo tổ, bái kiến Đông Phương Phật tổ. Vương Hiên chứng kiến như vậy hài lòng xoay người đối với Đông Phương Tinh nói, bọn họ đang bái kiến ngươi nhi. Đông Phương Tinh liền vội vàng khoát tay nói, ta không đảm đương nổi Phật tổ, cái này trọng trách ta không đảm đương nổi. Hắn biết Vương Hiên lợi hại, nhưng không nghĩ tới Vương Hiên lợi hại như vậy. Trước đây nói xong giúp hắn mượn tới công đức kim liên, bây giờ lại đem chọn cái Phật giáo đều cho hắn đem ra. Đông Phương Tinh thế mới biết, hắn cùng với Vương Hiên bên trong cũng không có giao dịch, hết thảy đều là Vương Hiên hảo tâm giúp hắn, coi như không có đồng lai lệnh bài, Vương Hiên cũng có thể thành công từ đó vào tay tiên lộ nước ao. Vương Hiên lại nắm lấy Đông Phương Tinh tay nói, ngươi cảm thấy cái gì mới là Phật tổ? Giống như Như Lai Phật tổ như vậy sao? Đông Phương Tinh lắc đầu. Nếu Phật tổ không có khắc bản tiêu chuẩn, vậy cứ dựa theo ngươi muốn phương pháp đi làm đi. Vương Hiên vô Đông Phương Tinh bà bay. Đông Phương Tinh tựa hồ nghe đã hiểu, nhưng lại chưa có hoàn toàn nghe hiểu. Sau đó Đông Phương Tinh lấy dũng khí đi tới rất nhiều Bồ Tát trước mặt, điều chỉnh tốt khí tức nói, đứng lên đi, Lôi Âm Tự chủng kiến liền giao cho các ngươi. Rất nhiều Bồ Tát đối với Như Lai Phật Tổ chết cũng không có thương tâm dường nào, có lẽ bọn họ cũng không quen nhìn Như Lai Phật Tổ dáng dấp như vậy. Nơi này là Phật giáo, mà cũng không phải như Lai Phật Tổ vương vị, đã làm cho đức không xứng vị, vậy liền làm cho người thích hợp đi làm đi. Nếu ta vào tay Nguyệt Liên, ta đây cũng nên đi, cái này Phật giáo liền giao cho ngươi thiện hậu. Vương Hiền vô vô Đông Phương Tinh bả vai nói, lần này Đông Phương Tinh không có cự tuyệt, mà là gật đầu lia lịa. Từ nơi này bắt đầu tử, hắn đã ngồi lên Phật Tổ chi vị. Lúc này Đông Phương Thiên Đình bên trên, ngày xưa Ngọc Đế lui đế vị, chỉ có thể ở Thiên Đình một góc an hưởng tuổi già, nhưng lão Ngọc Đế cũng không cam lòng nơi này, mà là lúc nào cũng chú ý Vương Hiền hướng đi. Một phong truyền âm tin phục ngoài cửa sổ bay gần, Ngọc Đế thu được thư phía sau thần sắc cảnh giác, sau đó cẩn thận tương môn cửa sổ đóng kỹ mới dám đem truyền âm thư mở ra, chỉ nghe được một người trẻ tuổi thanh âm từ trong thư truyền ra. Vương Hiền công chiếm hết Thiên Đình phía sau đi phía Tây Phật giáo, phía Tây Phật giáo cũng là kết quả giống nhau, như Lai Phật Tổ chết trận phía sau, Vương Hiền lại nâng đỡ một người trẻ tuổi thượng vị, nghe nói tên là Đông Phương Tinh. Ngọc Đế nghe xong truyền tin sau đó, khắp khuôn mặt là hận ý. Nắm chặt ngọc giản, bàn tay run nhẹ nhẹ, chỉ nghe thấy xoạt xoạt một tiếng. Ngọc giản vỡ vụn. Vương Hiền hủy diệt Thiên Đình phía sau lại đi trùng kiến Phật giáo, chẳng lẽ bước tiếp theo là đạo giáo? Ngọc Đế trong mắt có ánh sáng nhạt hiện lên. Sau đó Ngọc Đế lại lập tốt một phong truyền âm thư. Ngọc Đế lúc này mới tương môn cửa sổ một lần nữa mở ra. Truyền âm thư hướng phía một cái phương hướng bay đi. Nếu như không có nhớ lầm, cái kia chắc là đạo giáo phương hướng. Đạo giáo trước mắt người cầm quyền liền Tam Thanh Tôn giả, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn cùng với Đạo Đức Thiên Tôn, ba người này cùng Ngọc Đế coi như là quen biết cũ. Dù sao ba người này nhưng là Hồng Quân Đạo Tổ đệ tử, mà Ngọc Đế cũng là Hồng Quân Đạo Tổ tọa hạ môn đồng. Vương Hiên giết chết chỗ rửa của bọn họ Hồng Quân Đạo Tổ, bây giờ Ngọc Đế cùng Tam Thanh Tôn giả có thể nói là châu chấu trên một sợi dây. Hy vọng Tam Thanh Tôn giả có thể chuẩn bị sẵn sàng. Vương Hiên thở dài nói. Nhưng kỳ thật Ngọc Đế liền phương hướng đều đoán sai. Vương Hiên đi Phật giáo bất quá là vì lấy Nguyệt Liên, đương nhiên Ngọc Đế cũng không biết chuyện này, cho nên mới cho rằng Vương Hiên là vì trọng lập Phật giáo mà đem thế lực của mình xếp vào ở trong Phật giáo. Bây giờ Vương Hiên đi vào Đồng Phương Đồng Lai, không biết Ngọc Đế lại sẽ làm sao suy đoán đâu. Lúc này Vương Hiên đã bước lên đi trước Đồng Lai trên đường. Đồng Lai ở vào Đồng Phương bốn châu một trong, thần bí tốt cùng, tuy nói ở vào Đại Hải chi thượng, nhưng nếu là 273 người đem Đại Hải mỗi một tấc thổ địa lục soát đi qua, ngươi lại không cách nào tra ra được Đồng Lai tung tích. Chỉ có lấy Đồng Lai luyện chế lệnh bài, mới có thể ở trong sương mù tìm rõ ràng Đồng Lai phương hướng. Lúc này Vương Hiên chính vị Vu Đại Hải bên trên, trong tay đang cầm lệnh bài kia, lệnh bài đang lóe lên ánh sáng nhạt, một cái quang điểu ở trên lệnh bài cực kỳ rõ rệt, chính là ở chỉ dẫn Đồng Lai vị trí. Vương Hiên đi tới một vùng biển bên trên, ở chỗ này trên lệnh bài pin tờ không di động nữa, nói rõ hắn đang nằm ở Đồng Lai lối vào chỗ, nhưng trước mắt lại không có vật gì. Vương Hiên giơ tay lên, lực lượng ở lòng bàn tay từng bước hướng ra ngoài quyết tán. Vương Hiên dò xét đến nơi này có không gian pháp trận vết tích, xem ra chính là chỗ này không sai. Vương Hiên nhìn về phía lệnh bài trong tay, sau đó dùng sức bóp một cái, lệnh bài hóa thành mảnh vỡ, ở trong gió biển, lệnh bài tản mát hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang bay về phía phía trước. Ánh huỳnh quang đại phóng, dĩ nhiên hóa thành một cái vòng xoáy màu xanh lam nhạt. Vương Hiên đạm nhiên tiến nhập, vòng xoáy sau đó đơn giản là thế ngoại đảo nguyên. Đợi đến Vương Hiên tiến nhập lúc, nhìn lại, lúc tới đường đã tiêu thất. Trước mắt chính là một tòa đảo biệt lập, mà chính mình chính vị với một chỗ trên bờ cát. Phía sau là rộng lớn hải vực, trước mắt bầu trời có hải điêu bay lượn, từng tòa cao lớn kiến trúc đứng ở trên núi đá, ở đâu chỗ xa nhất chính là Bồng Lai Tiên Cung. Một cái cự đại hạt châu màu xanh lam sừng sững trên đó, tản ra ôn hòa lam quang. Chương 783, Phiêu Miểu Đồng Lai Tiên Đảo. Chương 783, Phiêu Miểu Đồng Lai Tiên Đảo. Mà đó chính là Đồng Lai trọng yếu nhất trí bảo, cũng là không gian này pháp trận mắt trận. Thanh Hải Minh Châu, người tới người phương nào? Vương Hiên hai người trước mắt ăn mặc Đồng Lai đạo bảo tay cầm trường kiếm ngăn cản Vương Hiên lối đi. Vương Hiên chiếu cố lấy xem bốn chu cảnh tượng đều quên trước mắt còn có hai người. Ta là Vương Hiên. Vương Hiên đang muốn tự báo tính danh, mà phía sau hai người liền hạ xuống một tay áo lung lay nhân vật nữ tử. Lùi ra đi. Nữ tử khẽ gọi lui hai gã thủ vệ, đứng ở Vương Hiên trước mặt, gió biển thổi phất, nữ tử sắp tối phát nhẹ van với sau đó, trên mặt hiện lên tiêu ý gặp qua Vương Hiên đạo tổ, tiểu nữ tên là Phương Du, chính là Đồng Lai Tiên Đạo đạo chủ Phương Vô Chi nữ, gia phụ dò xét đến ngươi lúc trước ở pháp trận chu vi tìm kiếm, đang muốn cứ gọi ta đi vào nên tiếp ngài đâu. Phương Du khinh thân hành lễ nói, nụ cười trên mặt khiến người ta say mê. Vương Hiên đạo tổ nếu đi tới Đồng Lai Tiên Đạo, vậy ta chờ tất nhiên muốn tận tốt người chủ địa phương, còn xin mời đi theo ta, mang ngài đi vào Đồng Lai Tiên Cung chính điện. Phương Du doanh doanh cười nói, làm phiền. Vương Hiên nhạt nói. Phương Du đi bộ gian truyền đến thanh thúy chuông bạc tiếng. Vương Hiên lúc này mới chú ý tới Phương Du chân trần, mắt cá chân hệ có một chuỗi xích chân, lắc lư liền sẽ phóng xuất thanh âm thanh thúy. Điều này cũng đúng có vài phần xanh tiên bận mùi. Có lẽ hôm nay tới đây, muốn đến tiên lộ nước ao biết đơn giản bên trên không ít, kỳ thực tiên lộ nước ao cũng không phải là chân quý bực nào vật. Đồng Lai tiên lộ trong ao nước hàng năm đều sẽ sản xuất một dọn, mà Đồng Lai đặt chân ngàn vạn năm thứ nhất, sở để giành được tiên lộ nước ao cũng không tại số ít, mà bị tính vì quý hiếm dược liệu hay là bởi vì Đồng Lai tiên đảo tung tích khó tìm, nếu không phải Đồng Lai tộc nhân tự mình mời, những người khác sợ rằng rất khó tìm được. Vương Hiên theo cái này phòng ngự xuyên qua Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, thưởng thức Đồng Lai mỹ cảnh. Cái này Đồng Lai tiên đảo ở trên kiến trúc đều là do cho thạch thanh ngói kiến trúc mà thành, từ xa nhìn lại ngược lại cùng này sơn thạch rừng cây hấp dẫn lẫn nhau. Chỉ chốc lát sau, Vương Hiên liền tới đến rồi Đồng Lai tiên cung trước. Tiên cung phía trước có một cái cự đại san hô tạo cảnh, chu vi có một vòng ao nước, mặc dù không tính quý hiếm, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Vương Hiên đạo tổ, mời vào bên trong. Đi vào trong nữa, chu vi lấy Nguyệt Minh Châu chiếu sáng, thêm lên giữa ban ngày ánh mặt trời chết sạng, bên trong nhà này quang cảnh cũng là cực kỳ huyền diệu. Trong chính điện, một nam tử đang ngồi ở trước bàn đọc sách, cầm trong tay bút lông, đặt bút cứng cáp mạnh mẽ, chuyển bút cấp tốc, cử bút quả quyết, mà trước mắt hắn chính là một bộ chữ tốt. Nam tử nhìn thấy Vương Hiên, lập tức liền đem bút bông, vòng qua trước bàn đọc sách tới ôm quyền lên tiếp. Vương Hiên đạo tổ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Phương Vô mặt nở nụ cười nói. Phương Vô cả người xuyên lam bạch sắc đạo bào, rất có tiên phong đạo cốt chi vị. Phương Vô hai tấn có vài bạch phát, tức là phàm nhân hơn 40 tuổi lúc tướng mạo, coi như tuổi già anh tuấn cũng không giảm năm đó, ở lúc còn trẻ cũng đúng giờ một phong lưu phong khoáng thiếu niên anh tuấn. Phương Vô đạo chủ. Vương Hiên đồng dạng đáp lên nói. Xưng hô đối phương vì đạo chủ đồng thời, Vương Hiên vang lên tự thân làm đạo chủ thời điểm, khi đó những người khác cũng là gọi hắn là đạo chủ. Phương Vô đạo chủ, ta đến đây bồng lai nhưng thật ra là có một chuyện muốn nhờ. Vương Hiên nói ngay vào điểm chính. Mà đạo chủ cũng không có không chút nào duyệt, mà là khẽ nâng tay phải, ý bảo Vương Hiên ngồi xuống. Cứ nói đừng ngại. Lúc này thị nữ lại rất mau đem nước trà đoan bên trên, không thể không nói bồng lai còn chính là cái thư hương thế gia, như vậy cấp bậc lễ nghĩa so với thiên đình cùng Phật giáo tốt hơn quá nhiều. Phương Du lúc này cũng là đứng ở Phương Vô bên cạnh nghe, Phương Vô như vậy thản nhiên dáng vẻ nói làm cho Vương Hiên có chút ngượng ngùng, dù sao đây là lấy không nhân ra đồ đạc. Vương Hiên một mạch nói ra, ta đến đây chính là muốn lấy 10 giọt tiên lộ nước ao. Lời này vừa nói ra, Phương Du ngược lại là biểu tình đọc lại một hồi, mà Phương Vô ngược lại là thần tình không biến. Ha ha, lão phu cũng nghĩ đến là nguyên do bởi vì cái này, đi ra ngoài ngoài ra, đồng lai tiên đảo bên trên cũng không có còn lại có thể lấy ra được bảo vật. Phương Vô không có cự tuyệt. Tốt lắm, ta cái này liền dẫn dắt Vương Hiên đạo tổ đi vào lấy, nếu như không nóng nảy nói, lấy hết có nguyện ý hay không ở đồng lai tiên đảo ở lại mấy ngày. Vừa lúc làm cho trong đảo đệ tử trông thấy là người phương nào đánh bại Long tộc. Nói Phương Vô liền cũng đứng dậy, chuẩn bị dẫn theo Vương Hiên đi vào lấy cái kia tiên lộ nước ao. Đó là vô cùng tốt. Gật đầu mỉm cười nói, nhưng quay đầu Vương Hiên nhức đầu lại nói, ta điều này cũng không có thể lấy không ngươi chỉ bảo, tiên lộ ao nước quý trọng trình độ, ta cũng là có chút nghe thấy. Phương Vô liền vội vàng khoát tay nói, Vương Hiên đạo tổ nói gì vậy? Ngài diệt trừ lục giới công địch Long tộc chính là đối với chúng ta lễ vật tốt nhất, cái này tiên lộ nước ao 10 giọt cũng không nhiều mấy năm năm thoáng một cái đã qua. Phương Vô như vậy thái độ, Vương Hiên như nghị luận cái gì cũng muốn tiến những thứ gì. Nếu như Phật giáo cùng đồng lai thái độ một dạng tốt, Vương Hiên không chỉ có sẽ không diệt bọn hắn, ngược lại sẽ tặng lại càng cường đại trí bảo cho bọn hắn, chỉ có thể nói rõ Phật giáo cách cục không đủ lớn, vận mệnh đã như vậy. Nhưng Vương Hiên đang muốn mở điện thoại di động lên, chuẩn bị đi vạn giới thương thành mua chút lúc nào, trên điện thoại di động thình lình viết vài cái chữ to, mời dùng chính xác thân phận đăng nhập. Vương Hiên đã quên cái này cha, có tâm ma tạm thời không có cách nào sử dụng điện thoại di động. Bất quá sau đó Vương Hiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời cái kia màu xanh nhạt quang đang ở hơi lưu chuyển. Vương Hiên đạo tổ, ngài đang nhìn cái gì? Phương Vô ngắt lời nói. Vương Hiên liếc mắt liền nhìn thấu không gian này đại trận diệu dụng, sau đó nói, nếu như ta không có đoán sai, cái này tiên lộ nước ao cũng là cần mỗi 10 năm cung cấp cái này hộ sơn đại trận một lần chứ. Phương Vô trên mặt lộ ra một chút quấn bách nói, xác thực như vậy, bất quá ta bồng lai tiên đảo mình có ngàn vạn năm tích xúc, Vương Hiên đạo tổ ngược lại cũng không cần lo lắng. Phương Du lúc này muốn bổ sung chút gì, nhưng bị Phương Vô kéo lại lại. Vương Hiên đại khái hiểu một ít, sau đó nói, ta sẽ không lấy không ngươi tiên lộ ao nước, ta có biện pháp có thể làm cho ngươi cái này hộ sơn đại trận duy trì liên tục vận chuyển vào năm, hơn nữa càng thêm ẩn nấp. Đa tạ Vương Hiên đạo tổ. Phương Vô còn chưa mở miệng, Phương Du liền mở miệng trước. Cái này tiên lộ nước ao tuy nói hàng năm đều sẽ sản xuất một dọn, thế nhưng trừ bỏ giữ gìn hộ sơn đại trận, căn bản không thừa lại bao nhiêu, càng chưa nói còn cần cung cấp đồng lai đảo bên trên đệ tử tu luyện, mà bây giờ Vương Hiên thoáng cái phải đi mời dọn, này cũng mau đem đồng lai của cải móc giống. Mà đảo chủ Phương Vô cũng là một biết lý lẽ người, dù sao Vương Hiên tiêu diệt Long tộc, giữ gìn lục giới an ổn, sở dĩ Phương Vô cũng không nhỏ mọn. Vương Hiên đạo tổ nhưng là bực nào biện pháp? Phương Vô kinh ngạc hỏi. Cái này hộ sơn đại trận cũng không phải cái gì lực lượng cũng có thể hấp thu, kỳ quái là chỉ có tiên lộ nước ao tài năng mới có thể cung cấp hấp thu. Phương Vô tại như vậy lâu tới nay cũng một mực tại tìm kiếm có hay không vật thay thế, nhưng đều là vô công mà phản. Cái này liền giao cho ta liền được. Vương Hiên cười nhạt nói. Vương Hiên quan sát được cái này hộ sơn đại trận bên trong lực lượng cùng Long Châu rất giống nhau. Có lẽ ở 10 triệu năm trước, cái này hộ sơn đại trận chính là có trong Long Châu lực lượng xây xong. Chỉ thấy Vương Hiên bay về phía ngoài phòng, đi tới cái kia Thanh Hải Minh Châu trước, để tay ở tại bên trên, cảm nhận được trong đó lực lượng đã còn dư lại không có mấy. Sau đó Vương Hiên lấy ra Thiên Huyền Nhận ở trên Long Châu. Chương 784, Viễn Cổ Tiên Trận. Chương 784, Viễn Cổ Tiên Trận. Một đạo thấm vào ruột gan lam quang hiện lên, chiếu sáng đồng lai tiên đảo mỗi một góc. Đó là vật gì? Phương Vô cả kinh kêu lên. Như vậy cường thịnh lực lượng, Phương Vô nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Long Châu giữa tinh không chi cảnh đang chậm rãi chạy xuôi, mà số lượng sợi năng lượng màu xanh lam nhạt vướng bĩu mà ra, cũng đang thông hướng cái kia Thanh Hải Minh Châu. Bên trong Thanh Hải Minh Châu toàn thân cũng lóe ra ánh sáng nhạt, năng lượng ở tại xúc toàn. Đang muốn đến đầy lúc, Vương Hiên như trước lại còn đâu. Lúc này lực lượng đã có thể bảo hộ đồng lai ngàn năm, nhưng còn chưa đủ. Vương Hiên một tay kia lần nữa phóng xuất ra lực lượng, không ngừng áp xúc cái này Thanh Hải Minh Châu bên trong lực lượng, lấy không đến mức đem căng bạo. Theo sau đó một luồng năng lượng tiến nhập, vượt lên trước Thanh Hải Minh Châu hạn mức cao nhất hơn 10 lần lực lượng xúc tích trong đó. Từ nay về sau hộ sơn đại trận tán phát quang cũng càng cường đại hơn. Xong chuyện, Vương Hiên bay trở về Bồng Lai Tiên Cung. Phương Vô trong mắt tràn đầy cảm kích màu sắc. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thanh Hải Minh Châu xuất phát ra cường đại như thế động lực lượng. đa tạ Vương Hiên đạo tổ, quá cảm tạ ngài. Phương Vô kích động sắp quỳ xuống, vẫn còn ở có cách dù đỡ lấy, việc nhỏ mà thôi. Vương Hiên khoát tay một cái nói, nếu Vương Hiên đạo tổ xong chuyện, ta cái này liền mang ngài trước 460 bỏ lấy tiên lộ nước ao. Phương Vô kích động nói, nhịp bước dưới chân cũng không tự cảm thấy nhanh hơn. Tiên lộ nước ao cũng không phải trên mặt đất, mà là tại sơn thể phía dưới. Theo lý thuyết cái này tiên lộ chỉ thủy trúc với bồng lai cấm địa, người ngoại tộc vô luận như thế nào đều không thể tiến vào. Nhưng Vương Hiên cho cái này hộ sơn đại trận bổ sung năng lượng, Phương Vô ở liền đem Vương Hiên coi là đại ân nhân. Xuyên qua dưới đất hang, liền tới đến rồi một chỗ đất trống. Trước mắt chỉ có cái này hình một vòng tròn ao nhỏ, ao chu vi đã một mảnh lam sắc, xem ra cái này cùng thành khâu trên thế giới thánh trì một dạng, đều là mỗi quá cố định thời gian, trên thạch bích liền sẽ chảy ra một giọt. Phương Vô tự mình xuất ra bình ngọc, cho Vương Hiên môi lên vài giọt, thậm chí dư thừa 10 giọt, nhưng Phương Vô cũng không thèm để ý, có mấy bạn năm phòng hộ, điểm ấy nước ao không cần để ý nếu không phải Vương Hiên quên can, Phương Vô còn phải tiếp tục thịnh. Vương Hiên đạo tổ, có thể hay không mỗi bạn niên đều bang đồng lai bổ sung năng lượng một lần? Lúc này Phương Du đột nhiên nói, nhưng bị Phương Vô ngăn lại. Phương Vô đống cười nói, tiểu nữ vô lễ, hy vọng Vương Hiên đạo tổ chớ để ý. Phương Vô trừng Phương Du liếc mắt, nhỏ giọng nói, Vương Hiên đạo tổ bận rộn như vậy, làm sao có khả năng vạn năm trước tới một lần? Bất quá đây cũng là đưa tới Vương Hiên rất hiếu kỳ. Bất quá vì sao đồng lai tiên đảo muốn ẩn nấp cùng trên biển đâu? Nếu như hiển lộ ở trước mặt người đời lại sẽ phát sinh cái gì? Phương Vô thở dài nói, ai, Vương Hiên đạo tổ, truyền thuyết này cũng là từ thiên địa sơ khai truyền lưu nơi này, còn như thật giả cũng không được biết rồi. Bất quá thân là hậu bối ta đây chỉ có thể nghe theo thực hiện. Ồ, là truyền thuyết gì? Vương Hiên càng hiếu kỳ hơn. Phương Vô mang theo Vương Hiên đi ra dưới đất tiên lộ chỉ, vừa đi vừa nói chuyện. Truyền thuyết ở thiên địa sơ khai không lâu sau, chúng ta bồng lai tổ tiên ở bây giờ đảo nhỏ xuất phát phát hiện một chỗ bí ẩn không gian, nói là du ly ở thế giới trong lúc đó. Vương Hiên như có điều suy nghĩ, đó không phải là cùng thanh khâu thế giới thánh chỉ một dạng sao? Vương Hiên không có cắt đứt, tiếp tục nghe Phương Vô nói rằng, kỳ thực đây cũng không phải là cái gì thánh địa, mà là một chỗ lao ngục. Tộc của ta tổ tiên phát hiện cái này ẩn nấp không gian trong đó mọc tiên lộ nước ao, liền muốn giữ lấy, thế nhưng lúc này lại tới rồi tên còn lại, người này sức mạnh to lớn, tổ tiên hoàn toàn không phải đối thủ, vì vậy liền trốn vào cái này ẩn nấp trong không gian, sau đó hạ xuống trận pháp làm cho địch phương vô pháp tiến đến, nhưng đối thủ mặc dù không cách nào tiến nhập, nhưng cùng lúc cũng đối với cái này trận pháp động tay chân. Phương Vô lắc đầu thở dài bất đắc dĩ. Lúc này ba người đã tới trên mặt đất, Phương Vô nhìn về phía xa xa ngoài khơi, trong mắt tràn đầy hồi ức màu sắc. Người nọ đem trận pháp cải tạo thành lao ngục, lấy tiên lộ nước ao vì linh nguyên nguyên không ngừng cho trận pháp cung cấp lực lượng, mà trận pháp chi lực ở hạ xuống trên người ta, đồng lai đệ tử nếu như ly khai lần trận pháp 3 ngày liền sẽ tứ chi không còn chút sức lực nào, nếu như cách mở 1 tháng liền sẽ tu vi giảm bớt, nếu như lại lâu bên trên một ít sẽ bỏ mình nơi này. Vương Hiên nghe xong trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới một cái bồng lai mê trận còn có như vậy truyền thuyết. Bất quá Vương Hiên lại đối với bồng lai tổ tiên đối thủ có một tia hiếu kỳ, nếu cái này Long Châu có thể cho trận pháp bổ sung năng lượng, cái này bồng lai tổ tiên đối thủ không phải là Long tộc chứ? Vương Hiên có như vậy suy đoán, ngược lại là không nói ra. Phương Vô đối với Vương Hiên không có chút nào khách khí, như vậy toàn bộ thất suất, Vương Hiên chỉ cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Vương Hiên nếu như tâm hoài bất quý, đem trận này nhãn đánh nát, sợ rằng đồng lai toàn tộc đều muốn bỏ mình nơi này. Bất quá trận pháp này thậm chí có như vậy cường đại lực lượng, lại có thể đoạn nhân sinh máy móc. Vương Hiên đột nhiên nói, nếu như vạn năm trước tới bổ sung năng lượng một lần, ta có lẽ làm không được. Bất quá ta có thể nghĩ biện pháp đem pháp trận bài trừ, đem cái này đoạn nhân sinh máy móc chớ chú giải quyết. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Cảm ơn Vương Hiên đạo tổ. Phương Du vui vẻ nói. Phương Vô cảm động sắp lão lệ tung hành. Không nghĩ tới hôm nay tiếp đại Vương Hiên, lại có thể đạt được Vương Hiên như vậy hết sức giúp đỡ. Đa tạ Vương Hiên đạo tổ. Ta bồng lai nguyện thời đại theo Vương Hiên đạo tổ. Phương Vô đột nhiên trịnh trọng quỳ lệ nói cảm ơn. Vương Hiên vội vàng nâng dậy Phương Vô. Phương Vô đạo tổ, ngươi làm cái gì vậy? Đây đối với Vương Hiên mà nói có thể là thuận tay việc, bất quá đối với bồng lai mà nói cũng là cứu vớt toàn tộc a. Trận pháp này ta có lẽ phải nghiên cứu hơn mấy ngày nay có lẽ liền muốn ở bồng lai ở lại. Vương Hiên đạo tổ đây là lời gì? Vương Hiên đạo tổ nguyện ý quang lâm hàn xá, lão phu hoan nên còn không kịp đây. Phương Vô vui vẻ nói, sau đó vô Phương Du sau lưng nói, Du Nhi, mau dẫn Vương Hiên đạo tổ đi vào khách phòng, tuyệt đối không thể buông lỏng. Phương Du không có mới gặp mặt lúc cái dạng nào không ăn pháo hoa, bây giờ xem ra ngược lại có chút cổ linh tinh quái. Đi vào phòng khách trên đường Phương Du vẫn ở chỗ cũ cùng Vương Hiên trò chuyện. Vương Hiên đạo tổ, ngươi nói nhưng là thực sự, ngươi thật sự có biện pháp bài trừ lại trận? Phương Du trong mắt xúc mắc bằng, phản phất đối với thế giới bên ngoài tràn ngập hiếu kỳ. Cái này khó mà nói, chỉ là có chút bí mật, nhưng ta sẽ tận lực. Vương Hiên thành thật trả lời. Nếu quả như thật có thể giải quyết, ta nghĩ muốn đi bên ngoài thật tốt du ngoạn một vòng. Ta ở cái này trên hải đảo ngây người đã lâu. Phương Du ly khai phụ thân sau đó, dường như nhiều một chút hài đồng thiên tính, ngây thơ lãng mạn chút. Vương Hiên cười nhạt nói, bất quá bên ngoài cũng không có người nghĩ tốt như vậy, bên ngoài vẫn có rất nhiều người xấu. Bất chi bất giác, Vương Hiên phương thức nói chuyện cũng biến thành ngây thơ rất nhiều. Ta mới không sợ. Ta và cha học rất nhiều pháp thuật. Hắc hắc. Phương Du nói liền bày ra vận trưởng tư thế. Vương Hiên cười cười không trả lời, Phương Du vẫn luôn sinh hoạt tại bồng lai đảo bên trên, không có gặp qua hiểm ác người, có lẽ làm cho Phương Du vẫn duy trì như vậy ngây thơ cũng là chuyện tốt. Phương Du đem Vương Hiên đưa đến bên trong phòng. Chương 785, Thanh Hải Minh Châu giấu giếm huyền cơ. Chương 785, Thanh Hải Minh Châu giấu giếm huyền cơ. Vương Hiên đạo tổ, có chuyện gì có thể gọi ta, hoặc là chung quanh thủ vệ. Vương Hiên gật đầu, sau đó Phương Du liền lý khai. Khách này phòng đồ vật cũng không ít, bàn trang điểm, lư hương, bàn quỹ, cái gì cần có đều có, mở cửa sổ liền có thể chứng kiến vừa nhìn biển rộng vô tận, Vương Hiên đều muốn ở loại địa phương này ẩn cư nữa nha. Bất quá Vương Hiên trên người còn có gian khổ nhiệm vụ. Vương Hiên nằm ở trên giường thở phào một hơi, có lẽ tiêu diệt Long tộc về sau liền có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút a. Vương Hiên hồi tưởng lại chính mình vẫn còn ở bình thường thế giới thời gian. Mới vừa tốt nghiệp có một phần đói bất tử công tác, thời gian đần độn ngược lại cũng thanh nhàn. Mà bây giờ tới nơi này cái không biết tên thế giới, mặc dù nói có càng cường đại lực lượng, nhưng gặp phải vấn đề cũng càng ngày càng nhiều, từ từng cái đảo chủ đến hắc ám thế giới, cuối cùng đến bây giờ Long tộc. Ai, cố mà chân quý ở Sơn Hải kinh thế giới thời gian a. Vương Hiên dỗi người nói. Dù sao ở cái thế giới này qua 1000 năm, ở bên ngoài mới chỉ có qua một ngày. Bây giờ Vương Hiên đã tại bên trong lâu như vậy, ở thế giới bên ngoài có lẽ chỉ là qua một giây a, tuy nói đến rồi tiên lộ nước ao, nhưng cái này tâm ma sự tình cũng không gấp cái này một hồi. Vương Hiên phóng xuất tâm thần, thâm nhập pháp trận, cảm thụ được lực lượng, lĩnh hội huyền diệu. Nhưng trận pháp này rất có huyền diệu, Vương Hiên sau khi tiến vào, phản phất vào một chỗ không gian. Trận pháp này dĩ nhiên tự thành một chỗ không gian. Xem ra cái này thượng cổ pháp trận rất có ý tứ. Chu vi mở tối không gian đột nhiên sáng lên màu xanh nhạt quang, mượn yếu đất quang, Vương Hiên chứng kiến chung quanh là phòng ốc một dạng chẳng cảnh. Chẳng lẽ còn có người ở tại nơi này? Vương Hiên thuận miệng nói, nhưng Vương Hiên thấy được chung quanh đây cái bản, vẫn còn có đệm chăn, Vương Hiên chân mày từng bước nhíu chặt. Gian phòng cùng đồng lai kiến trúc không sai biệt lắm, tường sáng ngói xanh, tuy là đơn giản nhưng cũng may ngũ tạng câu toàn. Vương Hiên thuận tay cầm lên trước bàn một viên ngọc bài, chính là cùng trước đây Đông Phương Tinh cho hắn cái viên này giống nhau như lúc. Đồng lai khách khanh lệnh bài. Vương Hiên đem ngọc bài cầm nắm ở trong tay, lòng bàn tay xẹt qua lệnh bài mặt ngoài, xác nhận trong đó có đồng lai lực lượng. Đúng lúc này phía sau truyền đến một trận động tĩnh, giống như là có người ngồi ngay ngắn đứng dậy thanh âm. Vương Hiên tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy được một lão giả thay đổi từ trên bồ đoàn đứng dậy. Trước mắt chính là một chỗ tông miếu một dạng chẳng cảnh, nhưng thiên thượng sắc thực đạm làm sắc ánh sáng nhạt, mà ở cái này tông miếu cung phụng trên bàn lại có một cái thủy tinh cầu huyền phù lấy, trong đó biểu hiện chính là đồng lai cảnh tượng. Lão giả đứng dậy quay đầu phát hiện Vương Hiên, trong mắt có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh biểu tình chúc tết khôi phục bình thường. Lão giả tuy là quanh năm sinh hoạt tại cái này không gian thu hẹp bên trong, thế nhưng trên người như trước chỉnh tề sạch sẽ, đồng dạng là màu xanh nhạt đồng lai đạo phục, bất quá đồ án có chút bất đồng mà thôi. Tướng mạo ước mạc phẳng người 60 tuổi, xúc có râu dê, trạng thái tinh thần cũng không có bởi vì bị nhốt cùng nơi này mà bị bại. Ngươi chính là trước đó không lâu tiến nhập đồng lai khách nhân a? Lão giả suy ngẫm râu mép cười đến, khắp khuôn mặt là hòa ái dễ gần. Vương Hiên lúc này mới vững tin người trước mắt không phải phần tử xấu, mà lão giả biết Vương Hiên chỉ sợ cũng là từ nơi này thủy tinh cầu trông được đến. Tiền bối là? Vương Hiên cung kính hỏi. Nói vậy chắc là đồng lai một vị tổ tiên a, tuy là từ trên người hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì lực lượng, nhưng tôn xưng một tiếng tiền bối là phải. Ta là đồng lai một đời khai sơn tổ tiên, Phương núi. Phương núi cười nhạt nói, phản phất đây bất quá là một cái nhẹ bóng danh hiệu mà thôi. Vương Hiên hai mắt mở to, không nghĩ tới là như vậy địa vị người. Gặp qua đồng lai tổ tiên, Vương Hiên hơi không người nói, ai, không cần đa lễ, ta còn cần muốn đa tạ ngươi nhì, đa tạ ngươi cho cái này pháp trận rót vào lớn như vậy năng lượng. Phương núi khoát tay một cái nói, cực kỳ thân thiện. Vương Hiên chứng kiến lao giả trước mắt, đột nhiên minh bạch rồi chút gì. Chẳng lẽ nói, đây cũng không phải là một cái pháp trận bất quá là một cái ngụy trang, làm cho đồng lai vẫn ẩn giấu ở trên biển, kỳ thực vẫn là ngài thủ bút. Vương Hiên cả kinh nói. Phương núi không có phản bác, chỉ là khẽ gật đầu, pháp trận việc đã rõ ràng. Phương núi tổ tiên ở chỗ địch nhân tranh đoạt rời rạc không gian lúc, dẫn đầu tiến vào không gian, mở ra phòng hộ, nhi địch nhân thì bày pháp trận, để cho hắn trung nhân thế thay mặt không cách nào ly khai cái này mảnh đất nhỏ. Nếu như rời đi cửu biến trở về từng bước mất lực, cho đến mất đi sức sống. Mà cái này làm cho đồng lai tiên đảo che giấu cũng không phải pháp trận, mà là phương này núi tổ tiên chọn đời thủ hộ. Phương núi không biết dùng bực nào tiên pháp để cho mình thọ mệnh vô hạn kéo dài, nhưng là lại mất đi lực lượng, ở đồng lai trong tộc lập xuống tổ hấn, mỗi 10 năm liền muốn cung phục một lần. Tiên lộ nước ao cho Thanh Hải Minh Châu. Mà kỳ thực sau đó Phương Sơn vô hình biến mất cũng chính bởi vì đem chính mình cầm cố ở tại cái này Thanh Hải Minh Châu bên trong, từ nay về sau liền dùng mỗi 10 năm dâng lễ tiên lộ nước ao dùng với ẩn nấp đồng lai. Phương núi tổ tiên như vậy xá cái tôi lấy đại cục làm trọng chi tâm sát thực khiến người ta kính phục. Chắc không được Vương Hiên ở rót vào năng lượng lúc rõ ràng đều Thanh Hải Minh Châu rót vào đầy lại vẫn là có thể tiếp tục rót vào, nguyên lai là Phương Sơn trưởng lão đang không ngừng hấp thu tổ chữ. Nếu là không có Vương Hiên tiểu hữu trợ giúp nói, cái này bồng lai a cũng không biết còn có thể chống đỡ xuống phía dưới bao lâu. Phương núi lắc lắc đầu nói, thở dài. Vì sao? Cái này tiên lộ nước ao không phải có thể duy trì liên tục cung cấp cái này ẩn nấp phương pháp sao? Vương Hiên nghi ngờ nói. Phương núi cũng là quay lưng lại, hai tay chắp sau lưng, lắc lắc đầu nói, ta tuy là đã song sinh tu vi diên tục thọ mệnh, nhưng bây giờ đã kéo dài mấy cái đại kiếp thời đại, ta bây giờ cũng đã là nỏ hết đà, nếu như ngươi chưa xuất hiện, tới 10 năm chỉ sợ sẽ là pháp trận tiêu thất thời gian. Vương Hiên trong lòng cũng theo một trận thở dài, đồng lai như vậy tiên cảnh nếu như sau khi biến mất chỉ sợ cũng là Sơn Hải kinh thế giới bất hạnh á, bất quá phương trước núi thế hệ không cần lo lắng. Ta cái này tiến nhập pháp trận chính là vì tìm tòi nghiên cứu làm cho đồng lai đệ tử có thể thoát ly pháp trận khống chế, coi như đi đến thế giới bên ngoài cũng có thể bình yên vô sự. Phương núi nhãn tỉnh sáng lên, sau đó trong lòng dâng lên dòng nước ấm, viền mắt từng đỏ. Hảo hài tử, thật là hảo hài tử a. Phương núi hồi lâu tới nay vẫn luôn đang nghiên cứu phương pháp phá giải, nhưng theo cùng với chính mình thọ nguyên không ở, thời gian cũng biến thành càng phát ra khẩn cấp, mà tuyệt vọng cũng liền càng phát khắc sâu. Bất quá lao phu lâu như vậy tới nay nghiên cứu ngược lại cũng quy nạp mấy cái biện pháp có lẽ hữu dụng, có lẽ còn cần Vương Hiên tiểu hữu trợ giúp. Phương Sơn trưởng lão cần rút, ta liền nghĩa bất dung tử. Vương Hiên vỗ ngực nói, người đi theo ta. Phương núi mang theo Vương Hiên tới trước phòng ốc bên ngoài, cũng là Thanh Hải Minh Châu kết giới chỗ chứng kiến cái mắt trận này rồi sao? Đây chính là giảng buộc đồng lai chỗ mấu chốt. Phương núi chỉ vào thiên thượng một chỗ màu lam đậm mắt trận nói, Vương Hiên nhìn lấy trong đó màu xanh ra trời mắt trận, cảm giác trong đó lực lượng có chút quen thuộc. Phương Sơn trưởng lão, ngươi là có hay không còn nhớ rõ ngài trước đây đối mặt địch nhân là ai? Vương Hiên đột nhiên hỏi môi. Chương 786, Long Châu định mắt trận. Chương 786, Long Châu định mắt trận. Phương núi đổ cũng trực tiếp hồi đáp, ta chỉ nhớ kỹ đầu hắn mọc một đôi long giác, có lẽ là long tộc huyết mạch vùng. Vương Hiên chấn động trong lòng, có lẽ thật là thượng cổ thời kỳ long tộc. Phương Sơn trưởng lão, ngươi có thể thấy được quá vật ấy. Vương Hiên vui vẻ nói, sau đó bắt lại bên hông Long Châu. Long Châu ở Vương Hiên trong tay chán phóng kỳ dị ánh sáng màu lam, quang mang màu sắc cùng trận kia nhãn thậm chí có vài phần tương tự. Đây là? Phương núi mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đây cũng là người nọ trước đây sử dụng pháp khí. Phương núi chỉ vào Long Châu cả kinh nói, như vậy tới nay vậy thì dễ làm. Vương Hiên tiểu hữu, đây là đến từ đâu? Phương núi như trước đắm chìm trong khiếp sợ, thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Phương Sơn Giã cảm nhận được Long Châu lực lượng cùng Vương Hiên trong cơ thể lực lượng bất đồng, sở dĩ Vương Hiên cũng không phải là Long tộc hậu duệ. Đây là ta từ một Long tộc tu sĩ trong tay đoạt được. Tuy là cái này Long Châu lực lượng không so năm đó, nhưng giải trừ trận pháp này chắc là có biện pháp. Vương Hiên nhìn lấy trong tay Long Châu nói. Phương núi ở nơi này dị độ không gian trung sinh sống rồi hồi lâu, rốt cuộc tìm được mắt trận chỗ, nhưng tiếc là phương núi lực lượng không đủ, vốn là phương núi sở nghĩ biện pháp chính là lấy đem mắt trận đánh nát, đem cái này pháp trận giải ngoại trừ. Nhưng bây giờ đã có Long Châu, như vậy hết thảy đều biến đến càng đơn giản hơn. Vương Hiên tế xuất Long Châu. Long Châu chậm rãi phiêu hướng mắt trận. Màu xanh nhạt mắt trận từ mấy cái vòng tròn hòn đá hợp thành. Theo Long Châu tới gần, hòn đá cũng đang cấp tốc chuyển động. Phản phất xếp hình một dạng di động tới. Rốt cuộc, ở Long Châu đến hòn đá trước mặt lúc, hòn đá ghép lại hoàn thành. Ở giữa xuất hiện một cái vừa vặn có thể gửi Long Châu khe hở. Một trận tiếng vang lanh lảnh, phản phất hòn đá đẩy vào khe hở tiếng va chạm. Long Châu khảm nạm vào trong mắt trận. Sau đó cái kia nguyên bản hướng ra ngoài khuyết tán quang mang lúc này dồn dập rút lui, cấp tốc hướng phía Long Châu nội bộ tụ lại. Mắt trận chỗ quang mang càng phát chói mắt, mà đồng lai ở trên các đệ tử lúc này cũng dồn dập nghỉ chân hướng phía cái kia rực rỡ hào quang Thanh Hải Minh Châu nhìn lại. Lúc này Phương Vô cũng từ trong phòng đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Thanh Hải Minh Châu. Là Vương Hiên ở phá giải trận pháp à? Phương Vô chau mày, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lo lắng nếu như trận pháp phá giải thất bại, có thể hay không đưa tới liền ẩn nặc trận pháp cũng mất đi hiệu lực à. Mà lúc này ở Thanh Hải Minh Châu bên trong Vương Hiên trên trán toát ra to như đậu nành nhỏ mồ hôi hột. Hắn cấp tốc thôi động ta Long tộc thôn vệ pháp trận tán phát lực lượng. Không nghĩ tới cái này pháp trận thật không ngờ cường đại. Vương Hiên thầm nghĩ trong lòng. Phải biết rằng đây chính là ở Long Châu lực lượng thời kỳ tột cùng bảy pháp trận. Tuy nói thời gian đã qua ngàn vạn năm, vốn lấy bây giờ Long Châu lực lượng nếu muốn thôn vệ còn thừa lại năng lượng, có lẽ còn có chút khó khăn. Vương Hiên lại thở sâu một khẩu khí, giơ tay lên chính là một vệt kim quang dẫn nhập Long Châu nội bộ. Kim quang không ngừng bành trướng Long Châu nội bộ không gian, để bảo đảm có thể chứa được nhiều năng lượng hơn. Phương núi ở một bên nhìn lấy trong lòng cũng là sốt ruột, sớm đã lực lượng mất hết hắn lúc này cũng bất lực, bất quá ở sở hữu lực lượng hướng phía Long Châu bay đi thời điểm, một trận ông hưởng từ Vương Hiên bên hông truyền đến. Chỉ thấy Thiên Huyền Nhận đang muốn run nhẹ nhẹ. Vương Hiên đang muốn bấm lên Thiên Huyền Nhận, nhưng là Thiên Huyền Nhận dĩ nhiên chính mình ra khỏi vỏ đao, hướng phía Long Châu bay đi. Vương Hiên chấn động trong lòng, vốn là đã làm tốt chuẩn bị thất bại, nhưng ai có thể nghĩ tới Thiên Huyền Nhận siêu trong đó bay đi lúc, vốn nên chiều này lấy Long Châu năng lượng tụ tập lúc này dồn dập hướng phía Thiên Huyền Nhận bay đi. Vương Hiên thu hồi kim quang, mà năng lượng ba động cũng càng phát cường đại rồi. Kim lam lưỡng sắc quang mang ở Thiên Huyền Nhận thượng lưu chuyển, kích khởi chói mắt. Kim quang hóa thành thiểm điện, mà lam quang thì hóa thành dòng nước, hai người hỗ trợ lẫn nhau vần quanh, có thể dùng Thiên Huyền Nhận lúc này thoạt nhìn lên thần thánh không gì sánh được. Lực lượng như trước hấp thu nữa lấy, thế nhưng ngoại giới lại có long trời lở đất biến hóa. Phương Vô ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy được chu vi ánh sáng màu xanh nhạt đang chậm rãi cởi ra, từ ngoài khơi chu vi chậm rãi hướng phía bầu trời tụ tập, mà lam quang phương hướng chính là Thanh Hải Minh Châu. Thành công! Phương Vô khó có thể tin nói, hai tay run rẩy vịn ở rào chắn bên trên, trong mắt hiện ra vài giọt nước mắt. Chỉ thấy được cuối cùng một luồng lam quang tiến nhập Thanh Hải Minh Châu bên trong, một đạo sóng gợn vô hình ở Thanh Hải Minh Châu trên đỉnh nổ lên. Cái này tiếng nổ mạnh đồng thời cũng đại biểu cho pháp trận nghiền nát. Sáng chói ánh sáng màu xanh nhạt ở trên trời nở rộ, mỹ lệ huyền nhược yên hoa một dạng. Mà lúc này Thanh Hải Minh Châu bên trong, pháp trận mất đi lực lượng chống đỡ, mà trận kia trong mắt hòn đá cũng sẽ không có lam quang vần quanh, từng bước hóa thành cắt đá mất diệt. Hấp thu xong lực lượng, Long Châu cùng Thiên Huyền Nhận cũng trở về Vương Hiên trong tay. Vương Hiên khẽ vuốt quá Thiên Huyền Nhận thân đao, hắn có thể đủ minh xác cảm nhận được trong đó có long tộc lực lượng. Lực lượng cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sợ rằng Sơn Hải Kinh thế giới đỉnh cấp tiên thiên hỗn độn chí bảo cũng không sánh nổi cái này Thiên Huyền Nhận. Trận pháp nghiền nát, Phương núi nhìn lên trời bên tản đi hào quang, trong mắt tràn đầy hồi ức màu sắc. không nghĩ tới khốn nhiễu đồng lai nhất tộc ngàn vạn năm pháp trận rốt cuộc tiêu thất, ta coi như là đền bù ban đầu sai lầm. Phương núi tổ tiên thở dài một tiếng nói, phương trước núi thế hệ lấy tự thân chi lực bảo hộ đồng lai ngàn vạn năm, tại sao sai lầm chỉ có? Vương Hiên nhẹ giọng an ủi, mà pháp trận nghiền nát sau đó, phương núi trong lúc nhất thời dĩ nhiên cảm thấy có chút không biết làm sao. Hắn tử tiến nhập Thanh Hải Minh Châu phía sau, hắn tồn tại mục đích chính là bảo hộ ẩn nấp pháp trận, có thể dùng đồng lai tiên đảo không bị ngoại giới phát hiện. Bây giờ nói vậy cũng không cần như thế. Phương Sơn trưởng lão không bằng đi gặp một lần đồng lai hiện đại gia chủ. Vương Hiên đề nghị. Ha ha, cũng tốt ta, nhìn đồng lai hậu thế là dạng gì. Phương núi gật đầu cười nói, sau đó hai người hóa thành một chùm sáng bay về phía đồng lai tiên cung đại điện chỗ. Hai người lạc định phương vô còn như trước nhìn phía xa như trước chưa tản đi hào quang cảm khái, thẳng đến Vương Hiên đến gần mới phát hiện. Phương vô vội vàng thu thập xong tâm tình, xoay người chính là đối với Vương Hiên bái tạ nói, đa tạ Vương Hiên đạo tổ. Thay chúng ta đồng lai nhất tộc giải quyết rồi cái này khốn pháp đại trận. Phương vô nói liền muốn hướng Vương Hiên quỳ xuống, nhưng là Vương Hiên đi một tay nâng lên Phương vô nói, lặng, trước đừng quỳ xuống, ngươi không bằng xem trước một chút đây là người phương nào. Vương Hiên nhặt nói, sau đó nhãn thần ba. Bảy nhìn về phía phương núi. Phương vô đứng ngay ngắn thân hình đầu tiên là ánh mắt bị kiềm hãm, lao giả trước mắt rất tinh tường. Nhưng lại cả người xuyên đồng lai đã bảo. Nhưng trong cơ thể lại không có bất kỳ lực lượng lưu động. Sau đó Phương vô liền vang lên đồng lai qua nhiều thế hệ tộc trưởng bức họa. Thân tình biến đến kích động. Ngài là phương núi tổ tiên. Phương vô kích động kêu lên. Vương Hiên xác thực mang cho Phương vô nhiều lắm vui mừng. Lúc này Phương vô đã ngạc nhiên không thèm để ý dáng vẻ. Bây giờ nơi nào còn có tộc trưởng dáng vẻ. Phương núi nhàn nhạt gật đầu. Sau đó Phương vô ổn định tâm tình, lôi kéo hai người tới trước điện ngồi xuống. Tổ tiên, ngài chẳng lẽ lúc trước vẫn tồn tại ở Thanh Hải Minh Châu bên trong sao? Phương vô vui vẻ nói. Bất quá đồng thời cũng có vài phần tự trách, tổ tiên ở Thanh Hải Minh Châu bên trong tồn tại lâu như vậy, hắn dĩ nhiên không có phát hiện. Chương 787, tổ tiên hậu thế gặp lại. Chương 787, tổ tiên hậu thế gặp lại. Đúng là như vậy. Phương núi nhàn nhạt gật đầu. Mà lúc này Vương Hiên cũng nói bổ sung, kỳ thực ca đồng lai tiên đảo ẩn nấp pháp trận cũng là từ phương núi tổ tiên một tay bảo hộ. Tổ tiên bố cục dụng tâm lương khổ, xác thực đáng giá chúng ta ghi khắc. Phương vô lúc này quỳ xuống nặng nề dập đầu một đầu. Không cần không cần, đứng dậy a. Phương núi cười nói. Mà lúc này Vương Hiên nhìn về phía phương núi, dường như phương núi không hề giống nói cho phương vô chính mình thọ mệnh còn dư lại không có mấy tin tức. Đã như vậy, Vương Hiên cũng không thuận tiện đâm thủng hắn. Có lẽ đồng lai như vậy vui vẻ hòa thuận bộ dạng cũng là cực tốt. Đã như vậy, Vương Hiên cũng nên đi. Vương Hiên đạo tổ, ngài đại ân, ta đồng lai nhất tộc suốt đời khó quên. Sau này nếu có cần đồng lai nhất tộc sự tình, cứ mở miệng. Phương vô sau khi đứng dậy đồng thời cũng hướng phía Vương Hiên trùng điệp bái tạ nói. Vậy sau này ta liền không khách khí. Vương Hiên cũng không khách khí chút nào nói. Cái kia nếu sự tình đều giải quyết rồi, tiên lộ nước ao ta cũng vào tay, ta đây liền nên rời đi. Phương 19 vô đương giới liền giữ lại nói, Vương Hiên đạo tổ tới Bồng Lai bất quá ngắn ngủi mấy ngày, không bằng nhiều hơn nữa lưu lại mấy ngày. Vương Hiên xua tay cự tuyệt nói, còn có chuyện quan trọng trong người, chỉ có thể từ chối hảo ý của ngươi. Ta đây đưa tiễn ngươi. Phương vô theo kịp nói. Sau đó Phương vô lại quay đầu gọi một tỷ nữ phân phó nói, trước cho tổ tiên an bài nhất kiện phòng. Nói xong lại xoay người đối với tổ tiên nói, tổ tiên, chờ ta trở lại lúc lại mang ngài nhìn kỹ một chút cái này Bồng Lai. Đi thôi đi thôi. Phương núi phất tay nói. Phương vô đưa Vương Hiên đi tới bãi cát chỗ, đi một bước nữa chính là bến tàu, cũng chính là cửa ra. Vương Hiên đạo tổ, tổ tiên thọ nguyên có phải hay không còn dư lại không có mấy? Phương vô đột nhiên hỏi. Vương Hiên trầm mặc ứng đối, không biết trả lời như thế nào, cứ việc đồng lai là tu tiên thế gia, thế nhưng đối mặt sinh ly tử biệt như trước khó có thể tiếp thu. Trầm mặc chính là tốt nhất trả lời. Phương vô rồi nói tiếp, đồng lai có một loại cấm thuật, có thể dùng lực lượng tới kéo dài thọ nguyên, nhưng cấm thuật đại giới chính là mất đi năng lực chiến đấu. Ta vừa rồi liền phát hiện tổ tiên thọ nguyên thiếu hụt, trong cơ thể lực lượng hoàn toàn không có. Ta liền minh bạch rồi tổ tiên là dùng cấm thuật bảo hộ ta đồng lai. Vương Hiên nhàn nhạt gật đầu đáp, không sai. Phương núi tổ tiên sau cùng thời gian có các ngươi trong tộc đệ tử làm bạn, chắc là hắn vui vẻ nhất thời giờ. Phương núi khẽ gật đầu, sau đó lần nữa ôm quyền nói cảm ơn, đa tạ Vương Hiên đạo tổ lần này viện trợ. Vương Hiên cười nhạt khoát tay áo, không so nhiều lời, ta không quá vui vẻ những thứ này lễ nghi phiền phức, ta đi, sau này bảo trọng. Đợi đến Phương núi lúc ngẩng đầu, Vương Hiên đã biến mất ở trong sương trắng. Lúc này một vùng biển bên trên xuất hiện một cái vòng xoáy, một người trong đó chậm rãi đi ra, chính là Vương Hiên. Vương Hiên khỏe miệng mang theo mỉm cười, đồng lai tiên đảo, quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng giống như thế ngoại đảo nguyên. Mà lúc này Vương Hiên đã đem đồng lai tiên đảo làm theo yêu cầu về sau thả lỏng lúc nghỉ ngơi tới du lịch du ngoạn thắng địa. Mà Vương Hiên chạm kế tiếp mục đích chính là Nam Phương Huyền Võ tộc. Bất quá lúc này Huyền Vũ trong tộc cũng là dị động liên tục. Huyền Vũ trong tộc một nam tử trên người cơ bắp thành khối, người khoác kiên giáp, ngồi ở trên vương tọa. Chu vi có giả sơn tạo cảnh, đại điện tràng cảnh cùng Long cung giống nhau đến mấy phần. Trước mắt có mấy tên đồng dạng cơ bắp chi chít nam tử quỳ một chân trên đất với trước mặt, chờ đợi mệnh lệnh. Lần này đã không có Long tộc bảo hộ, chúng ta Huyền Vũ tộc thực lực giảm mạnh. Ngai vàng nam tử trên mặt xuất hiện tỷ lệ khuôn mặt u sầu, mà trước mắt còn lại nam tử nghe được Long tộc hai chữ, liên quan tới Huyền Vũ tộc cùng Long tộc hợp tác việc dĩ nhiên không có nửa phần dị nghị. Dù sao có dị nghị đều đã bị tộc trưởng nốt. Lúc này tộc trưởng tên là Huyền Giáp, nhưng bất quá là chỉ có những ngày mà thôi, Huyền Giáp linh hồn đã sớm không lại, bây giờ khống chế được ván này thân thể là Long tộc tàn hồn. Trước đây lưu lạc đến Sơn Hải kinh thế giới Long tộc tàn hồn có hai người, mà tàn hồn chỉ có đoạt xá long tộc thân thể mới có thể 100% thành công. Nếu như đoạt xá những tộc quần khác thân thể, tỷ lệ thành công cực kỳ bé nhỏ. Nhưng hai cái tàn hồn thương thảo một phen quyết định một người trong đó đoạt xá Huyền Vũ tộc thân thể. Kể từ đó, đồng thời khống chế hai đại chủng tộc, lực lượng tăng lên theo cấp số nhân. Đoạt xá Huyền Giáp thân thể tàn hồn dĩ nhiên thành công, nhưng cũng không có bại lộ chính mình là long tộc tin tức, mà là như trước lấy Huyền Vũ tộc trưởng thân phận tồn tại. Lúc đó ở long tộc bạo khởi quần công chủng tộc khác lúc, lập tức Huyền Vũ tộc mấy đại trưởng lão đều cho thấy muốn cùng long tộc đấu tranh đến cùng. Thế nhưng Huyền Giáp lại lấy tộc trưởng quyền lợi sức dẹp nghị luận của mọi người gia nhập long tộc thế lực, mà không nguyện đồng lưu hợp ô mấy đại trưởng lão cũng bị Huyền Giáp giam giữ vào địa lao, bao quát Huyền Vũ tộc sơ đại trưởng lão Huyền Vũ Linh. Huyền Vũ tộc thọ mệnh vốn là khéo những tộc quần khác, Huyền Vũ Linh biết rõ cái này long tộc ngóc đầu trở lại nếu như sau khi thành công, thế giới này biết có bao nhiêu kiếp nạn. Nhưng Huyền Giáp cũng không ngừng phản đối, như cũ cùng long tộc thông đồng làm vậy. Mà Huyền Giáp thì đem Huyền Vũ Linh giam lỏng, nếu không phải xem ở Huyền Vũ Linh là Huyền Vũ tộc tổ tiên phân thượng, không thể chậm trễ, Huyền Giáp sớm đã đem Huyền Vũ Linh ném vào địa lao. Huyền Vũ tộc trước đây cũng không phải là ở Sơn Hải Kinh thế giới, Huyền Vũ Linh ban đầu có tự thành thế giới Huyền Vũ giới, nhưng bởi vì bị sức mạnh nguyền rủa ấn tượng, Huyền Vũ Linh không thể không cử tộc di chuyển tới trước Sơn Hải Kinh thế giới, mà ở rời trong quá trình, Huyền Vũ Linh cũng bởi vì tiêu hao quá nhiều lực lượng, tạo thành không cách nào khôi phục thương tích. Bây giờ Huyền Vũ Linh lực lượng đã kém xa trước đây, thậm chí không có quá khứ phân nửa, mắt thấy trong tộc hậu bối làm vậy như vậy lại không có lực lượng ngăn cản, đây đối với Huyền Vũ Linh mà nói mới là chuyện thống khổ nhất. Không 13 mà cũng là có Huyền Vũ tộc lực lượng mới có thể làm cho Long tộc nhanh như vậy tăng lên. Đồng thời ở Long tộc bị Vương Hiên tiêu diệt phía sau, Huyền Giáp lúc này cũng đang nghĩ có hay không muốn tiếp nhận Long tộc sứ mệnh, một lần nữa xưng bá Sơn Hải Kinh thế giới. Bất quá cuối cùng bởi vì Vương Hiên tồn tại, Huyền Giáp quyết định trước gần nhận khoảng khắc, đợi đến những thế giới khác Long tộc đến đây tiếp ứng cùng nhau nữa công phá Sơn Hải Kinh thế giới. Lúc này Vương Hiên đã tới Nam Phương Hải vực bầu trời, nhìn phía dưới mãnh liệt đại hải nói, Huyền Vũ tộc phải là tại cái này phương. Vương Hiên nhớ lại Hồ Tiên nói tứ thánh, Hồ Tôn, Hoàng hậu, Hồ Tiên cùng Huyền Vũ Linh. Vương Hiên khẽ miệng khẽ nhếch, trong lòng cười nhạt nói, hôm nay tới đây Huyền Vũ tộc, nếu như lấy ra điện thoại di động, cái này vạn năm Huyền Vũ giáp không khó lắm đạt được chứ. Vương Hiên đã nghĩ xong đối sách, sau đó liền lặn xuống nước, tìm kiếm Huyền Vũ tộc thân ảnh. Mà lúc này Huyền Giáp nhưng chưa ở trong tộc, mà là lẻ loi một mình đi vào tiếp mới tới đến Sơn Hải Kinh thế giới Long tộc tàn hồn. Huyền Vũ tộc hạ lạc cũng không khó tìm, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nói như thế nào Huyền Vũ tộc cũng là tứ thánh tộc một trong, bây giờ ở Nam Hải thế lực cũng là cực đại, trưởng khống hải vực rộng không gì sánh được. Ở Nam Hải những tộc quần khác không ai không biết Huyền Vũ nhất tộc danh khí. Lúc này Vương Hiên cũng tìm được Huyền Vũ tộc chỗ. Chương 788, Huyền Vũ tộc dị biến. Chương 788, Huyền Vũ tộc dị biến. Dưới đáy biển ở chỗ sâu trong có một cái cự đại cái trụ bao phủ tại kiến trúc bên trên, nếu như tới gần nhìn kỹ liền sẽ phát hiện đó là một nguồn năng lượng bình chướng, mà trong đó kiến trúc cũng là cực kỳ to lớn hùng vĩ. Màu xanh ngói lưu ly, màu xanh nhạt hòn đá xây dựng, mà giả sơn nham thạch tạo cảnh cũng tùy ý có thể thấy được, trong đó thậm chí còn trồng có đại thụ che trời. Nếu như lại cẩn thận một ít nhìn thấy liền sẽ phát hiện cái kia trong kết giới cũng không phải thủy vực, mà là không khí. Năng lượng bình chướng chính là cam đoan trong đó là không khí. Vương Hiên đi tới năng lượng kết giới trước, ngoài cửa có lấy hai gã hậu vệ gác, dù sao Huyền Vũ tộc chính là tứ thánh tộc một trong, Vương Hiên cũng không tính dùng vũ lực giải quyết. Thủ vệ giơ trường thương đem Vương Hiên ngăn lại. Kia mà người phương nào? Thủ vệ quát lên. Vương Hiên chỉ là mỉm cười, sau đó đem tu vi khí tức phóng xuất, hiện ra hết không thể nghi ngờ. Hai gã thủ vệ trong lòng hoảng loạn, bốn mắt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải, thủ vệ còn chưa thấy quá Vương Hiên cường đại như vậy người. Tiên bối, không biết tới Huyền Vũ tộc không biết có chuyện gì, nhưng có bạn bè ở trong tộc. Thủ vệ ngữ khí lập tức liền mềm nhũn ra. Vương Hiên hài lòng gật đầu một cái nói, muốn nói bạn bè, xác thực cũng có, các ngươi tộc trưởng có ở đó không? Hai gã thủ vệ lần nữa bốn mắt nhìn nhau, nghĩ lấy nếu nhận thức tộc trưởng, thực lực lại là cường đại như vậy, chỉ sợ là tộc trưởng bằng hữu, vì vậy hai người liền không ngăn cản nữa. Vương Hiên tiến nhập năng lượng bình chướng bên trong, nhưng lúc này Vương Hiên cho rằng chỉ là Huyền Vũ tộc nhân hữu hảo mà thôi, hồn nhiên không biết đến cùng có vật gì lại chờ hắn. Huyền Giáp không có ở đây, Huyền Vũ tộc cực kỳ an tĩnh, rất nhiều đệ tử đều ở đây trong nhà, cũng không dám ra ngoài, tựa hồ là đang sợ gặp mặt cái gì. Mà ở lúc này, Vương Hiên trước khi đến hoàng cung một cái nơi góc đường chứng kiến hai người đang bí mật nói chuyện với nhau. Vương Hiên cũng không có mạo muội cắt đứt, hắn cũng muốn nghe một chút cái này Huyền Vũ tộc đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi biết tộc trưởng đi ra ngoài làm cái gì sao? Một nam tử cao lớn hỏi. Mà đổi thành một người liền là cái người lùn nam nhân, hắn buông tay trả lời, ta nào biết ta, chỉ hy vọng tộc trưởng sau khi trở về đừng lại cả cái gì lệnh cấm liền được. Nghe hai người nói chuyện, tựa hồ đối với đương nhiệm Huyền Vũ tộc trưởng cực kỳ bất mãn, y vóc dáng cao nam nhân lại thở dài nói, ai, cuộc sống khổ này lúc nào mới là một đầu a, không biết tộc trưởng tại sao phải biến thành cái này dạng, quả thực giống như là biến thành người khác, có phải hay không chúng ta? Xuyệt. Ngươi không muốn sống nữa? Ngươi cũng tưởng tượng cái kia mấy đại trưởng lão giống nhau bị giam vào địa lao sao? Người lùn đội vàng che vóc dáng cao nam nhân miệng. Dường như tộc trưởng tính tình đại biến, việc ở Huyền Vũ tộc là không thể đề cập bí mật. Vương Hiên nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút, cái này tính tình đại biến tình trạng nghe làm sao giống như là bị đoạt xá đâu. Nhưng Long tộc làm sao sẽ đoạt xá nói Huyền Vũ tộc trên người? Vương Hiên ôm lấy thái độ hoài nghi tiếp tục nghe. Bất quá Huyền Vũ tộc bây giờ đi vào trạng huống như vậy xác thực kỳ quái, tương truyền Huyền Vũ tộc luôn luôn lấy tính tình bình thản làm người, nếu không phải Long tộc cùng vạn giới là địch, Huyền Vũ Linh cũng không trở thành xuất thủ chống đỡ, sau đó liền không còn có chuyển ra Huyền Vũ tộc cùng ai là địch tin tức. Ai, những chuyện kia cũng không phải chúng ta có thể quản, thương cảm tổ tiên, đức cao vọng trọng hơn nữa niên kỷ đã lớn như vậy, còn muốn gặp tội kia. Cuối cùng vóc dáng cao nam nhân lắc đầu tiếc hận nói. Sau đó hai người liền không lại nói chuyện với nhau, lại đứng ở cương vị của mình. Vương Hiên trong mắt tràn đầy hoang mang, xem ra trước mắt Huyền Vũ trong tộc dường như không có đơn giản như vậy a, bất quá Vương Hiên lại nghĩ tới hai nam tử nói, tộc trưởng ra ngoài tiếp đãi bằng hữu, bây giờ không ở, Vương Hiên có lẽ có thể đi trước trong hoàng cung tìm kiếm một ít manh mối. Vương Hiên chỉnh lý một phen xiêm y, nên ngang từ góc đường đi ra, khí tức không có một tia thu liễm. Hai người cảm thụ từ góc đường truyền ra khí tức, làm theo phép ngăn cản Vương Hiên, nhưng nhìn đến Vương Hiên tu vi cao siêu phía dưới, ngựa khí biến đến cung kính không ít. Thượng tiên, tiến nhập hoàng cung có thể nói chuyện gì? Người lùn nam nhân ngữ khí thả nhẹ dò hỏi. Các ngươi tộc trưởng gọi ta tới trước trong hoàng cung chờ hắn, hắn lại đi tìm tên còn lại, đang ở phía sau, sau một canh giờ càng đã trở về. Vương Hiên nói xạo cũng không đả thảo cảo. Chiều cao nam tử bốn mắt nhìn nhau. Nghĩ lấy mặc dù biết tộc trưởng là đi ra ngoài tiếp đãi bằng hưu, thế nhưng vẫn chưa đề cập là mấy cái bằng hưu a, bất quá xem Vương Hiên tu vi cao siêu, hơn nữa ngoài cửa thị vệ cũng cho đi, bây giờ ngăn lại cũng không thích hợp, hai người trao đổi ngoạn ý thấy sau đó, nhường ra lối đi. Vương Hiên mỉm cười nên ngang đi vào hoàng cung. Bên trong cung điện nhân khẩu rất thưa thớt, luôn là đá xanh ngói xanh rộng lớn không gì sánh được, nhưng có vẻ hơi tịch liêu. Vương Hiên đi ngang qua một chỗ đỉnh biển lúc, nhìn thấy có mấy vị thị nữ bưng cái gì vội vã mà qua, nhưng Vương Hiên muốn đuổi kịp lúc nhưng không thấy thân ảnh kỳ quái. Quá kỳ quái. Vương Hiên lẩm bẩm. Sau đó nhưng vào lúc này, Vương Hiên trong đầu xuất hiện một cái thanh âm đột ngột. Đến nơi này tới, đến nơi này tới. Thanh âm là một nam tử, mang theo lịch sử tang thương, chắc là một ông già. Người là ai? Vương Hiên hỏi, nếm thử cùng thanh âm tiếp lời. Thế nhưng thanh âm kia lại cũng không đáp lại, mà là vẫn lặp lại. Đến nơi này tới, đến nơi này tới. Thanh âm mặc dù là từ Vương Hiên trong đầu phát sinh, nhưng có cao thấp chi phân. Vương Hiên hướng phía một cái phương hướng đi tới, chỉ nghe thấy thanh âm càng lúc càng lớn. Cuối cùng Vương Hiên đi tới một chỗ chán nản xài phòng phía sau, thanh âm rõ ràng không ít, thế nhưng lúc này vô luận lại đi vào bất kỳ địa phương nào, thanh âm đều sẽ biến đến mơ hồ trắng. Xem ra cái thanh âm kia đầu nguồn ở nơi này. Vương Hiên nhìn về phía một bên xài phòng, trong đó lạc phách không gì sánh được, mỗi một cái đồ vật trên đều dính đầy bụi. Chẳng lẽ là cái này bên trong? Vương Hiên kinh nghi nói. Bất quá Vương Hiên vẫn là phát hiện một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Ở quanh năm rơi cho xài phòng trùng, nếu như một ít đồ vật bị gì đã qua, vết tích cũng là càng rõ ràng hơn. Cuối cùng Vương Hiên ở giá cắm nến bên trên phát hiện có đụng vào vết tích. Giá cắm nến trên có bụi bị xóa đi. Vương Hiên thử vặn mèo giá cắm nến. Quả nhiên phía sau xuất hiện một chỗ cửa ngầm. Lòng hiếu kỳ khiến cho Vương Hiên trong chiều đi tới. Chi giác nói cho Vương Hiên trong này nhất định giấu giếm Huyền Vũ tộc kịch biến bí mật. Đợi Vương Hiên đến gần phía sau cửa ngầm một lần nữa đóng cửa. Cửa ngầm bên trong hôn ám không gì sánh được, một cái trên hành lang không có chút nào ánh sáng, chỉ có cuối hành lang có một luồng ánh sáng. Vương Hiên cấp tốc đi qua cái kia hẹp dài hành lang, chỉ thấy được cuối cùng là một căn phòng, gian phòng bốn phía không có cửa sổ, nhưng bố trí coi như chỉnh tề sạch sẽ, nói là lao ngục nhưng lại không tính là lao ngục. Chỉ thấy được trên một chiếc ghế nằm cho rằng hư nhược lão nhân cả người xuyên một thân một mạc trường bào màu xanh sẫm, nếp nhăn trên mặt dày đặc, chất liền ánh mắt đều bị che lại, tóc trắng xóa lại thưa thớt, hai mắt đục ngầu không gì sánh được, hiển nhiên là đại nạn buông xuống răng rớp. Nhanh đến chỗ này tới. Thanh âm lại vang lên, nhưng cũng không phải từ trong đầu vang lên, mà là từ lão giả trước mắt trong miệng phát sinh. Lão giả nhìn thấy Vương Hiên thân ảnh phía sau, cặp mắt đục ngầu khôi phục vài phần thanh minh. Chương 789, Huyền Vũ linh tiền thế hệ. Chương 789, Huyền Vũ linh tiền thế hệ. Nhanh, mau tới đây. Lão giả vây vây tay nói. Vương Hiên do dự vài phần, sau đó dò xét trên người lão giả cũng không có gì khí tức, bây giờ chỉ có thập cửu giai lực lượng, đối với Vương Hiên không tạo được uy hiếp gì, Vương Hiên lúc này mới yên tâm đi tới. Vương Hiên sau khi đến gần, lão giả để tay lên Vương Hiên cánh tay, thân thể hai người bên trong hai cổ đụng nhau. Tựa hồ đang xác nhận lấy cái gì? Người là nam. Hồ Tiên không phải là một nữ từ sao? Ai u, ta cái này lão hồ đồ. Lão giả nâng lên tạm thời thanh minh hai mắt nói, cảnh tượng trước mắt ở trước mặt lão giả chậm rãi rõ ràng. Ngươi tại sao phải có Hồ Tiên tinh huyết? Vương Hiên hai mắt sáng lên, hỏi vội, ngài biết Hồ Tiên tên của tiền bối. Chẳng lẽ ngài là Huyền Vũ Linh tiền thế hệ? Lão giả thở dài một tiếng nói, Huyền Vũ Linh. Rất lâu không có ai gọi ta như vậy. Huyền Vũ Linh nhãn trung chuyển hồi ức màu sắc, dường như nhớ lại tứ thánh kể vai chiến đấu thời gian. Hồ Tiên tiền bối thế giới gặp sức mạnh nguyên rủa quá nhiều, ta cùng với nàng cộng đồng đối kháng sức mạnh nguyên rủa, cuối cùng lúc nàng đem tinh huyết chi lực độ cho ta, cuối cùng đoạt lại Hồ Tiên thế giới, nhưng Huyền Vũ Linh tiền thế hệ, ngài không cần lo lắng, nàng còn hoặc là. Vương Hiên đơn giản đem Hồ Tiên sự tình báo cho biết. Ha ha ha ha, không nghĩ tới nàng không 13 lại vẫn sống, xem ra ta muốn trước nàng một bước đi. Huyền Vũ Linh cười nhạt nói. Vương Hiên nhíu mày, sau đó thả lỏng giải khai. Vương Hiên lấy ra vạn giới điện thoại di động. Huyền Vũ Linh vừa thấy được vạn giới điện thoại di động, nhất thời mắt lộ ra tinh quang. Ngươi là người kia đồ đệ. Huyền Vũ Linh cực vì hưng phấn, cầm lấy Vương Hiên tay run nhẹ nhẹ nói. Nhưng tựa hồ là nguyên do bởi vì cái này động tác hao phí quá nhiều khí lực, sau đó Huyền Vũ Linh lại ngã xuống trên ghế nằm. Vương Hiên lúc này không thể làm gì khác hơn là như vậy sai xuống phía dưới. Đối với, ta là đồ đệ của hắn. Đột nhiên Huyền Vũ Linh trên mặt xuất hiện tiểu ý ha ha ha ha, trách không được Hồ Tiên muốn đem máu tươi của nàng độ cho ngươi. Nếu nàng đều độ, ta đây cái này lão bất tử làm sao có thể co đầu rút cổ lắm, Bất quá, ngươi nếu đi tới Huyền Vũ tộc, đó chính là duyên phận, Long tộc người đã để mắt tới rồi thế giới này, Huyền Vũ thế giới không có thể tránh được Long tộc bàn tay, không nghĩ tới hôm nay Sơn Hải Kinh thế giới cũng là không có thể tránh được bị chấm mút vận mệnh. Huyền Vũ Linh hồi tưởng lại Huyền Vũ thế giới, trong mắt quang lại lần nữa ảm đạm. Huyền Vũ Linh tiền thế hệ, ngài yên tâm, Sơn Hải Kinh thế giới Long tộc đã bị ta tiêu diệt. Bây giờ Sơn Hải Kinh thế giới là an toàn. Thế giới chi linh bên trong sức mạnh nguyên rủa cũng bị ta tinh lọc. Vương Hiên đem thế giới bên ngoài chuyện phát sinh báo cho biết. Ngươi có thể tinh lọc sức mạnh nguyên rủa. Huyền Vũ Linh lại một lần nữa kinh ngạc nói. Vương Hiên thực sự mang cho hắn nhiều lắm vui mừng. Ân. Nguyên do bởi vì cái này. Vương Hiên sau đó xuất ra Thiên Huyền Nhận ở trên Long Châu. Đây là Long Châu. Huyền Vũ Linh tỉnh tự kích động nói. Khu khu cụ. Huyền Vũ Linh quá khích di chuyển thế cho nên hô hấp đều suy nhược thêm vài phần. Vương Hiên nhẹ nhàng đem Huyền Vũ Linh nâng dậy, vô lương của hắn. Lo lắng Huyền Vũ Linh tỉnh tự kích động một cái liền làm cho đại nạn trước giờ đã tới. Không nghĩ tới a. Sao lại chi giả tiền đồ không thể đánh giá a. Ha ha ha ha. Huyền Vũ Linh cười to nói. Sau đó Huyền Vũ Linh lại rất nghiêm túc dùng sức bắt lại Vương Hiên tay nói, ta thời gian không nhiều lắm, ta đem ta biết đến hết thảy đều nói cho ngươi biết, ngươi nhất định phải nhớ cho kỹ. Vương Hiên trong nháy mắt liền cảm giác được trọng đại áp lực. Tiền bối ngài nói. Huyền Vũ Linh chậm rãi ngã xuống ở trên ghế dựa nói, Long tộc không biết dùng cách gì, đem trở về tàn hồn bám vào ở tại ta Huyền Vũ tộc đệ tử trên người, cũng chính là đương nhiệm tộc trưởng, Huyền Giáp. Huyền Vũ tộc quả nhiên có chuyện. Vương Hiên nhíu mày nói, Huyền Vũ Linh tiền thế hệ là thế nào phát hiện? Vương Hiên lại hỏi. Ha ha, đầu tiên là Long tộc sức mạnh lớn bắt đầu, sau đó Huyền Giáp một phương thái độ bình thường dĩ nhiên nguyện ý làm Long tộc phụ thuộc dòng họ, tự nhiên không khó coi ra, hơn nữa Huyền Giáp không chỉ tu vì tiến bộ thần tốc, hơn nữa tính cách đại biến, nghĩ lúc đó à, Huyền Giáp nhưng là nhất nghe lời ta, bây giờ à, sợ rằng Huyền Giáp hồn phách đã bị Long tộc tầm ăn lên sắp thừa lại không được bao nhiêu. Huyền Vũ Linh mặt lộ vẻ bi thương nói, còn có cái gì so với cái này càng thế thảm. Sau đó à, hắn đem sở hữu phản đối trở thành Long tộc phụ thuộc dòng họ trưởng lao hết thảy nhốt vào địa lao, đối với ta ngược lại là còn tốt chút, đem ta giam lỏng ở nơi này trong mật thất. Vương Hiên nghe Huyền Vũ Linh miêu tả, nắm tay nắm chặt. Cái này Huyền Giáp quá ghê tởm. Nếu không phải tiếp tục thống lĩnh Huyền Vũ tộc, có lẽ những thứ kia bị giam trưởng lão cùng Huyền Vũ Linh lúc này hẳn là bị xử tử. Hai tử, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút, mau cứu Huyền Vũ tộc. Ta không hy vọng ta hậu thế theo sai tộc trưởng, đi vào cho Long tộc trợ trụ vi ngược. Huyền Vũ Linh cầm lấy Vương Hiên cánh tay khẩn cầu. Ta nhất định nhưng không phụ Huyền Vũ Linh tiền thế hệ phó thác. Vương Hiên trịnh trọng nói. Sau đó Huyền Vũ Linh trong mắt quang thải lại bắt đầu biến đến đục ngầu, xem ra vừa rồi Huyền Vũ Linh trạng thái bất quá là hồi quang phản chiếu. Huyền Vũ Linh lực lượng ở dần dần biến mất. Hai tử, bây giờ ta đại nạn buông xuống, hy vọng ta lực lượng có thể trợ giúp ngươi triệt để tiêu diệt Long tộc dữ đảng. Hy vọng ngươi có thể bắt được Huyền Giáp chân diện mục, đem Huyền Vũ tộc dẫn lên chính đạo. Hy vọng cuối cùng ngươi có thể đem ta thi thể mang về Huyền Vũ giới. Huyền Vũ Linh sau khi nói xong, thân thể nhẹ bẫng. Sau đó Huyền Vũ Linh ngón tay xuất một chút hiện một màn màu đỏ, ngón tay nhắm thẳng vào Vương Hiên thủ đoạn. Vương Hiên cảm giác được trên cổ tay một cô đau đớn. Sau đó một cỗ lực lượng tiến nhập trong cơ thể, đó chính là Huyền Vũ Linh tinh huyết. Một cái bóng mờ ở Huyền Vũ Linh thân phía sau hiện hiện, đó chính là Huyền Vũ Linh khuôn mặt, bất quá trong hư ảnh Huyền Vũ Linh mặt mày rậm rỡ, trong mắt cũng đầy là thanh minh, xem ra Huyền Vũ Linh rốt cuộc giải thoát rồi, hắn không cách nào nữa sau khi thấy thế cùng Long tộc chiến đấu, sứ mạng của hắn cũng đến đây kết thúc. Cuối cùng, Huyền Vũ Linh thân thể từng bước hóa thành một biển, một trận quang ảnh hiện lên, tại chỗ chỉ còn lại có một khối quy giáp. Sau đó quy giáp đột nhiên vỡ vụn, sát biên giới bóc ra, chỉ còn lại có trong đó 8 khối hình 6 cạnh quy giáp. Vương Hiên đem tan vỡ sát biên giới cùng 8 khối chỉnh hợp quy giáp cất xong, viền mắt từng đỏ. Huyền Vũ Linh tiền thế hệ, ta nhất định nhưng không phụ ủy thác. Như một ngày kia, Vương Hiên thành công đánh bại Long tộc, cũng không phải là Vương Hiên một người công lao, mà là tứ thánh công lao. Huyền Vũ Linh tinh huyết tiến nhập Vương Hiên trong cơ thể, Vương Hiên chỉ cảm thấy một trận nóng rực. Sau đó tinh huyết liền hóa thành tinh thuần lực lượng tiến nhập Vương Hiên dòng máu chung. Vương Hiên lực lượng đại trướng, một số gần như muốn đột phá tới 2 thập cửu giai dáng dấp, nhưng ở cuối cùng, khí tức dừng lại, dù sao Huyền Vũ Linh tiền thế hệ tuổi tác đã cao, thêm lên khi trước tu vi bị hao tổn, ẩn chứa ở huyết mạch bên trong lực lượng cũng không nhiều. Mà nhưng vào lúc này, Huyền Vũ tộc lồng năng lượng ra ngoài phát hiện một bóng người. Bóng người người khoác kiên giáp, phía sau còn đi theo tên còn lại. Mà người này chính là mới hàng lâm Sơn Hải Kinh thế giới tàn hồn. Bất quá Sơn Hải Kinh thế giới Long tộc đã bị tiêu diệt. Tàn hồn không cách nào tìm được Long tộc thân thể đoạt xá, bây giờ chỉ có thể tạm tồn với một cái giao long bên trên. Chương 790, xếp đặt hồng môn yến. Chương 790, xếp đặt hồng môn yến. Mà giao long bất quá là giao hóa thành long quá trình, bây giờ tàn hồn ở giao long trong cơ thể vẫn chưa ổn định, Huyền Giáp bây giờ đưa hắn mang về chính là muốn trợ hắn đoạt xá thành công. Dù sao không phải là tất cả mọi người đều có Huyền Giáp vận khí tốt như vậy có thể ở những tộc nhân khác trên người đoạt xá thành công. Bái kiến tộc trưởng. Trước cửa thủ vệ cung kính nói. Nhưng là Huyền Giáp liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt, chuẩn bị trực tiếp trở lại bên trong cung điện. Mà nhưng vào lúc này, thủ vệ quấn quýt phía dưới vẫn là xoay người gọi lại Huyền Giáp, tộc trưởng. Chuyện gì? Huyền Giáp trong mắt tràn đầy sốt ruột. Lúc trước có một nam tử đến đây, tự xưng là bằng hữu của ngài, tu vi cường đại, nói ngài làm cho hắn chức nhưng đến tộc vì. Thủ vệ đỉnh lấy ngọc lực như thực chất bẩm báo. Cái gì? Huyền Giáp bóp một cái ở thủ vệ cái cổ. Mắt lộ ra hung quang. Ngươi lặp lại lần nữa. Vì sao đem để vào? Tiểu nhân biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Thủ vệ mãn khuôn mặt đỏ bừng, sắp thở không ra hơi. Huyền giáp lúc này mới đem ném ra, lắc tại trên tường, thủ vệ dĩ nhiên miệng phun tiên huyết đã hôn mê. Sau lưng Giao Long lúc này nhỏ giọng nói, Long Nghị, bây giờ không phải là trách cứ bọn họ thời điểm. Hiện tại quan trọng nhất là muốn biết rõ người tới người phương nào. Ta không phải đã nói rồi sao? Gọi ta Huyền Giáp. Huyền Giáp cả giận nói. Giao Long không cẩn thận nói ra Huyền Giáp tên thật, bất quá Huyền Giáp cũng là vì ở Huyền Vũ trong tộc không bạo lộ, mới chỉ có ẩn giấu tên thật. Lúc này khác một người thủ vệ cả người run rẩy, cuối cùng Huyền Giáp ánh mắt vẫn là rơi vào trên người của hắn. Người nói, người đến dung mạo ra sao? Huyền Giáp quát lên. Thủ vệ ấp a ấp úng miêu tả Vương Hiên đại khái dáng dấp. Huyền Giáp nghe xong hai mắt mở to nộ xích, cái gì? Sau đó lại bắt lại còn lại một mạng thủ vệ, dùng sức quá mạnh, trực tiếp đem cổ hắn sống sờ sờ cắt đứt. Huyền Giáp đại nhân, người tới người phương nào? Vì sao như vậy nổi giận? Giao Long hỏi. Bất quá lúc này Giao Long thân thể sắp xếp dị phản ứng truyền đến, làm cho Giao Long não bộ đau đớn một hồi. Vương Hiên tới. Huyền Giáp lạnh nhạt mắt thấy hướng cung điện, trong mắt tràn đầy sắc ý. Huyền Giáp tự nhiên nghe nói qua Vương Hiên đại danh, đặc biệt là Thiên Đình ở chiêu cáo Vương Hiên minh quang sự tích sự tình, Huyền Giáp liền đem Vương Hiên tên cùng tướng mạo khắc ở trong đầu. Nguy rồi. Huyền Giáp mắng thầm. Bây giờ Huyền Giáp bất quá mới là tháng 2 năm 13 giai lực lượng, dù sao Huyền Vũ tộc thực lực hôm nay cũng không mạnh mẽ, ở Huyền Giáp đoạt xá phía trước, chân chính Huyền Giáp thực lực bất quá mới chỉ có nhị thập giai. Huyền Giáp trong đầu thật nhanh suy nghĩ đối sách. Lúc này Giao Long trong đầu đau từng cơn qua đi, trong mắt huyết sắc càng đậm hơn một phần. Xem ra là cùng thân thể càng thêm thích hợp. Giao Long ở Huyền Giáp bên thai nhỏ giọng nói một câu nói, sau đó Huyền Giáp nhạt gật đầu cười. Ân. Sau đó hai người liền hướng lấy cung điện đội vã mà đi. Lúc này Vương Hiên đang hấp thu xong Huyền Vũ linh truyền vào lực lượng, mở hai mắt ra, trong con ngươi có nhàn nhạt thanh sắc, mà cái này chính là Huyền Vũ lực lượng. Vương Hiên hôm nay lực phòng ngự tăng lên rất nhiều, cái kia tuyệt đối lĩnh vực kết giới sợ rằng thiếu có người có thể đánh bỡ. Vương Hiên đi qua mở tối mật đạo, về tới trên mặt đất, trước mắt vẫn là cái kia rơi đầy bụi bặm xài phòng. Mà lúc này hai gã thị nữ lại nóng nảy chạy chậm mà qua, trong miệng còn một bên nói ra, Huyền Giáp đại nhân đã trở về, cái ăn còn không có chuẩn bị xong đâu. Song song, hai gã thị nữ hồn nhiên không có chú ý tới ở xài phòng Vương Hiên. Vương Hiên khoẹt miệng gãy nết, vừa lúc nếu Huyền Giáp đã trở về, vậy liền lúc đó giải quyết à? Vương Hiên nên ngang bay về phía chính điện, mà đi sau hiện Huyền Giáp đã tại chủ vị ngồi xuống, tòa hạ, bên cạnh bày đặt điểm tâm cùng nước trà, mà đổi thành thứ nhất vị cũng có ngồi một người. Huyền Giáp nhìn thấy Vương Hiên phía sau lại cũng không kinh ngạc, mà là cười to nói, Vương Hiên đạo tổ tới, thất lễ thất lễ. Huyền Giáp đống cười đứng lên đến đây nên tiếp, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, ta lúc trở về liền nghe nói thủ hạ nói có một tuyệt thế cao nhân đến đây bái phỏng, nghe bọn hắn một miêu tả ta mới biết được là Vương Hiên đạo tổ, ta cái này cũng mới trở về trong tộc, không có từ xa tiếp đón, nhiều hơn tha thứ. Huyền Giáp ôm quyền nói xin lỗi, nhìn lấy cực kỳ có thành ý, mà Vương Hiên nhíu mày, không biết Huyền Giáp diễn một màn như thế, trong hồ lô bán là thuốc gì đây, nhưng tạm thời không ngừng phá, hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này Huyền Giáp đang dở trò quỷ gì. Ba người lại một lần nữa ngồi xuống, Huyền Giáp liền giới thiệu Giao Long nói, Vương Hiên đạo tổ, vị này chính là Bạch Giao tộc Bạch Lập, cùng ta Huyền Vũ tộc đồng bệnh tương liên, mới vừa thoát khỏi Long tộc khống chế, đây cũng là ít nhiều Vương Hiên đạo tổ phúc. Bạch Lập, đây là Vương Hiên đạo tổ, tiếng tên này liền không cần ta nhiều lời chứ. Huyền Giáp lại hướng Bạch Lập giới thiệu Vương Hiên. Vương Hiên khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Bạch Lập, Giao Long tộc phía trước xác thực trở thành Long tộc phụ thuộc dòng họ, bất quá đây cũng là Giao Long tộc tự nguyện, cần phải nói mình là nửa cái Long, mặt dày mày dạn dám chiếm được Long tộc thưởng thức. Vương Hiên nhãn thần híp lại, đánh ra trước mắt Bạch Lập, thế nhưng Bạch Lập khí tức trên người có chút quái dị, mặc dù là Bạch Giao tộc độc thân, mang theo Giao Long tộc khí tức, thế nhưng vì sao đồng thời có nồng đậm Long tộc khí tức? Bạch Lập cũng chứng kiến Vương Hiên đang quan sát cùng với chính mình, mở ra cái khác nhãn thần, không dám cùng Vương Hiên đối diện, bởi vì so với Vương Hiên cũng chắc chắn ý nghĩ trong lòng. Tuy nói không biết Vương Hiên đạo tổ lần này đến đây không biết có chuyện gì, nhưng Vương Hiên đạo tổ vẫn luôn là ta Huyền Vũ tộc cân nhân. Vừa lúc hạ nhân ở bị tiệc rượu, bây giờ không bằng tới một cái khánh công yến. Huyền Giáp hưng phấn nói, lập tức vỗ tay, mà hậu môn miệng liền lần lượt xuất hiện người làm thân ảnh, trong tay bưng từng đạo món ăn quý và lạ, mấy đạo sơn chân hải vị liền bày ở ba người trước mặt riêng mình trên bàn. Vương Hiên đạo tổ, ta trước mời ngài một ly. Nếu không phải ngài, hai chúng ta tộc cũng vô pháp thoát ly Long tộc khống chế. Ngài chính là chúng ta hai tộc đại ân nhân. Huyền Giáp bưng một chén rượu lên chính là một trận nâng cốc chúc mừng tử. Vừa rồi trầm mặc không nói Bạch Lập lúc này cũng bưng rượu lên phụ hòa nói, đối với kính Vương Hiên đạo tổ một ly. Nếu hôm nay đến chơi Huyền Vũ tộc, ở nơi này Nam Hải thủy vực ta coi như là địa chủ, để hai chúng ta tới tận một cái người chủ địa phương. Vương Hiên trên mặt cũng phụ họa cười giả, không có không có, Long tộc tiêu diệt cũng có còn lại rất nhiều tộc quần công lao. Vương Hiên bưng ly rượu lên nhưng cũng không có uống vào, mà là tiếp lấy nói ra, cái này Long tộc quỷ kế đa đoan, âm hiểm xảo trá, ác quán man doanh. Bây giờ ngóc đầu trở lại không biết bao nhiêu sinh linh muốn chết thảm cùng thứ này tội ác chi thủ, ai, một mình ta lực lượng nhỏ bé, còn cần sở hữu tộc quần cùng nhau đối kháng Long tộc mới được. Vương Hiên cái này cùng nhau mắng, làm cho Huyền Giáp đều nhanh muốn đem chén rượu bóp nát, chỉ thấy được Huyền Giáp tay bưng ly rượu run nhẹ nhẹ, huyệt thái dương đầy bản nổi lên gân xanh. Lúc này Huyền Giáp chỉ có thể cảnh kiên nhẫn bên trong không vui, làm bộ không có gì cả nghe. Phản phất đem phẫn nộ đều đặt trong ly rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Nhưng lúc này, lại không có uống rượu, mà là đem chén rượu bông. Vương Hiên đạo tổ vì sao không phải cộng ẩm? Đây chính là ta Huyền Vũ tộc sản xuất ngàn năm tốt rượu a. Huyền Giáp mặt ngoài mời rượu nói, kỳ thực trong lòng hoảng loạn không gì sánh được, lo lắng Vương Hiên có phải hay không phát hiện cái gì. dù sao rượu kia trong thức ăn nhưng là hạ kịch độc ca sĩ. Chương 791, quyết chiến đột kích. Chương 791, quyết chiến đột kích. Nếu Vương Hiên không cách nào cường công, vậy cũng chỉ có thể dùng trí, độc dược dưới tốt, nhưng Vương Hiên chính là không ăn bảo, đem Huyền Giáp gốc. Thật sao? Bất quá ta sớm đã không còn uống rượu quen. Vương Hiên cười khẽ tự tuyệt nói, cũng tỏa thật rượu này đồ ăn có chuyện. Cái này có gì, chúng ta đều đã lánh đời vào tiền, rượu này uống cũng không say nổi, bất quá cái này thuần hương mỹ vị, Vương Hiên đạo tổ nếu như ly khai Huyền Vũ tộc, về sau khả năng liền không hưởng thụ được. Lúc này Bạch Lập cũng đi ra phụ hòa nói, thật sao? Cái này tiên nhưỡng quả thực ngon như vậy. Vương Hiên cười nhạt nói, đó là đương nhiên. Huyền Giáp cười nói, bất quá Vương Hiên có thể không phải dựa theo lẽ thường xuất bài, mà là quay đầu nhìn về phía một bên rót rượu thị nữ. Ngươi có muốn hay không nếm thử cái này tiên nhưỡng? Rót rượu thị nữ lập tức liền quỳ trên mặt đất nói, Vương Hiên đạo tổ, như thế tiên nhưỡng là vì ngài chuẩn bị, ta chính là nhất giới thị nữ, nào có như thế có phúc. Mắt thấy mưu kế sẽ bị phát hiện, Huyền Giáp lúc này cũng làm bộ dáng vẻ bất đắc dĩ nói, Vương Hiên đạo tổ, ngài chẳng lẽ còn sợ ta ở nơi này trong rượu và thức ăn hạ độc hay sao? Huyền Giáp che mặt giả vờ khổ sở. Bất quá Vương Hiên cũng là một tiếng khẽ cười nói, ta đã sớm biết hai người các ngươi thân phận, cần gì phải ở nơi này diễn kịch. Hơn nữa, ngươi sẽ không cảm thấy bọn con này một ly độc tiểu là có thể muốn giết ta chứ? Vương Hiên xé mở hai người rối trá sắc mặt, sau đó đem rượu sái ở trên mặt đất, chỉ thấy được ướt át trên mặt thảm đột nhiên bốc lên thanh niên. Ngươi là cái gì thời gian mới đến? Huyền Giáp đứng lên cả kinh nói. Huyền Giáp tự cho là chính mình ở trong tộc ngụy trang rất tốt, hơn nữa đối với Huyền Giáp có hoài nghi đều bị hắn nuốt vào địa lao, mà thân là một cái người ngoại tộc Vương Hiên lại làm sao biết Huyền Giáp thân phận chân thật? Ngươi có phải hay không đã quên Huyền Vũ tộc chính là tứ thánh tộc một trong? Huyền Vũ Linh nhưng là thấy tận mắt Long tộc, hơn nữa bọn họ chẳng lẽ phân không phải thành triều tịch trung đụng tộc trưởng tính tình đại biến sao? Vương Hiên cười lạnh nói. Huyền Giáp chỉ vào Vương Hiên cả kinh nói, ngươi thấy qua cái kia lão gia hỏa? Vương Hiên vừa nghe những lời này, nhãn thần trong nháy mắt biến đến sắc bén, đưa tay phải ra, vô hình trung khống chế được trùng quanh linh lực. Chỉ thấy được Huyền Giáp đưa ra ngón tay lấy một cái cực kỳ khác thường góc độ và mẹo, sau đó vang lên xoạt xoạt một tiếng, Huyền Giáp ngón tay bị bẻ gãy, mà Vương Hiên chỉ một chiêu liền làm cho Huyền Giáp không cách nào phòng kiêng. A! Huyền Giáp nắm chặt thủ đoạn phát ra thống khổ như tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Vương Hiên không cho phép Huyền Giáp xưng hô như vậy Huyền Vũ Linh tiền thế hệ. Tại chỗ sở hữu thị nữ dồn dập chạy trốn, mà còn sót lại vài tên hộ vệ cũng cầm trong tay trường thương không biết nên làm thế nào cho phải. Vương Hiên bình tĩnh quay đầu nói, đi mau. Chẳng biết tại sao, tất cả hộ vệ thở phào nhẹ nhõm, nghe theo Vương Hiên lời nói, chuẩn mất. Mà lúc này đại điện lại khôi phục trống trải, chỉ còn lại có 3 người. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Bạch Lập cũng là Long tộc tàn hồn chứ? Vương Hiên nhặt nói. Vương Hiên sở dĩ không giết hai người, là muốn biết bọn họ tàn hồn đến từ đâu, lại là làm sao ký sinh đến những tộc nhân khác trên người. Bạch Lập lạnh rên một tiếng, không trả lời. Bất quá một giây kế tiếp, Vương Hiên thân hình lóe lên đi tới Bạch Lập phía sau, tay phải bấm Bạch Lập cổ, mà tay trái thì kiểm chế lấy Bạch Lập hai tay. Tốc độ nhanh chóng, Bạch Lập căn bản không kịp phản ứng. Vương Hiên nhẹ người Bạch Lập khí tức. Bạch giao tộc cùng hơi thở của Long tộc cùng tồn tại, là dùng cái gì phương pháp làm được? Vương Hiên ép hỏi. Sau đó tay phải dùng sức vài phần. A. Bạch Lập chỉ cảm giác mình hết hầu đau đớn, hô hấp cũng biến thành chắc trở. Ta sẽ không nói cho ngươi. Bạch Lập gian nan nói. Mà lúc này, cửa điện lớn trước lại xuất hiện mấy bóng người. Chính là Huyền Vũ trưởng lão trong tộc. Các trưởng lão nhìn thấy đại điện tình hình như thế, rượu và thức ăn rơi xuống, loạn tung tùng khéo. Trưởng lão chính là thu đến bọn hộ vệ tin tức mới, chỉ có vội vã chạy tới đại điện. Huyền Giáp khỏe miệng khẽ nhếch, chỉ vào Vương Hiên hô lớn, Vương Hiên đạo tổ điên rồi. Dĩ nhiên động thủ với ta. Đại gia gần cùng ta liên thủ đưa hắn chạm sát. Vương Hiên lại nổi giận nói, chính các ngươi không phân biệt được chân chính tộc trưởng sao? Hắn đã bị đoạt xá. Lúc này những trưởng lão này cũng không phải nhìn không ra, chỉ là chứng kiến đã từng quang minh chính đại phản kháng Huyền Giáp trưởng lão đều bị nuốt. Ở mạnh mẽ ngọc phía dưới bọn họ không thể không tạm thời nhận thức Huyền Giáp thành tiểu tộc trưởng. Bây giờ Vương Hiên đến, làm cho các trưởng lão đung đưa không ngừng. Sau đó đại trưởng lão đột nhiên hướng phía Vương Hiên quỳ xuống nói, Vương Hiên đạo tổ, van cầu mau cứu Huyền Vũ tộc a. Huyền Vũ tộc ở người này trên tay tổn thất nặng nề, hy vọng Vương Hiên đạo tổ có khả năng đem tặc nhân giải quyết tại chỗ. Đại trưởng lão như vậy quỳ xuống, còn lại trưởng lão tướng nhìn phía sau cũng dồn dập quỳ xuống thần cầu. Huyền Giáp nhìn lấy rất nhiều trưởng lão tới tấp phản bội, trong cơn giận dữ, sau đó đưa ra chưa bị thương cánh tay, một cỗ hấp lực truyền ra, đại trưởng lão liền bị kiềm chế ở Huyền Giáp trong tay. Vương Hiên, ngươi nếu như mới giết Bạch Lập, ta liền đem cái này lão ra hòa diệt. Không đúng, không thể nói trong dặm, phải gọi Long tướng, mà ta cũng không phải là cái gì chó má Huyền Giáp, tên ta là Long Nghị. Long Nghị uy hiên nói. Vương Hiên đầu tiên là hướng phía các trưởng lão nói, nhanh rời đi nơi này, làm cho tất cả mọi người không muốn tiếp cận. Đợi đến thừa ra các trưởng lão an toàn sau khi rời đi, Vương Hiên mới chậm rãi ngẩng đầu nói, có thể, ta không giết hắn, ngươi đem đại trưởng lão bông. Vương Hiên buông hai tay ra, chậm rãi lui ra phía sau. Tránh thoát trói buộc Long tướng hướng phía Long Nghị chạy đi, nhưng Long Nghị nhưng chưa dựa theo nói xong để cho chạy đại trưởng lão, tuy là Vương Hiên đã đoán được biết là như vậy giải quyết nhưng Vương Hiên không có lựa chọn khác. Huyền Vũ tộc lực lượng như vậy gầy yếu, đã không cách nào nữa mất đi một trưởng lão. Hai anh, thực lực ngươi cường đại như vậy, ta nếu như đem cái này lão ra hỏa để cho chạy, ta còn như thế nào lý khai? Long Nghị lui ra phía sau nửa bước, trong tay cầm lấy đại trưởng lão chặt hơn, nhưng không có nắm chặt cái cổ, mà là bắt được đại trưởng lão áo, đại trưởng lão dùng rằng lại không cách nào thoát đi, bất quá đại trưởng lão lúc này lại là thấy chết không sờn biểu tình. Vương Hiên đạo tổ, không cần lo lắng tính mạng của lão phu. Đại Khả trực tiếp kích sát xuất sinh này. Cơ miệng. Long Nghị giận dữ hét. Hắn chỉ có đại trưởng lão lá bài tẩy này. Vương Hiên mắt lạnh nhìn về phía Long Nghị, mặc dù đại trưởng lão nói như vậy, hắn như trước sẽ không 1.7 buông tha đại trưởng lão tính mệnh. Ngươi muốn như thế nào? Vương Hiên lạnh nhạt nói. Để cho ta an toàn ly khai. Chờ ta thoát đi Nam Hải tự nhiên sẽ đem cái này lão gia hỏa để cho chạy. Long Nghị hừ lạnh nói. Vương Hiên trong lòng bản tính lấy, bất luận Long Nghị trốn hướng nơi nào, hắn đều muốn chết, bất quá lấy Long Nghị phẩm hạnh, nếu là thật làm cho hắn ly khai Nam Hải, đại trưởng lão cũng không nhất định thu được. Vương Hiên đang do dự, nghĩ lấy có hay không những biện pháp khác, Long Nghị đột nhiên dùng tay kia bưng đầu. Chau mày, thống khổ hô to. A. Long Nghị thống khổ cả người quận thành một đoàn, mà cầm chặt lấy đại trưởng lão tay cũng theo đó bung ra. Vương Hiên nắm lấy cơ hội thân hình tới gần liền muốn đem đại trưởng lão cứu trở về. Mà lúc này Long tướng tâm tư cũng không có đặt ở trên người đại trưởng lão, mà là ngồi xổm người xuống hỏi Long Nghị. Chương 792, Huyền Giáp ý thức giác tỉnh. Chương 792, Huyền Giáp ý thức giác tỉnh. Có thể Long Nghị bây giờ nào còn có thời gian trả lời hắn. Vương Hiên cứu trở về đại trưởng lão phía sau lại nhanh chóng cùng Long Nghị hai người kéo dài khoảng cách. Đi mau. Vương Hiên thúc giục đại trưởng lão mau rời đi. Mà đại trưởng lão vẫn còn không người bái tạ, dường như còn muốn nói gì đó, Vương Hiên nhướng mày. Trực tiếp đưa tay dùng tuyệt đối lĩnh vực đem đại trưởng lão tống xuất ngoài điện. Sau đó tuyệt đối lĩnh vực đem đại điện phong kín. Ai cũng không có biện pháp tiến nhập, cũng không có ai có khả năng mở. Vương Hiên đạo tổ. Giết ta. Long Nghị đột nhiên hô lớn. Vương Hiên cả kinh. Những lời này dĩ nhiên người hầu Long Nghị trong miệng nói ra. Nhưng lập tức Long Nghị lại dãy rủa cả giận nói, ngươi nằm mơ. Long Nghị tựa hồ là đang tự hỏi tự trả lời. Một giây kế tiếp Vương Hiên minh bạch rồi. Là huyền giáp ý thức đang ở giác tỉnh. Long Nghị tuy là chiếm cứ huyền giáp nhục thân, nhưng không cách nào thôn vệ huyền giáp linh hồn. Hôm nay là hai cái linh hồn cùng tồn tại trạng thái. Lúc trước huyền giáp ý thức bất quá là lâm vào ngủ say. Bây giờ nhìn thấy đại trưởng lão có uy hiếp tính mạng, vì chủng tộc, huyền giáp ý thức thức tỉnh rồi. Vương Hiên đạo tổ, nhanh, huyền giáp thúc dục. Huyền giáp thân thể thất tha thất thểu đi về phía trước tới, nhưng không có đạt ổn 19 bậc thang bay xuống, thân thể quyền chủ động không ngừng biến hóa, huyền giáp thân thể động tác cực kỳ quỷ dị. Lúc này Long tướng cũng nhìn thấy đại thế đã mất, có lẽ bây giờ đi mới là thượng sách. Long tướng tìm kỹ cơ hội nắm lên huyền giáp bắp đùi liền muốn chạy trốn. Nhưng trong đại điện sớm đã bị Vương Hiên bày ra kết giới. Long tướng mạnh va chạm cảm thấy đầu váng mắt hoa, trong kết giới dẫn vào huyền vũ lực lượng. Suy lực phòng ngự tăng cường thật nhiều. Hoàn toàn không phải một cái mới vừa đoạt xá còn chưa thành công Long tướng có thể đánh vỡ. Vương Hiên do dự, nghĩ lấy huyền giáp ý thức khôi phục có lẽ còn có cứu vớt chỗ trống. Sau đó huyền giáp ý thức đột nhiên chiếm thượng phòng, lớn tiếng hô, Vương Hiên đạo tổ. Ta đã nỏ mạnh hết đà, coi như Long Nghị bất tử ta cũng không có sinh cơ, mau thừa dịp lấy lúc này đánh bại Long Nghị. Cái này dạng chí ít. Ta đối với huyền vũ tộc làm được công hiến. Hai giọt nhiệt lệ từ huyền giáp gò má chảy xuống. Có lẽ cái này mới là kết cục tốt nhất. Vương Hiên không do dự nữa. Rút ra bên hông thiên huyền nhận. Thật ác. Thiên huyền trạm. Thiên huyền nhận kim quang đại phóng. Một đạo hỏa diễm bố với trên đó. Thiên huyền nhận cấp tốc vung quá. Một đạo thập tự ánh đao xuất hiện ở không trung. Không gian chung quanh bị nướng mơ hồ, quần quần nổi lên trận trận sóng nhiệt. Đi. Theo Vương Hiên nhẹ giọng hạ lệnh, ánh đao hướng phía hai người vội vã mà đi. Ánh đao ở Long tướng trong mắt chiếu rọi mà ra, chiếu rọi lấy hắn tuyệt vọng. Ầm ầm. Đinh Hai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên, hai người thân thể ở liên tiếp vang lên tiếng nổ mạnh hóa thành cho bụi, chấn động to lớn làm cho cung điện đều có chút lay động, nhưng cũng may có Vương Hiên kết giới bảo hộ, cực đại che đậy thiên huyền trạm lực lượng, bằng không cái này đại điện đã trở thành một đạo phế tích. Đương nhiên, đồng thời cũng có bốn đám hồn phách ở trong bụi mù bay ra. Trong đó hai luồng là Bạch Lập cùng Huyền Giáp. Hai luồng hồn phách bay về phía bọn họ nên đi địa phương, Di Lưu chi tế Huyền Giáp trên mặt một lần nữa xuất hiện nụ cười, miệng khép mở, tựa hồ đang cùng Vương Hiên nói cảm ơn. Mà đổi thành bên ngoài hai luồng chính là Long tướng cùng Long Nghị, Vương Hiên bàn tay lớn vồ một cái, hai luồng hồn phách hướng phía Vương Hiên bay tới. Hắn giữ lại cái này hai luồng hồn phách còn có tác dụng. Dù sao người sẽ nói láo, mà hồn phách sẽ không. Hai luồng hồn phách sắc mặt hoảng sợ, nhưng như trước bị Vương Hiên thu vào lĩnh vực trong kết giới, bốn phía lĩnh vực kết giới chậm rãi tán đi. Bên ngoài xem cuộc chiến các trưởng lão cũng nghe được bên trong cự đại động tĩnh, đợi đến Vương Hiên đi tới lúc, chờ, các loại, đợi ở cửa thật lâu đại trưởng lão đội vàng tiến lên dò hỏi, Vương Hiên đạo tổ, hai người có từng giải quyết rồi? Đại trưởng lão âm thanh run rẩy, trong mắt mang theo hy vọng. Huyền Vũ tộc đã tại Long Nghị dưới sự thống trị vượt qua một cái cực kỳ hắc ám thời gian, bây giờ rốt cuộc phải ly biệt hắc ám, nên đón sáng rỡ. Giải quyết rồi, bất quá, Huyền Giáp cũng không ở. Vương Hiên túi thấp đầu nhặt nói, ngữ khí có vài phần bi thương. Tại chỗ các trưởng lão im miệng không nói không nói, ở Huyền Giáp còn sống lúc, Huyền Giáp có thể cũng coi là một cái tốt tộc trưởng, dẫn theo Huyền Vũ tộc thịnh vượng vùng đinh. Nhưng tiếc là bị Long tộc đoạt xá. Lúc này Huyền Vũ tộc tuy là thắng chiến đấu, thế nhưng trong tộc ước hiếp lại duy trì liên tục đê mê. Còn có một cái tin tức xấu cần nói cho đại gia. Vương Hiên gian nan nhắc tới, Huyền Vũ tộc đã rất khó tiếp thu tộc trưởng ly khai, mà Huyền Vũ linh ly khai không biết sẽ để cho Huyền Vũ tộc gặp bao nhiêu đả kích. Nhưng Vương Hiên không thể không nói, Huyền Vũ linh tiền thế hệ an tường ly khai, hắn giao cho ta, hy vọng một ngày kia có thể đưa hắn mang về Huyền Vũ thế giới, đưa hắn mai táng ở cố hương trung. Nói xong, Vương Hiên lấy ra cái kia tám khối quy giáp đột nhiên phiêu khởi, trên không trung hợp lại cùng nhau, một cái từ mi thiện mục khuôn mặt xuất hiện ở trên đó. chính là Huyền Vũ Linh. Đây là Huyền Vũ Linh một luồng tàn hồn. Nếu như các ngươi phát hiện Vương Hiên trong cơ thể có Huyền Vũ huyết mạch, không nên kinh hoàng, là ta cho hắn, chúng ta Huyền Vũ tộc chính là tứ thánh tộc một trong, có lẽ có quá nhiều người đều muốn tứ thánh tộc sứ mệnh bên, sự hiện hữu của chúng ta chính là ngăn cản Long tộc ngóc đầu trở lại. Bây giờ Long tộc lực lượng đang âm thầm xúc tích, sứ mạng của chúng ta cũng đem bắt đầu lại, mà bây giờ tứ thánh tộc cũng có mới người dẫn đầu, chính là Vương Hiên. Như một ngày kia lần nữa lên chiến trường, ta Huyền Vũ tộc tử đệ nhất định phải nghe theo Vương Hiên mệnh lệnh. Huyền Vũ Linh nói len ken mạnh mẽ, phản phất về tới tráng niên thời kỳ, hoàn toàn không có hư nhược dáng dấp. Mà phía dưới rất nhiều trưởng lão nhóm sau khi nghe được trong mắt cũng dồn dập dấy lên ý chí chiến đấu. Cùng nên Vương Hiên thánh nhân, ta Huyền Vũ tộc tử đệ nguyện theo Vương Hiên thánh nhân chinh chiến Long tộc. Đại trưởng lão dẫn đầu quỳ xuống đất hô lớn, sau đó còn lại Huyền Vũ tộc tử đệ cũng dồn dập quỳ xuống hô to. 947 cung nên Vương Hiên thánh nhân. Ta Huyền Vũ tộc tử đệ nguyện theo Vương Hiên thánh nhân chinh chiến Long tộc. Cung nên Vương Hiên thánh nhân. Ta Huyền Vũ tộc tử đệ nguyện theo Vương Hiên thánh nhân chinh chiến Long tộc. Cung nên Vương Hiên thánh nhân. Ta Huyền Vũ tộc tử đệ nguyện theo Vương Hiên thánh nhân chinh chiến Long tộc. Trong lúc nhất thời Huyền Vũ tộc sĩ khí tăng mạnh, không hổ là Huyền Vũ linh, chỉ dựa vào mượn mấy câu nói liền làm cho Huyền Vũ tộc một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Huyền Vũ về sau, dựa vào các ngươi. Huyền Vũ linh lưu lại câu nói sau cùng, sau đó hình ảnh phảng phất bị rào loạn mặt nước, từng bước tán loạn. Tám khối quy giáp cũng trở về Vương Hiên trong tay. Vương Hiên thánh nhân, về sau ngài liền là của chúng ta tâm tộc trưởng. Huyền Vũ đệ tử nguyện ý nghe theo với ngài. Đại trưởng lão đứng dậy ôm quyền nói. Vương Hiên liền vội vàng khoát tay nói, các ngươi vẫn là đẩy nữa tuyển ra một cái tộc trưởng a, ta sau đó còn có thể đi vào những thứ khác tứ thánh tộc triệu tập lực lượng, cũng sẽ muốn cần trước đến những thế giới khác, sợ rằng vô hạ quản lý trong tộc sự vụ. Vương Hiên một người bận rộn không có khả năng mang theo một cái tộc quần ở các đại thế giới 43. Đúng rồi, trong địa lao các trưởng lão đều cứu ra rồi sao? Vương Hiên liền vội vàng hỏi. Phải biết rằng trước đây Long Nghị nhưng là nhốt không ít trưởng lão cùng đại thần tiến nhập địa lao. Vương Hiên thánh nhân yên tâm, tộc nhân đều đã thành công phong xuất. Chương 793, hư vô lực lượng. Chương 793, hư vô lực lượng. Kế tiếp một đoạn thời gian ta sẽ ở Huyền Vũ trong tộc trấn thủ, các ngươi tự hành đề cử ra một gã tộc trưởng, chuyện này ta liền không tham dự, ta có thể cam đoan kế tiếp một đoạn thời gian Huyền Vũ tộc là an toàn, đợi đến các ngươi nội vụ một lần nữa quy hoạch sau khi hoàn thành ta sẽ rời đi. Vương Hiên yên tâm nói. Trước mắt mấy vị trưởng lão cũng lớn đều là tâm hướng về Huyền Vũ tộc. Mà trưởng lão bị giam vào địa lao cũng là nhiều trưởng lão tạm thời thương nghị tốt, tự nhiên là mọi người đều không đồng ý Long Nghị trước đây theo Long tộc thành tựu phụ thuộc dòng họ quyết định. Nhưng nếu là sở hữu trưởng lão đều bị quan sau khi đi vào, nói vậy Huyền Vũ tộc liền triệt để trở thành Long Nghị thiên hạ. Tuy là đám người đều biết người trước mắt không phải ban đầu Huyền Giáp, thế nhưng vì không cho Chu Vi tiên kỵ Huyền Vũ tộc mình lâu địch nhân có thể thừa dịp cơ hội, tất cả mọi người vẫn là không có chọc thủng Long Nghị lời nói dối. Làm cho Huyền Vũ tộc tự hành điều chỉnh nội vụ sau đó, Vương Hiên đi tới Huyền Vũ tộc an bài bên trong gian phòng, mấy ngày kế tiếp thời gian có lẽ muốn bế quan, đương nhiên là vì siêu hồn. Vương Hiên phiên tay một cái, hai luồng hồn phách liền xuất hiện ở trước mắt. Vương Hiên đại tiên, tha mạng, xin đem ta thả. Long tướng vẻ mặt khủng hoảng cầu xin tha thứ, quỳ xuống cho Vương Hiên không ngừng dập đầu. Mà Long Nghị chứng kiến Long tướng như thế không có cốt khí răng dấp, trong lòng tràn đầy xem thường, sau đó nổi giận nói, thật là phế vật vô dụng. Không nghĩ tới trước đây cái dạng nào nhu nhược, ngày hôm nay vẫn là như vậy như vậy. Long Nghị ngược lại là một thân ngông nên, chết đã đến nơi cũng không muốn thần phục. Không sao, bất luận các ngươi có nguyện ý hay không phối hợp, ta đều có thể được thứ ta mong muốn nói xong. Vương Hiên đầu ngón tay sinh ra hai cái tơ vàng quấn quanh sau đó chui vào hai người mi tâm trung. Vương Hiên bây giờ lại có thể đồng thời đối với hai người tiến hành siêu hồn. Vương Hiên liếc nhìn hai người ký ức, bất quá Long tướng trong trí nhớ liên quan tới Long đế tin tức bộ phận cực nhỏ, dường như Long tướng chỉ là Long tộc một nhân vật nhỏ. Vương Hiên đem Long tướng ký ức ném ở một bên, sau đó dở Long Nghị ký ức. Nhảy qua phía trước, Vương Hiên đi thẳng tới Long Nghị nhập thân với Huyền Giáp trí nhớ lúc trước, khi đó Long Nghị vẫn là một đoàn tàn hồn từ trong hư vô mà đến. Cùng hắn đồng thời xuất hiện còn có khác một cái đoàn hồn phách, chính là Long hồn. Hai người sau khi xuất hiện cũng không có trước tiên bay về phía Long tộc, mà là tại không trung thương thảo một phen. Long Nghị, ngươi tại sao còn chưa đi? Long hồn nghi ngờ nói. Mà lúc này Long Nghị trầm tư một lát sau nhân tiện nói, không bằng chúng ta chia binh hai đường, trước đây tứ thánh tộc một trong Huyền Vũ cũng ở giới này, ta cảm thấy có thể đoạt xá Huyền Vũ tộc nhân, sau đó nội ứng ngoại hợp, trước đem Huyền Vũ tộc chiếm đoạt, sau đó sẽ đại triển quyền cước. Long hồn nghe xong vẻ mặt phản đối. Ngươi điên rồi. Chúng ta nếu như đoạt xá những tộc nhân khác, thất bại làm sao bây giờ? Long hồn, ta nguyện ý thử một lần. Chúng ta sống lại mục đích chính là trọng trấn Long tộc. Có lẽ đây là một cái cơ hội tốt. Long Nghị cũng là vẻ mặt kiên định nói. Long hồn thấy không cách nào khuyên can, cũng chỉ có thể nhả ra, toàn bộ cẩn thận một chút, nếu là có dị thường, lập tức thoát ly Huyền Vũ tộc, đến đây Long tộc. Ân. Long Nghị trọng trọng gật đầu. Long hồn bây giờ có thể làm không nhiều lắm, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Long Nghị có thể đoạt xá thành công. Sau đó hai người liền chia binh hai đường hướng phía phương hướng bất đồng rời đi. Vương Hiên bay qua không trọng yếu ký ức đi tới Huyền Giáp bị đoạt xá làm nhật ký ức. Hơn nữa còn là lấy Long Nghị thị giác quan sát. Chỉ thấy được Long Nghị ở Huyền Vũ trong tộc dò xét một phen, tham dò rồi chứ ai là tộc trưởng đương nhiệm sau đó mới đọc thủ. Cũng đừng không cẩn thận đoạt xá một cái tiểu lâu la thân thể, vậy coi như xong. Ban đêm Huyền Giáp đang ở ngủ say, Long Nghị xuyên thấu tường ngói đi tới Huyền Giáp trước mặt. Long Nghị nhìn lấy Huyền Giáp ngủ say khuôn mặt, trong lòng vui vẻ, sau đó liền chui vào Huyền Giáp trong đầu, đi tới Huyền Giáp tinh thần thế giới. Thế giới này một mảnh thanh sắc, Long Nghị thân ảnh cùng Huyền Giáp cùng tồn tại, Huyền Giáp nhìn thấy trống trải thế giới xuất hiện một bóng người đầu tiên là cả kinh. Sau đó cảnh giác nhìn về phía Long Nghị. Ngươi là ai? Ngươi làm sao xuất hiện ở nơi này? Long Nghị không trả lời, mà là gương mặt cười tà. Ta là tới tiếp nhận ngươi. Nói xong, Long Nghị giang hai cánh tay, thân thể hắn dĩ nhiên kéo dài, thân thể hóa thành một tấm đen nhanh lưới lớn. Sau đó hướng phía Huyền Giáp đánh tới, lưới lớn chụp xuống, Huyền Giáp liền tiến vào Long Nghị trong cơ thể. Thôn vệ hết Huyền Giáp, Long Nghị không có buông lỏng chút nào, mà là lập tức đả tọa nhắm mắt, trong miệng còn nhớ chú ngữ. Nguyên bản vẫn còn ở ra sức dây rủa Huyền Giáp, dây rủa độ mạnh yếu càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng không động đậy nữa. Thôn vệ thành công, Long Nghị trở lại hiện thực thế giới, chỉ thấy được Huyền Giáp chậm rãi mở mắt ra, nhưng thần sắc trong mắt cũng là Long Nghị. Mà Vương Hiên chú ý lực cũng không tại đoạt xá kết quả bên trên, hắn nhiều lần lắng nghe cái kia chú ngữ, dường như có an thần tác dụng. Vương Hiên một bên ký ức, một bên lại cùng nhắc tới, chỉ thấy trước mắt Long tướng dĩ nhiên đã ngủ mê man. Vương Hiên hai mắt mở to. Đây rốt cuộc là cái gì tà pháp? Có thể làm cho người linh hồn mất đi phản kháng lực lượng. Nếu như một ít linh hồn ý chí bạc được người, niệm bên trên một đoạn cái này chú ngữ liền có thể làm cho hắn mất đi sức chiến đấu. Vương Hiên một lần lại một lần đọc chú ngữ, đồng thời chú ngữ cũng khắc sâu ở Vương Hiên đáy lòng. Xem ra Long Nghị mặc dù có thể chiếm lĩnh Huyền Giáp thân thể nguyên nhân tìm được rồi, bất quá như thế vẫn chưa đủ. Vương Hiên còn cần hiểu rõ cái này chú ngữ là người phương nào truyền thụ cho Long Nghị. Trực giác nói cho Vương Hiên, có thể sáng tạo bực này pháp thuật người tất nhiên không bình thường. Vương Hiên đem Long Nghị ký ức hướng phía trước lật đi. Thời gian đi thẳng tới Long Nghị thanh niên thời kỳ. Nhất Thiên Long Kiên Quyết trong sơn động tĩnh tâm minh tưởng lúc tu luyện, một giọng nói đột nhiên xuất hiện. Tiểu Ba Ba. Long Nghị tuy là nghe được, nhưng ngoảnh mặt làm ngơ, ngoại tại hết thảy tất cả đều là quấy rối hắn tu luyện mê hoặc. Bất quá thanh âm này nhưng chưa đình chỉ, ngược lại gợi lên người kia hứng thú. Không nghĩ tới Long tộc có nhiều như vậy chăm chú tu luyện Tiểu Ba Ba, ha ha. Nhưng nghe tiếng lại không thấy một thần, Long Nghị ánh mắt đều không mở nhân tiện nói, là ai dám trêu cả ta? Ta khuyên ngươi nhanh chóng rời đi. Long Nghị từ nhỏ tâm cao khí ngạo, hắn khắc khổ tu luyện chính là hy vọng ở tộc trưởng cùng các trưởng lao trước mặt có thể có được bọn họ tán thưởng nhãn quang. Nhìn ngươi như thế khắc khổ tu luyện phân thượng, cho ngươi một điểm thưởng cho à? Ngược lại Long tộc tộc trưởng cũng cùng ta đặt thành hợp tác, điểm nhỏ này thưởng cho coi như là tặng cho Long tộc, thật là một may mắn Tiểu Ba Ba. Thanh âm kia tiếp tục truyền đến, dường như cũng không có bởi vì Long Nghị vô lễ mà không duyệt. Một đạo khẩu quyết truyền vào Long Nghị trong lòng, không biết là đến từ đâu, lại đột nhiên xuất hiện. Long Nghị kinh hãi, lại cũng không có biện pháp tĩnh tâm xuống tới. Long Nghị nắm nhìn một phía, nhưng chưa phát hiện người nào, chỉ có chùi lùi thạch bích. Long Nghị lần nữa chạy ra huyệt động. Có thể bên ngoài chính là bầu trời cùng thanh sơn. Ngươi là ai? Long Nghị hướng về phía không khí hô lớn. Có thể không phải xa xa lại vang lên thanh âm. Ha ha, ta à, ta gọi hư vô. Nghe hư vô thanh âm dường như còn rất vui vẻ. Có lẽ là Long Nghị phản ứng đưa hắn chọc cười nó. Chương 794, tâm ma lần nữa bạo phát. Chương 794, tâm ma lần nữa bạo phát. Đây là cái gì khẩu quyết? Long Nghị lại một lần nữa hỏi. Cái này khẩu quyết ta, ngươi về sau thử một lần sẽ biết. Hư vô trong thanh âm giấu giếm không có hảo ý, ngươi tại sao muốn đem cái này khẩu quyết cho ta? Long Nghị cao mày tiếp tục hỏi. Bởi vì ngươi may mắn, ha ha, Tiểu Ba Ba, tự hành thăm dò đi thôi. Nói xong hư vô thanh âm từ từ đi xa, cho đến tiêu thất. Long Nghị lúc này mới phát hiện hư vô ly khai. Nhưng Long Nghị trong miệng như trước niệm lấy cái kia chú ngữ. Hắn không biết cái này chú ngữ có hiệu quả gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được cái này bên trong có cường đại lực lượng. Lúc này hang bên trên có hai con chim nhỏ nghỉ chân, Long Nghị đưa mắt đặt ở hai con chim nhi bên trên, lòng hiếu kỳ thúc đẩy hắn ám niệm chú ngữ. Người chim nhanh chóng thân thể cứng đờ, ngã xuống đất. Cái này chú ngữ có mất cảm giác người khác linh hồn công hiệu. Vương Hiên từ siêu hồn phương pháp trung thoát ly, lúc này Long Nghị cùng Long tướng hai người, một cái bị chú ngữ mê đi, một cái không chịu nổi siêu hồn chi lực đã thống khổ bấy đó. Vương Hiên mặt mày hiện ra hết hoang mang, trong miệng lẩm bẩm nói: Nguyên lai cái này chú ngữ có thể mất cảm giác đối phương linh hồn. Chắc không được Long Nghị có thể như vậy nhẹ nhàng chiếm giữ Huyền Giáp thân thể. Chỉ sợ hắn đi vào chơi domino đem 837 cũng là giả chứ. Bởi vì Long tướng cũng không có chú ngữ có thể trợ hắn chiếm giữ Bạch Lập thân thể, sở dĩ cần Long Nghị hỗ trợ. Vương Hiên xem như là đem chuyện này hiểu rõ, bất quá ở Long Nghị trong trí nhớ xuất hiện hư vô là ai. Hơn nữa hư vô quá mức thần bí, không có hình thể, chỉ có lực lượng, không biết hắn khi nào xuất hiện lại khi nào ly khai, hết thảy đều là như vậy không đáng ra. Hơn nữa hư vô nói cùng Long tộc đạt thành hợp tác lại là có ý gì? Chẳng lẽ ban đầu Long tộc xưng bá vạn giới cũng có hắn ở trong đó thôi động? Năm đó vạn giới tranh chân tướng dường như từng điểm bị Vương Hiên moi ra. Đột nhiên, Vương Hiên trong đầu linh quang hiện lên. Hắn nhớ tới Long Nghị trong trí nhớ một bộ phận. Tại hắn bỏ mình đến xuất hiện tàn hồn lúc, trong này ký ức là trống không. Mà kết hợp với Long hồn cùng Long Nghị sở nói chuyện thiếm, bọn họ ở trong hư vô đoạn thời gian đó. Cái này không khó đẩy ra tại hắn bỏ mình đến xuất hiện tàn hồn trong khoảng thời gian này, hồn của hắn tôi chính bản thân nằm ở trong hư vô. Mà cái này hư vô chẳng lẽ chính là Long Nghị thanh niên trong trí nhớ cái kia hư vô? Có hay không một loại khả năng, hư vô cùng Long tộc tộc trưởng đạt thành hiệp nghị chính là hư vô cần ở Long tộc chiến bại lúc thay Long tộc bảo vệ tốt Long tộc con em tàn hồn, lấy đợi lâu đợi Long tộc lực lượng ngóc đầu trở lại. Như vậy Long tộc lại muốn dùng điều kiện gì trao đổi đâu? Vương Hiên khổ não nói, xem ra mấy người này trong trí nhớ đều không có liên quan tới cái kia hợp tác chuyện ký ức, xem ra vẫn là địa vị không đủ cao. Nếu là có thể đạt được Long đế cánh tay trái bờ vai phải linh hồn, có lẽ cái này điều tra liền có thể tiến hơn một bước. Sau đó Vương Hiên nhìn lấy trong tay Long tộc linh hồn, nếu không phải đúng lúc đem mấy cái này linh hồn triệt để tiêu hủy, sợ rằng không được bao lâu, bọn họ liền sẽ trở lại trong hư vô, đợi đến tích lũy đầy đủ lực lượng phía sau ngóc đầu trở lại. Vương Hiên lấy ra tất cả long tộc tàn hồn, trong miệng niệm chú, dùng rằng chính bọn họ trong nháy mắt ngủ mê mang. Sau đó Vương Hiên đem tất cả tàn hồn ngưng tụ ở một cái kết giới chi lực chung. Vương Hiên tay cầm kết giới này chi lực, ở lực lượng cưỡng chế, kết giới chi lực càng có càng nhỏ lại. Đồng thời long tộc con em linh hồn cũng ở trong đó chèn ép hoàn toàn thay đổi. Phanh! Một tiếng vang nhỏ, kết giới chi lực tập hợp hồn phách hóa thành cho bụi, hoàn toàn biến mất trên thế gian. Siêu hồn kết thúc, Vương Hiên chính là muốn đứng dậy đi vào kiểm tra Huyền Vũ tộc trùng kiến như thế nào. Thế nhưng đứng lên lại cảm thấy chung quanh cảnh tượng quay cuồng trời đất. Vương Hiên mất thăng bằng, té ngã xuống đất. Hơn nữa trước mắt còn xuất hiện ảo giác. Ha ha ha ha. Đã lâu không gặp kéo. Thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên, Vương Hiên lắc đầu nhìn lại, chỉ thấy được trước mắt chính là một cái mọc hai nhân vật tu la đầu. Hơn nữa còn là chỉ có một cái đầu bộ phận ở giữa không trung phiêu phủ. Dường như chỉ là một cái mặt nạ, cái hốt là một đoàn khói đen, người là ai? Vương Hiên lạnh nhạt nhãn dãy rồi nói. Ai biết cái kia tu la đầu khuôn mặt cười khẽ rêu cợt nói, ai nha, Vương Hiên a Vương Hiên, ngươi làm sao ngay cả ta cũng không nhận ra. Chúng ta trước đó không lâu không phải là mới thấy qua chưa? Sau đó tu la đầu kiệt kiệt cười, tướng mạo cũng từng bước biến thành Vương Hiên mặt. Ngươi là tâm ma. Vương Hiên hét lớn. Sau đó Vương Hiên nhanh chóng muốn xuất ra tĩnh tâm đàn, nhưng bình sứ vừa tới trên tay lại bị tu la đầu cướp đi. Lúc này tu la đầu đã biến hồi nguyên dạng. Vương Hiên người bị tâm ma chi lực giàn vặt, không cách nào phát huy lực lượng. Vương Hiên không nghĩ tới tâm ma vậy mà lại cái này dạng không hề có điểm báo trước bạo phát. Sau đó Vương Hiên hồi tưởng lại lần trước dùng tĩnh tâm đan, dĩ nhiên đã là ở đồng lai lúc. Vương Hiên âm thầm hối hận. Thời gian ngắn như vậy, tâm ma dĩ nhiên đã có thể ngưng biến hóa ra thực thể. Nếu như lại không dành thời gian tiêu trừ, sợ rằng sau đó không lâu Vương Hiên cũng sẽ bị tâm ma chiếm cứ. Cho ta. Vương Hiên dùng rằng đưa tay lấy cướp đoạt tĩnh tâm đan. Nhưng tu la đầu giống như là đùa giỡn muốn Vương Hiên mở dạng, liền tại Vương Hiên trước mặt lắc lư, gần trong gang tấc, mỗi một lần đều kém chút nữa lọt lại. Chứng kiến Vương Hiên như vậy bộ dáng chật vật, tu la đầu mừng rỡ trong lòng. Ha ha ha ha. Vương Hiên a Vương Hiên, ngươi cũng có ngày hôm nay a. Tu La nhức đầu cười lúc, bình sứ từ trong miệng rớt xuống, Vương Hiên nắm lấy thời cơ liền muốn bắt lấy. Nhưng Tu La đầu tái bút lúc phát hiện, cả đầu trực tiếp đặt ở Vương Hiên trên bàn tay. Mắt thấy bình sứ liền tại 10 phân không tới địa phương, nhưng lại không cách nào bắt được. Mà Tu La đầu cũng giống như có vạn cân nặng, lúc này Vương Hiên bàn tay đã máu thịt bé bét. Có phải hay không rất tức giận à? Sinh khí là được rồi. Ha ha ha ha. Tu La đầu tùy ý rêu cợt nói. Đồng thời Vương Hiên cũng bị những lời này điểm tỉnh. Vương Hiên càng sinh khí, tâm ma lấy được lực lượng cũng càng nhiều. Vương Hiên thở sâu nhắm hai mắt lại, mà lúc này Tu La đầu trào phúng tư thế càng lớn. Bất quá Vương Hiên tâm như chỉ thủy, không có chút nào sóng lớn. Sau đó Vương Hiên trong đầu hiện lên một câu chú ngữ, Vương Hiên ánh mắt vẻ mặt. Có lẽ cái này mất cảm giác linh hồn chú ngữ đối với tâm ma cũng hữu dụng. Theo thần chú đọc lên, Tu La đầu ở một sát na hai mắt biến đến vô thần, đầu khô lâu hướng phía một bên ngã xuống, rơi ở trên mặt đất. Vương Hiên mắt thấy trên bàn tay lực lượng tiêu thất, lập tức nhặt lên bình sứ, đổ ra mấy viên tĩnh tâm đang dùng. Theo đan dược nhập thể, một trận mát lạnh ý ở phế phủ truyền ra, Vương Hiên thế giới trung quanh thanh tĩnh. Đợi đến Vương Hiên mở mắt ra lúc, quỷ diện Tu La đã tiêu thất, nếu không phải trên bàn tay vết thương vẫn còn ở, Vương Hiên đều muốn cho rằng đây là một hồi ảo giác. Hồng nguy hiểm thật. Vương Hiên trường hô khẩu khí, nếu như tâm ma ở chỗ này bạo phát, sợ rằng toàn bộ Huyền Vũ tộc đều muốn tao đường, thậm chí là toàn bộ Nam Hải thủy vực. Vương Hiên trị liệu đơn giản hết vết thương phía sau, không lại chờ, các loại Huyền Vũ tộc nội vụ điều chỉnh, hắn bây giờ lập tức liền muốn đi trước nữ hoa tộc. Tâm ma việc nhất khắc cũng không có thể dây dưa. Liền tại Vương Hiên chuẩn bị lúc ra cửa, trước cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Vương Hiên đạo tổ. Chương 795, Bạch Giao nhất tộc. Chương 795, Bạch Giao nhất tộc. Vương Hiên mở cửa, chỉ thấy được tới trước là nhị trưởng lão. Chuyện gì? Nhị trưởng lão hơi không người nói. Khoảng cách ngài bế quan đã 3 ngày, bạ muội quay rồi Vương Hiên đạo tổ thanh tu, hôm nay tộc trưởng mới nhận chức đại điện, hy vọng Vương Hiên đạo tổ có thể tham dự. Nhị trưởng lão mời cực kỳ thành tâm, vừa lúc kết thúc cái này đại điện phía sau liền có thể ly khai, phía sau Huyền Vũ tộc tạm thời cũng không cần Vương Hiên che chở. "Tốt, khi nào thì bắt đầu?" Vương Hiên nhạt nói. Nhị trưởng lão nghe được Vương Hiên bằng lòng tham gia, đại hỉ trả lời, sau một canh giờ liền mở ra. "Tốt, ta biết rồi." Vương Hiên gật đầu trả lời. Cái này tân nhậm tổ trưởng đại điện cử hành có chút nóng nảy, bất quá Huyền Vũ tộc nội vụ náo động, xác thực cần tăng thêm tốc độ tuyển ra tộc trưởng mới nhận chức. Một giờ sau đó, Vương Hiên xuất hiện ở chính điện tộc trưởng mới nhận chức đại điện chỗ. Lần này tộc trưởng mới nhận chức đại điện có chút vội vàng, hơn nữa cũng chưa đường hoàng, lo lắng những thứ khác tộc quần biết nhân cơ hội này đến đây náo sự, mà người ở chỗ này cũng là ở trong tộc đảm nhiệm tương đối trọng yếu chức vị. Những thứ khác bình dân liền không có tham dự trong đó. Chỉ thấy được đại trưởng lão đứng ở vương tọa trung ương, trên người hóa trang cùng bình thường thoạt nhìn lên cũng không có gì không giống với, Vương Hiên đã sớm đoán được, nếu như không phải đại trưởng lão được tuyển tộc trưởng nói, đến đây mời Vương Hiên chắc là đại trưởng lão mới đúng. Hơn nữa Huyền Vũ tộc tổ trưởng chi vị vốn cũng không phải là chỉ truyền nhi nữ, mà là tại trong tộc năng giả mà cục chi. Huyền Vũ tộc qua chiến dịch này, nhờ có Vương Hiên đạo tổ xuất thủ tương trợ, kỳ thực Vương Hiên mới là chúng ta Huyền Vũ tộc tân vương. Bất quá, Vương Hiên đạo tổ chuyện quan trọng chiếm đa số, phân thân thiếu phương pháp, sở dĩ ta ngày hôm nay mới có thể may mắn thống lĩnh đại gia, cộng đồng nên chiến Long tộc. Đại trưởng lao mấy câu nói kéo theo nhiệt tình của mọi người. Nên chiến Long tộc, nên chiến Long tộc, nên chiến Long tộc. Còn lại trưởng lão cùng các đại thần cùng hô lên. Sau đó nhị trưởng lão đem tượng trưng cho toàn lực một viên lệnh bài cùng áo choàng đưa cho Vương Hiên, mà Vương Hiên liền lại đem cái này hai đồ vật tự mình giao cho đại trưởng lão. Một bên chờ đợi người hầu cấp tốc trợ giúp đại trưởng lão nhóm tốt áo choàng, theo lệnh bài đến rồi trong tay, đại trưởng lão trên vai nhiều hơn một phần trách nhiệm. Liên tại tộc trưởng tiếp nhận chức vụ điện lễ đến rồi cao trào lúc, cửa điện lớn trước đột nhiên xông vào một cái người hầu. Người hầu hoảng hoảng trương trương quỳ xuống ở trước đài nói, không xong. Một bên Bạch Giao tộc mang đến đây tiến công, nói là muốn ta Huyền Vũ tộc tướng Bạch Lập trả về. Rất nhiều trưởng lão nhất thời trong lòng cả kinh, long nghị đem Bạch Lập mang về, bây giờ thật lâu không về, cũng khó tránh khỏi Bạch Giao tộc lòng người có lo lắng. Đại gia lãnh tĩnh, không nên hoảng loạn. Từ ta đi vào cùng Bạch Giao nhất tộc luận bên trên một phen. Đại trưởng lão nhãn thần kiên định, không đúng, hiện tại phải nói là tộc trưởng. Vương Hiên mắt nhìn phía trước, nhưng trong lòng đang suy tư cái gì? Cái này Bạch Giao tộc thực lực như thế nào đây? Vương Hiên hỏi. Tộc trưởng thành thật trả lời, nếu là ở trước đây, Bạch Giao tộc lực lượng là yếu hơn Huyền Vũ tộc một phần, thế nhưng Long tộc vẫn là phía sau, Bạch Giao tộc ở trên lịa thời gian đào đi đại bộ phận Long tộc tài nguyên, bây giờ thực lực có lẽ phải mạnh hơn chúng ta một phần, hơn nữa đối phương chỉ sợ là muốn người là giả, cướp đoạt tài nguyên mới là thật. Vương Hiên khẽ miệng khẽ nhếch, cướp đoạt tài nguyên trước cũng không nhìn một chút Vương Hiên ở nơi này, hôm nay là đã phải thép tấm. Ta cùng đi với ngươi. Rất nhiều trưởng lão mang theo một đám binh sĩ đến đây nói Huyền Vũ kết giới phía trước. Tộc trưởng hơi giơ tay lên, kết giới này phảng phất màn sân khấu giống nhau kéo ra, trước mắt chi cảnh hiện ra hết, nhưng không có chút nào dòng sông tiến nhập. Chỉ thấy được trước mắt Bạch Giao nhất tộc phía sau xuất có trăm người, từng cái thực lực đều ở đây nhị thập giai tả hữu, mà cầm đầu người thực lực càng là cao tới tháng 2 năm một giai. Cầm đầu người là một nam tử. Nam tử một đầu bạch sắc tóc ngắn, tướng mạo cũng không hiển lộ thương lão, râu mép hơi trắng bệnh, ước mạc phàm người chừng 50 tuổi răng rớp, nhưng trong mắt lại tràn đầy tinh quang, xem ra vẫn là Long Hổ Trắng Niên, hắn chính là bây giờ Bạch Giao tộc tộc trưởng, tên là Giao Găm. Mà Bạch Lập chính là con hắn. Hai anh, Huyền Trăm, gọi các ngươi tộc trưởng đi ra, mang đi con ta Bạch Lập, bây giờ chậm chạp chưa biết, ta hôm nay liền tới mới, chỉ có lời giải thích nhà máy Giao Găm chỉ vào đại trưởng lão cả giận nói. Nhìn ra được Giao Găm đối với con trai tình cảm là thật, bất quá Giao Găm bên cạnh mấy vị trưởng lão mục đích cũng là muốn Huyền Vũ tộc tài nguyên. Tộc ta tộc trưởng Huyền Giáp ra ngoài chậm chạp không về, nguyên lai là tới tìm của ngươi nhi tử, bây giờ tộc trưởng tung tích không rõ, ta còn muốn hỏi ngươi đâu, có phải hay không là ngươi Bạch Giao tộc tướng tộc của ta trưởng kèm hai bên? Đối mặt Giao Găm chất vấn, Huyền Trăm vẫn chưa hoảng loạn, ngược lại là lập tức tìm ra một cái lấy cớ phản bác hắn. Vương Hiên nhìn lấy Huyền Trăm biểu hiện, khoe miệng khẽ nhếch, không hổ là đại trưởng lão, vẫn là có chút bù liếng, xem ra Huyền Vũ tộc thả ở trong tay hắn tất nhiên có thể bình yên vô sự. Hai anh, Huyền Bách trưởng lão ngược lại là xảo thiệt như hoàng a. Bất quá ta ngày hôm nay coi như là san bằng Huyền Vũ tộc cũng muốn tìm ra nhi tử của ta. Giao Găm nói liền muốn động thủ. Chấm đã. Vương Hiên lúc này ra mặt. Nếu như Giao Găm thực sự nâng toàn lực công chiếm Huyền Vũ tộc chiến thắng tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Coi như là thắng đó cũng là đả thương địch thủ 1.000 tổn hại 800. Vương Hiên đứng ở Huyền Trăm phía trước, mà Giao Găm thấy được Vương Hiên sau đó, đồng tử đột nhiên lui. Vương Hiên đạo tổ. Giao Găm không thể không ôm quyền cung kính nói. Dù sao Vương Hiên đại danh đã vang vọng sơn hải kinh thế giới, thực lực càng là trần nhà, Giao Găm mặt lộ vẻ khó xử, bây giờ Vương Hiên đứng ở Huyền Vũ tộc bên kia, sợ rằng trận chiến này có chút khó khăn. Vương Hiên đạo tổ chẳng lẽ muốn bao che Huyền Vũ tộc hay sao? Còn ta Bạch Lập bị Huyền Giáp mang đi, bây giờ không thấy tăm hơi, ta lần này đến đây tìm người, làm sai chỗ nào? Giao Găm dựa vào lý lẽ biện luận nói. Nhìn như vậy tới xác thực không sai, Vương Hiên lúc này không thể giết sinh, nếu như sát sinh chính là cổ vũ tâm ma chi lực. Vương Hiên chậm rãi mở miệng nói, mang đi ngươi cũng không phải là Huyền Giáp, mà là lòng tộc nhân. Sau đó Vương Hiên ánh mắt liền vẫn ở lại Giao Găm trên mặt, hắn muốn quan sát Giao Găm biểu tình. Cái gì? Long tộc nhân không phải đã bị tiêu diệt sao? Giao Găm trên mặt tuy là xuất hiện kinh ngạc màu sắc, nhưng Vương Hiên nhìn ra hắn là trang bị, Giao Găm đã sớm biết Huyền Giáp là Long tộc dương nghiệt, coi như vậy cũng đem Bạch Lập giao ra, rõ ràng là hắn gieo gió gặt bão. Hai anh, thật sao? Chỉ sợ ngươi đã sớm biết ngươi nhi tử Bạch Lập cũng không phải thật sự là Bạch Lập đi. Vương Hiên chiếm được câu trả lời mong muốn, tiến thêm một bước ép hỏi. Ngươi đang nói cái gì? Bạch Lập. Chính là Bạch Lập. Bạch Lập chính là. Có ta. Nếu không thì ai? Giao Găm nói đều không nói rõ ràng. Xem ra Bạch Giao tộc đã triệt để trở thành Long tộc liếm chó, lại vẫn muốn dùng tộc nhân thân thể làm cho Long tộc ngóc đầu trở lại. Thật sao? Trước đây Huyền Giáp bị Long tộc tàn hồn đoạt xá, mang theo Huyền Vũ tộc quy thuận Long tộc, ngươi biến muốn ở Long tộc lực lượng hộ tống bên phải dưới chia một chén suốt. Thân là bản giới người dĩ nhiên giúp đỡ dị loại, mà bây giờ Long tộc hủy diệt, ngươi cũng cống hiến gia tộc nhân như toàn có thể trở thành Long tộc tàn hồn vật chứa mấy. Chương 796, Bạch Giao tộc cùng Long tộc sâu xa. Chương 796, Bạch Giao tộc cùng Long tộc sâu xa. Vương Hiên vừa nói một bên chậm rãi hướng phía Giao Găm tới gần. Giao Găm chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng, hạt độ tương kích cỡ tương đương mồ hôi không ngừng từ trên trán hạ xuống. Ta đã đối với Long tộc hai cái tàn hồn ép hỏi qua, bọn họ tất cả đều chiêu. Con của ngươi Bạch Lập mơ ước cường đại lực lượng liền tự nguyện trở thành Long tộc vật chứa. Vì vậy bị Huyền Giáp mang đi. Bây giờ ngươi là chứng kiến Bạch Lập thật lâu không về lo lắng Huyền Giáp kế hoạch thất bại mới, chỉ có đến đây thảo tội chứ. Vương Hiên đi tới trung tràng, đem Bạch Giao tộc cùng Long tộc kế hoạch nói rõ rõ ràng ràng. Lúc này Huyền Vũ tộc các trưởng lão sau khi nghe được đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này Long tộc dương nghiệt thực sự là bụng dạ cực sâu a. Nếu không phải Vương Hiên đối với bọn họ siêu hồn, Vương Hiên cũng không thể biết cái này kế hoạch. Vương Hiên đạo tổ, trợ giúp Long tộc dương nghiệt cũng không phải ta bản ý, là Long tộc uy hiếp ta. Hắn nói ta nếu không đáp ứng liền muốn giết ta toàn tộc. Thân ta là tộc trưởng mới không thể không bằng lòng, mà ta hôm nay đến đây cũng thật là vì tìm ta nhi tử Bạch Lập Hạ Lạc a. Dao găm phủ phù một tiếng quỳ xuống, trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Vương Hiên nghe được cầu xin tha thứ trong lòng không có chút nào thương hại, có phải hay không bị buộc bất đắc dĩ trong lòng hắn rõ ràng. Các ngươi tâm hướng dị tộc, đã không có cần thiết tồn tại. Hoặc là đối với thế giới này mà nói bất quá là một tai họa. Vương Hiên mắt lạnh nói, hắn muốn là dự định ngày hôm nay không sát sinh, nhưng nếu là ngày hôm nay buông tha Bạch Giao tộc, sau này Sơn Hải kinh thế giới có lẽ sẽ có phiền toái càng lớn hơn nữa. Vương Hiên đạo tổ không muốn a, thả ta một mạng. Giao găm dập đầu cầu xin tha thứ. Sau khi đứng dậy, trưởng lão cùng binh lính nhóm cũng nghe đến rồi Vương Hiên nói, câu nói kia đối với bọn hắn mà nói không khác với là đoạn đầu đài, rất nhiều Bạch Giao tộc nhân dồn dập đầu cầu xin tha thứ. Nhưng cái này dạng cũng không biện pháp làm cho Vương Hiên cải biến quyết định. Vương Hiên tay phải hư không nắm chặt, phản phất có một cái lưới lớn đem mấy trăm người cháo bắt đầu. Đó lại là lĩnh vực kết giới. Kết giới từng bước biến thành một cái cầu. Dao găm dập đầu chán phía trước là máu thịt bé bét, ngẩng đầu một cái phát hiện mình thân ở kết giới bên trong, trong mắt huyết hồng màu sắc lại cũng không có biện pháp ẩn giấu. Vương Hiên, ngươi khinh người quá đáng, ta muốn liều mạng với ngươi. Dao găm gào thét. Hắn đã làm xong cùng Vương Hiên đồng quy vu tận ý tưởng, hơn nữa là mang lên tộc nhân. Dao găm hóa thành nguyên hình, một cái bạch dao hiện hiện trong kết giới du động, nhưng nếu là tinh tế quan sát liền có thể phát hiện hắn là ở thôn vệ tộc nhân. Một ngụm một cái, trong chốc lát kết giới bên trong càng chỉ để lại Dao găm một người. Lúc này Dao găm vẫn là Dao Long nguyên hình, nhưng vốn là bạch sắc miếng vậy lúc này trong nháy mắt biến thành đỏ bừng, còn có huyết vụ ở tại mặt ngoài thân thể phát tán. Hống, Dao găm nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này kết giới đã thu nhỏ lại một nửa. Dao găm cảm thấy tứ chi bị kiềm chế làm đau, nhưng vẫn cũ ở chống kết giới không để cho tiếp tục thu nhỏ lại. Vương Hiên kinh hãi, không nghĩ tới Dao găm dĩ nhiên có thể có như vậy lực lượng cùng Vương Hiên đối kháng. Phải biết rằng Dao găm có thể chỉ có tháng 2 năm 1 giai, mà Vương Hiên đã là tháng 2 năm 18 giai. Càng đi về phía trước bên trên một bước chính là 2 thập cửu giai. Dao găm thân thể dị biến cũng không có lúc đó đình chỉ. Quanh người hắn từ hồng biến tử, cuối cùng hóa thành hắc sắc cự long. Đây là huyền giáp giao cho Bạch giao tộc bí thuật, nói đúng không được đã lúc có thể phong thân. Nhưng từ Dao găm sử dụng bí pháp một khắc kia trở đi, Dao găm thân thể liền không bị khống chế, mà là bị trong cơ thể ác ma khu động. Trơ mắt xem cùng với chính mình không ngừng đem tộc nhân thôn vệ, lúc này bao nhiêu thống khổ a. Bất quá đây cũng là Dao găm tự mình làm bậy thì không thể sống được. Dao găm lúc này đã biến thành hắc sắc cự long, thứ chi cũng vai ú thịt bắp mấy lần, lân giáp ở dưới ánh sáng lóe hàn quang, vô cùng sắc bén. Hống, Dao găm lại là nổi giận gầm lên một tiếng, kết giới lại bị xanh phá. Vương Hiên lui về sau nửa bước, hắn không nghĩ tới Dao găm lực lượng có thể để thăng nhiều như vậy. Đây hoàn toàn là có ở đây không tính toán giá cao tiêu hao lấy lực lượng. Vương Hiên có thể cảm nhận được hắn đem sở hữu tộc nhân thôn vệ phía sau lực lượng để thăng, nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn còn lấy thiêu đốt tự thân tinh huyết làm giá, gắng gượng đem lực lượng từ tháng 2 năm 11 giai tăng lên tới tháng 2 năm 14 giai, lại có thể để thăng tam giai. Đương nhiên trước mắt này cự long có lẽ không nên xưng là Dao găm, hắn đã trở thành trăm tên Bạch Giao tộc nhục thân hóa thành ác ma. Hắc sát cự long gào thét chiều này lấy Vương Hiên tới gần. Vương Hiên thân hình khẽ động hướng về phương xa bay đi, vì có chút ít bên trên huyền vũ tộc nhân. Hắc sát cự long huy động lợi trảo, mỗi một đạo công kích đều sắc bén mà chí mạng. Đi qua cấm thuật tăng thực lực lên ma vật mà thôi. Ngươi đã tự tìm đường chết, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường. Vương Hiên lạnh nhạt nói. Sau đó Vương Hiên rút ra bên hông tiên huyền nhận, kinh khủng lực lượng ở trên thân đao thiêu đốt dựng lên. Một vệt kim quang hiện lên, chiếu sáng hắc sắc cự long không mở mắt nổi. Kim quang trên không trung xẹt qua một cái thập tự, kinh khủng lực lượng hướng phía thập tự trong ánh đao vào tới. Đi. Theo Vương Hiên hạ lệnh, kim sát thập tự ánh đao hướng phía hắc sắc cự long đội vã mà đi. Ở cách 100 mét lúc, hắc sắc cự long lân giáp bắt đầu hòa tan. Ở cách 10 thước lúc, hắc sắc cự long hông gian đã là thiên sang bách khổng. Phanh! Tiếng nổ mạnh vang lên, hủy diệt lực lượng cuồn cuộn nổi lên nồng đậm cát đất, đùi bằng che mặt trăm dặm, mà hắc sắc cự long hóa thành cho tàn cũng nương theo trong đó. Từ đây Nam Hải thủy vực lại không Bạch Giao nhất tộc. Vương Hiên phiêu nhiên trở lại Huyền Trăm trước mặt. Bây giờ Bạch Giao nhất tộc cũng giải quyết rồi, sau này Huyền Vũ tộc tạm thời sẽ không có kinh địch. Các ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này có thể hảo hảo nghỉ ngơi lấy sức, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đa tạ Vương Hiên đạo tổ. Huyền Trăm kích động vì lệ ngô. Vương Hiên nhưng là giúp Huyền Vũ tộc đại ân a. Như vậy tới nay, Huyền Vũ tộc ít nhất có thể bình yên vô sự vài vạn năm, bây giờ ta cũng là thời điểm nên rời đi. Vương Hiên thở phào một hơi nói. Có thể Huyền Trăm tuy là hy vọng Vương Hiên có thể quá nhiều ở Huyền Vũ tộc dừng lại, nhưng Vương Hiên gánh vác cứu vớt vạn giới trọng trách. Bên nặng bên nhẹ, Huyền Trăm vẫn biết. Vương Hiên đạo tổ người mang trọng trách, Huyền Vũ tộc liền không chỉ hoãn nữa Vương Hiên đạo tổ. Nói xong Huyền Trăm hai đầu gối quỳ xuống đất, đồng thời sau lưng hơn 10 người cũng dồn dập quỳ xuống đất, cùng tiễn Vương Hiên đạo tổ. Hơn 10 người đồng thời hô. Trang diện được không đồ sộ, ở nơi này vang vọng chân trời đón đưa tiếng năm. Ba chung, Vương Hiên bay khỏi Nam Hải. Bây giờ phía Tây Phật giáo Nguyệt Liên, Đông Phương Đồng Lai tiên lộ nước ao, phía Nam vạn năm Huyền Vũ giáp đều đã tới tay, chỉ cần lại về nữ hoa tộc liền có thể luyện chế rõ ràng thần đan. Lần này Vương Hiên xuất hành bất quá mấy tháng, nhưng Vương Hiên trong lòng vẫn luôn đang lo lắng nữ hoa tộc có hay không có thể an nhiên đợi đến Vương Hiên trở về. Từ tuy nói Vương Hiên đã cho nữ hoa tộc bảy bảo hộ, thậm chí trừ đi uy hiếp tộc quần, nhưng trong mơ hồ Vương Hiên luôn là cảm thấy lòng có bất an. Theo Vương Hiên cách nữ hoa tộc càng ngày càng gần, Vương Hiên bất an trong lòng càng nhiều. Chỉ thấy được khoảng cách nữ hoa tộc còn có trăm dặm lúc, Một đạo hồng quang bao phủ nữ hoa tộc. Nguy rồi. Vương Hiên thầm nghĩ trong lòng không ổn. Sau đó nhanh hơn đi về phía trước. Lúc này nữ hoa tộc nhân tuy nói không có thụ thường, nhưng mất hết tu vi, tựa hồ là bởi vì này hồng sắc lĩnh vực nguyên nhân. Chương 797, nữ hoa muốn lấy lại nữ hoa tộc chi lực. Chương 797, nữ hoa muốn lấy lại nữ hoa tộc chi lực. Các ngươi con kiến hôi cũng dám phản kháng sáng thế thần. Nữ tử chỉ vào nữ hoa tộc nhân nổi giận nói. Mà ở nữ tử phía sau thì đứng khác một cái nhẹ trần phát triển nữ tử, không nên nói đứng, phải nói là bay. Nữ tử đi chân trần không dính bụi bặm, trên không trung phập phềnh, một thân hồng bạch sắc lụa mỏng, như có như không lộ ra nửa vệt bắp đùi, phi bạch không gió mà bay, trong mi tâm có đỏ lên điểm, hai mắt đạm mạc, dường như nhìn hết thế gian bách thái. Người này chính là nữ hoa. Các ngươi sinh mệnh vốn là ta cấp cho, ta cái này thời điểm thu hồi có vấn đề gì không? Nữ hoa vẻ mặt lãnh đạm nói ra như vậy tàn nhẫn nói. Không nghĩ tới người dĩ nhiên có thể đối với con của mình nhẫn tâm như vậy. Có chuyện. Lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong tộc đàn. Kim quang vờn quanh, lóng lánh khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ có nữ hoa ngăn chặn lại trong mắt khiếp sợ người này chính là Vương Hiên. Từ bọn họ người bị cực khổ độc cục nơi này, tánh mạng của bọn họ liền không thuộc về ngươi. Vương Hiên mắt lạnh đáp lại. Nữ hoa trong mắt thần sắc chuyển biến, đối với Vương Hiên danh khí nàng tự nhiên là biết được, chạm sát long tộc chúa cứu thế. Hơn nữa có người nói nữ hoa sư phụ Hồng Quân 19 đạo ngăn trở cũng bại vào Vương Hiên thủ. Nói như vậy, hai người vẫn là cựu nhân. Nữ hoa thở phào một khẩu khí, ngăn chặn khiếp sợ trong lòng. Vương Hiên đạo tổ, nữ hoa tộc một chuyện chính là chuyện nhà của ta, còn hy vọng ngài không nên nhúng tay tốt. Nữ hoa trên mặt rốt cuộc hiện ra mỉm cười, nhưng trong đó lại giấu giếm lành ý một bên mất đi lực lượng Nguyệt Nha dãy rủa la lên, "Vương Hiên ca ca, nhanh mau cứu ra, mau cứu tộc trưởng a." Nguyệt Nha khuôn mặt tươi cười sớm đã chiếm hết nước mắt, vừa nghe đến Nguyệt Tâm cùng Nguyệt Dạ tên, Vương Hiên tâm cũng để lên. Bọn họ không thể chết được. Vương Hiên còn cần bọn họ luyện chế rõ ràng thần đan. Vương Hiên trong mắt rốt cuộc nổi lên tức giận. Vương Hiên thân hình lóe lên. Một giây kế tiếp liền xuất hiện ở nữ hoa trước mặt, tay phải nắm chặt nữ hoa cái cổ. Một màn này làm cho nữ hoa thoạt nhìn lên chật vật tột cùng. Nữ hoa thị nữ chứng kiến cảnh tượng như vậy kinh hãi lấy liền muốn đi vào hộ giá, nhưng bị nữ hoa ngăn lại. Nữ hoa biết chỉ cần Vương Hiên động động ngón tay nàng sẽ thịt nát xương tan, nữ hoa trong lòng cải biến kế hoạch, ánh mắt biến đổi, thành sở sở động lòng người mỹ nhân. Có thể Vương Hiên có thể không phải an bộ này mỹ nhân kế, mà là hung ác mà hỏi, Nguyệt Tâm cùng Nguyệt Dạ ở đâu? Nữ hoa tộc trưởng lão cùng tộc trưởng. Theo Vương Hiên nội xích, hắn trong tay lực lượng nặng thêm mấy phần, nữ hoa nhíu mày, cảm giác không thở nổi. Ho khan. Ở. Khái khái. Vương Hiên nhìn thấy nữ hoa nhả ra mới thả mở nàng, nữ hoa bị quăng trên mặt đất, nguyên bản bất nhiệm thế gian nàng lúc này trên người dính đầy bụi bặm, nhưng nữ hoa kết nối với cũng không có tức giận, mà là như trước mang theo làm cho lòng người sinh liên tiếp biểu tình. Ta tất nhiên là không dám cùng Vương Hiên đạo tổ tranh đấu, nữ hoa tộc người ta một cái không có tổn thương, bất quá là tạm thời ngăn lại pháp lực của bọn họ mà thôi, ngài nói Nguyệt Dạ cùng Nguyệt Tâm ở cái kia phòng trong mà thôi. Tuy là Vương Hiên không biết nữ hoa vì sao đột nhiên từ bỏ chống lại, nhưng lúc này cũng không miệt mài theo đuổi, Vương Hiên hướng phía phòng trong chạy đi. Chỉ thấy được tộc trưởng nằm ở trên giường, mà Nguyệt Tâm nằm trên mặt đất. Bọn họ vốn là nữ hoa tạo tượng đất, thân thể lực lượng bị nữ hoa thu hồi, cũng chỉ có thể bại liệt nơi này, không thể động đậy. Các ngươi không có sao chứ? Vương Hiên quan tâm nói. Hai người lắc đầu nói, tạm thời chưa có trở ngại, chỉ là lực lượng bị quất ra đi. Vương Hiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được nữ hoa lúc này đã theo tới, đầu ngón tay khẽ búng, mấy lao hồng sắc thiểm quang tiến nhập trưởng lão cùng tộc trưởng thân thể, hai người cảm thấy thân thể buông lỏng, khôi phục lực lượng. Vương Hiên không biết nữ hoa cái này tiên binh hậu lễ cái này ra là vì cái gì. Nói đi, chuyện gì? Vương Hiên lập tức liền nghĩ đến nữ hoa dụng ý, nữ hoa khỏe miệng khẽ nhếch, xem ra mưu kế thành công một nửa. Vương Hiên đạo tổ, tiểu thần còn có một sự tình cần ngài tương trợ. Hoa Hoàng cung bên trong gần đây có thần bí lực lượng quá nhiều, từ trong hư không mà đến lại độn vào trong hư không đi, mà lại nói là sau 10 ngày liền tới bức hôn ta nhập môn. Nữ hoa nói cầm lấy khăn lụa nhẹ lau đi khỏe mắt nước mắt, khóc đó là một cái lê hoa đái vũ làm cho đau lòng người. Nếu như nam tử bình thường có lẽ sẽ bởi vì nữ hoa bộ dáng như vậy tuyển trạch giúp nàng, nhưng Vương Hiên giúp nàng lại không phải là hắn cái này làm cho người thương tiếc dáng dấp, mà là hắn miêu tả cái này cổ thần bí lực lượng. Từ trong hư không tới lại độn vào trong hư không đi. Cái này lực lượng làm sao giống như vậy hư vô đâu. Mà nữ hoa cũng là không cách nào cùng hư vô lực lượng địch nổi mới có thể nghĩ ra từ nàng làm ra sinh linh trung tướng lực lượng thu hồi. Tuy là hèn mọn sinh linh không cách nào dành cho nhiều lắm lực lượng, nhưng nữ hoa sáng lập hàng trăm triệu sinh linh. Tích thủy hội tụ thành sông ngòi, đến lúc đó liền có thể chúc nữ hoa lực lượng nâng cao một bước. Ta đáp ứng. Vương Hiên không chút do dự nào, hắn cần muốn biết rõ ràng cái kia hư vô rốt cuộc là thứ gì. Đa tạ Vương Hiên đạo tổ. Nữ hoa vui vẻ nói. Lúc này nàng biểu tình trên mặt không có chút nào ngăn chặn, mà là do tâm mà cảm giác. Còn có mấy ngày, hắn liền tới. Vương Hiên hỏi. Còn lại 7 ngày. Ngươi trước trở về Hoa Hoàng cung chờ ta, ta ở 6 ngày phía trước sẽ đến. Vương Hiên lạnh nhạt nói, cùng với nói hắn tuyển trạch trợ giúp nữ hoa, không bằng nói hắn là vì tìm được hư vô. Dù sao có thể đối với con của mình hạ thủ, Vương Hiên đối với nữ hoa hảo cảm cũng không có cao đến nguyện ý xuất thủ tình trạng. Là. Cái kia tiểu thần liền rời đi trước. Nữ hoa mừng rỡ xoay người ly khai, nữ hoa bên trong tộc hồng quang tiêu tán. Tất cả mọi người lực lượng trở lại đa tạ Vương Hiên đạo tổ. Bằng không chúng ta bây giờ đã một nắm một người. Tộc trưởng đứng dậy bái tạ nói. Vương Hiên có chút bất đắc dĩ, nữ hoa tộc nhân làm sao động một chút là thích quỳ xuống. Vương Hiên 297 đội vã nâng dậy tộc trưởng nói, không so đa lễ. Sau đó Vương Hiên nhớ tới chính sự, lấy ra ba vị quý trọng dược liệu. Bây giờ dược liệu đã tìm được, lúc nào có thể bắt đầu chế thuốc? Tộc trưởng hai mắt mở to. Rõ ràng thần đan phối phương vẫn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, mà cái này dược liệu rất khó góp đủ. Bây giờ tộc trưởng có thể có cơ hội luyện chế cái này, rõ ràng thần đan cũng là kích động không thôi. Vừa lúc đêm nay chính là đêm trăng tròn, đêm nay liền có thể bắt đầu luyện chế. Tộc trưởng tuy là cho đã mắt mừng rỡ, cũng không có đụng vào dược liệu, dù sao dược liệu chân quý như thế, hay là không dám vọng động. Vương Hiên lấy ra Nam Hải Vạn Năm Quy Giáp cũng không phải là Huyền Vũ Linh Hộ Tâm Quy Giáp, cái kia 8 khối quy giáp quý hiếm không gì sánh được, Vương Hiên sử dụng chỉ là tan vỡ biên giáp. Ban đêm, nữ oa trong tộc trừ bỏ trung tâm đất chống lửa trại không có một tia sáng. Viên nguyệt treo cao bầu trời đêm, hỏa quang chập chờn lên không, phản phất là trăng tròn nghi thức tế lễ. Tộc trưởng trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó lại vây ra một bả không biết tên dược liệu, dược liệu có một cỗ mùi thơm kỳ dị, dược liệu huyền phù tại không trung, có kỳ dị lực lượng đem dược liệu tụ ở trên ngọn lửa không. Nhiệt độ của ngọn lửa cũng không cao, dược liệu ở tại bên trên thiếu đốt, trong suốt nước từ trong dược liệu bài trừ, mất đi sức thuốc dược liệu rơi vào hỏa diễm, có thể dùng hỏa diễm càng thêm thịnh vượng đồng thời có linh lực. Dược lực ở trên ngọn lửa không tích chuyển, lâu giống như hộ phách. Chương 798, luyện chế rõ ràng thần đan. Chương 798, luyện chế rõ ràng thần đan. Sau đó tộc trưởng lại nhanh chóng rắc vào trụ cột dược liệu, bất quá Vương Hiên cũng là một mặt cũng không nhận ra. Dược liệu ở hỏa diễm bên trên dường như phía trước một dạng bị ngưng luyện ra nước. Tộc trưởng lúc này quay đầu đối với Vương Hiên nói, "Vương Hiên đạo tổ, cần ngươi hướng trong ngọn lửa rót vào một ít linh lực." Vương Hiên gật đầu, sau đó đưa tay, một đạo linh quang từ Vương Hiên trong tay hiện lên, duy trì liên tục bắn vào trong hỏa diễm. Hỏa diễm nhan sắc từ hồng hoàng chuyển thành kim sắc. Vương Hiên đem hỏa diễm độ mạnh yếu khống chế rất tốt. Sau đó tộc trưởng chậm rãi cầm lấy 3 vị thuốc, thở sâu, cái này rõ ràng thần đan luyện hóa chỉ có thể thành công không cho phép thất bại. Nếu như sẽ tìm tới 3 vị thuốc nhưng là không dễ, a tộc trưởng ném đi, 3 vị dược liệu tiến nhập trong hỏa diễm, mà không phải trên ngọn lửa không. Chỉ thấy được dược liệu ở trong hỏa diễm cô đọng, từng bước hòa tan, hóa thành màu xanh nước, nước đi ngược dòng nước cùng trên ngọn lửa trống không dược thủy dung hợp. Nhan sắc từ màu hổ phách biến thành thanh sắc. Theo 3 vị thuốc dược lực dung nhập càng nhiều, thanh sắc cũng từng bước làm sâu sắc cuối cùng hóa thành mặc lục sắc. Đồng thời một đóa đóa vân vân xuất hiện ở đan dược bên trên. Tộc trưởng hai mắt sáng lên. Có vân vân liền đại biểu lấy đan dược này hơn xa cùng phàm phẩm. Một đóa vân vân, hai đóa vân vân, cuối cùng vân vân số lượng dừng lại ở 3 đóa. Cuối cùng phía dưới hỏa diễm hướng phía đan dược dũng mãnh vào. Đồng thời thiên thượng ánh trăng cũng hóa thành một cái dây nhỏ hướng phía đan dược tụ đến. Giờ khắc này, đan dược phảng phất là trong thiên địa chí bảo, linh khí chung quanh cũng hướng phía bên ngoài tụ tập. Hỏa diễm dập tắt, một điểm cuối cùng hỏa tinh tiêu thất, đồng thời ánh trăng tựa hồ cũng ảm đạm đi khá nhiều. Một cỗ nhàn nhạt thanh sắc tản ra, kèm theo mùi thuốc, hút vào một ngụm liền cảm giác vui vẻ thoải mái. Thành, Nguyệt Tâm mừng rỡ nói, đồng thời cũng là những lời này phá vỡ nữ hoa tộc vấn vẻ. Trước đó bọn họ liền cũng không dám thở mạnh bên trên một ngụm, Nguyệt Dạ tộc trưởng lao đi trên trán hạt đậu tương kích cỡ tương đương mồ hôi lạnh, trên mặt đống cười Vương Hiên đạo tổ, không phụ ủy thác, cái này rõ ràng thần đan rốt cuộc luyện thành. Lúc này rõ ràng thần đan huyền phù ở một đoàn tro tàn bên trên, ở ánh trăng sáng trong dưới tản ra nhàn nhạt thanh quang. Vương Hiên đang muốn đưa tay đi lấy, lại bị Nguyệt Dạ tộc trưởng ngăn cản. Vương Hiên đạo tổ chấm đã. Vương Hiên sửng sốt ngừng tay tới. Làm sao vậy? Nguyệt Dạ tộc trưởng tiến lên lấy ra một cái hộp gỗ, sau đó tinh tế giảng giải, dùng hộp gỗ mới có thể bảo lưu bên ngoài lớn nhất dược hiệu. Hơn nữa cái này rõ ràng thần đan cần ở yên tĩnh chỗ dùng, bây giờ trong tộc cấm ý, lo lắng ảnh hưởng Vương Hiên đạo tổ. Vương Hiên khẽ cười, nguyên lai còn có thuyết pháp như vậy. Nữ hoa tộc phía sau núi liền có một chỗ sơn động, không bằng ngày mai ta mang Vương Hiên đạo tổ đi trước. Nguyệt Dạ tộc trưởng đề nghị. Vương Hiên khoát tay nói, không cần, hiện tại liền mang ta đi à, sau 6 ngày còn muốn cần trước đến Hoa Hoàng Cung, lo lắng thời gian không đủ. Vương Hiên đạo tổ xin mời đi theo ta. Nữ hoa tộc phía sau núi ở chỗ sâu trong có một cái đầm nước ao, hậu phương càng có một chỗ sơn động, nữ hoa tộc nhân kế cận đột phá thời gian đều sẽ đến đây nơi này bế quan. Nguyệt Dạ tộc trưởng mang theo Vương Hiên đi tới thủy đàm trước. Vương Hiên đạo tổ, cái này thủy đàm sau đó chính là sơn động, ngài có thể tự hành đi trước, lão phu liền xin được cáo lui trước. Vương Hiên nhàn nhạt gật đầu, sau đó thổi qua thủy đàm, đi tới trong huyệt động. Huyệt động này cực mỏng, tựa hồ là nhân công mở mà thành, chu vi không có tia sáng, ở trong động có thể nghe được trong đầm nước nước gợn khẽ nhúc nhích thanh âm, càng có thể bình phục tâm tình, ngược lại là một chỗ yên tĩnh chi địa. Vương Hiên tính hạ tâm phía sau lấy một gỗ ra bên trong rõ ràng thần đan, ngửa đầu dùng, tinh thuần dược lực ở trong bụng hóa thành một đoàn thanh khí ở toàn thân trung tìm kiếm cái gì, cuối cùng ở bên trong đan điền tìm được rồi ngủ say tâm ma. Thanh khí xuất hiện có thể dùng tâm ma cấp tốc thức tỉnh. Đồng thời Vương Hiên bên ngoài thân cũng che lấp một tầng hắc khí. Hắc khí chậm rãi bốc hơi rực lên. Đó là tâm ma muốn khống chế Vương Hiên biểu hiện. Nhưng cùng lúc thanh khí cũng ở tác dụng lấy. Hai cổ lực lượng rằng có không nghỉ. Người dĩ nhiên. Đây là vật gì? Quỷ diện tu la đầu lần nữa ở Vương Hiên trong cơ thể hiện lên. Lúc này Vương Hiên bên trong dòm ngó thân mình, chứng kiến quỷ diện tu la đầu đang ở đan điền điên cuồng chạy trốn. Nhưng là bốn phía đều là thanh khí. Thanh khí đã đem quỷ diện tu la vây quanh, quỷ diện tu la mắt lộ ra hung quang, hướng phía trên nhìn lại, vừa lúc đối mặt Vương Hiên ánh mắt. Ngươi mơ tưởng nhờ bà ta, ta sẽ như phụ cốt chi thư một dạng theo ngươi, thẳng đến ngươi trở thành nô lệ của ta. Quỷ diện tu la giận dữ hét. Sau đó quỷ diện tu la trong miệng dĩ nhiên hộp ra đại lượng hắc khí. Lưỡng khí chạm vào nhau, tí tách thanh âm vang lên. Hai người tan rã, nhưng thanh khí lại vì vậy biến đến càng thêm nồng nặc. Quỷ diện tu la ở thanh khí bao vây tiêu trừ dưới không thể chống đỡ một chút nào. Ngươi coi như thoát khỏi ta, còn sẽ có còn lại tâm ma tìm tới. ngươi không có khả năng chạy ra hư vô đại bàn tay người tâm. Quỷ diện tu la giận dữ hét. Xuống một giây, ép tới gần thanh khí đem hắn bọc lại, tí tách âm thanh truyền đến. Ngươi nói cái gì? Vương Hiên cả kinh liền vội vàng hỏi. Nhưng lúc này quỷ diện tu la đã không có biện pháp mở miệng, hắn đã cùng thanh khí tan rã, tiêu tán ở thế gian. Theo tâm ma tiêu tán, còn đưa lại thanh khí chui vào Vương Hiên toàn thân từng bước làm nhạt. Tâm ma tuy là giải quyết, nhưng Vương Hiên cũng không có yên lòng. Hắn vừa rồi từ quỷ diện tu la trong miệng nghe được hư vô đại nhân, Vương Hiên không khỏi nhíu mày. Ý chẳng lẽ nói tâm ma cũng cùng cái này hư vô có quan hệ? Vương Hiên tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Gần nhất gặp phải hết thảy đều đang không ngừng nhắc tới hư vô hai chữ, hư vô cùng tâm ma có quan hệ, cùng Long tộc có quan hệ, bây giờ thậm chí còn nỗ lực nhiệm nữ ma. Có lẽ Long tộc bất quá là hư vô quân cờ. Vương Hiên thở sâu giọng điệu, tình thế này càng phát khó có thể nắm lấy, Vương Hiên cảm giác hết thảy đều siêu thoát rồi tầm kiểm soát của mình. Vương Hiên tiêu trừ tâm ma lại không có lập tức ly khai, mà là hữu tế suy nghĩ hư vô sự tình, cuối cùng cũng bởi vì không có manh mối mà buông tha. Xem ra hiện nay có thể tìm được đầu mối cũng chỉ có Hoa Hoàng cung. Vương Hiên đứng lên muốn định bất cáo nhi biệt, nhưng lập tức vừa nghĩ, nữ hoa tộc bây giờ như vậy gầy yếu, tùy tiện đi lên một chủng tộc đều có thể đưa bọn họ hủy diệt. Vương Hiên đi tới tộc nạ gạ tổ trước, thủ vệ đã nhớ kỹ Vương Hiên tướng mạo, nghiêng người lên tiếp. Lúc này Nguyệt Dạ tộc trưởng đang ở xử lý các trưởng lao báo lên sự vật, nhìn thấy Vương Hiên đến đây lập tức đứng lên tiếp. Vương Hiên đạo tổ, tâm ma có từng tiêu trừ? Tâm ma sự tình đã giải quyết, ngày hôm nay ta là tới nói từ biệt. Vương Hiên nhặt nói, tộc trưởng biểu tình cũng mắt trần có thể thấy biến đến cô đơn, tộc trưởng dường như nghĩ giữ lại, nhưng Vương Hiên người mang trọng trách, giữ lại ngữ vẫn là không có nói ra. Vương Hiên đạo tổ, đa tạ ngài đã cứu chúng ta nữ hoa tộc, chúng ta không có gì báo đáp, ta cũng biết ngài cuối cùng rồi sẽ có rời đi một ngày, nhưng nơi này là chúng ta nữ hoa tộc một điểm tâm ý. Nguyệt Dạ tộc trưởng xoay người tiến trong ngăn kéo lấy ra một cái túi chứa vật, trong đó giấu giếm không gian pháp trận, có thể chứa đựng đại lượng vật phẩm. Nơi này là Tĩnh Tâm Đan, tuy nói không có rõ ràng thần đan cái dạng nào công hiệu rõ rệt, nhưng là có thể bàn trợ Vương Hiên đạo tổ che đậy tâm ma quang. Chương 799, đi trước Hoa Hoàng cung. Chương 799, đi trước Hoa Hoàng cung. Vương Hiên kết quả túi chứa vật, trong đó Tĩnh Tâm Đan số lượng đầy đủ hắn ăn một năm. Bất quá Vương Hiên cũng có đồ đạc cấp cho nữ hoa tộc. Đây là một viên lệnh bài, các ngươi nếu như gặp gỡ trắc trở, có thể bằng vào vật ấy đi vào thiên đỉnh tìm kiếm trợ giúp, bọn họ sẽ giúp các ngươi. Vương Hiên xuất ra một viên lệnh bài màu vàng nóng tinh tế giới thiệu, sau đó lại lấy ra mấy chai đan dược. Cái này là một ít dược lực cực mạnh đan dược, đầy đủ ngươi bồi dưỡng được mấy tên nhị thập giai tu sĩ. Những đan dược này chính là từ vạn giới thương thành trung mua sắm, bây giờ tâm ma giải trừ, Vương Hiên lại có thể sử dụng vạn giới thương thành. Xuyên thấu qua bình sứ Nguyệt Dạ tộc trưởng liền có thể cảm nhận được bên trong kinh người dược lực, khiếp sợ không gì sánh nổi. Vương Hiên chứng kiến Nguyệt Dạ tộc trưởng biểu tình chỉ là cười nhạt nói, điểm ấy đan dược với ta mà nói không tính là cái gì, ngươi hãy thu à, phải biết rằng sinh tồn ở người khác dưới sự che chở còn lâu mới có được chính mình cường đại càng thêm tự do. Nguyệt Dạ tộc trưởng gật đầu, điểm đạo lý này hắn thấu hiểu rất rõ, đi qua thời gian bọn họ tộc một mực sống ở nữ hoa dưới sự che chở, lại đem mệnh mạch giao cho trong tay người khác. Bây giờ nữ hoa tộc muốn tự lực cánh sinh. Nguyệt Dạ tộc trưởng trong đôi mắt tinh quang hiện lên. Vậy còn có một chuyện cần phiền phức Vương Hiên đạo tổ 177. Chuyện gì? Sau này lại không nữ hoa tộc, có lại là người tộc. Nguyệt Dạ tộc trưởng gồ lên cự đại dũng khí nói. Vương Hiên mỉm cười, trong mắt là tiếu ý phảng phất nhìn thấy vượng hoàng cố tìm đường sống trong chỗ chết, cuối cùng dục hỏa trọng sinh bộ dạng. Mời Vương Hiên đạo tổ giúp ta viết lưu niệm một khối tấm biển. Vương Hiên rời đi sự tình cũng không có chiêu cáo đám người, Nguyệt Dạ tộc trưởng muốn làm cho tộc nhân lấy một miếng gỗ lúc tới, lại bị Vương Hiên ngăn cản. Không cần. Vương Hiên trực tiếp từ vạn giới thương thành trung mua một khối thượng hạng trầm hương đàn mục, đầu gỗ nhỏ bé tử, trong đó mơ hồ có linh lực. Dĩ nhiên hòn đá linh mục. Vương Hiên vung tay lên, dư thừa vụn gỗ trong nháy mắt bài trừ, lưu lại một khối tấm biển. Vương Hiên lấy chỉ làm mút, nguyệt tộc hai chữ bừng bừng trên đó, tự thể cứng cáp mạnh mẽ, trong đó chữ viết chuyển kim sắc. Cái kia cái chính là ta lưu cho nguyệt tộc sau cùng lễ vật. Đa tạ Vương Hiên đạo tổ. Nguyệt Dạ tộc trưởng lại một lần nữa quỳ lệ nói cảm ơn. Không cần đưa tiễn. Vương Hiên lưu lại nhẹ đống một câu nói. Đợi đến Nguyệt Dạ tộc trưởng lại lúc ngẩng đầu, Vương Hiên đã biến mất rồi. Lúc này Vương Hiên đã bước lên đi trước Hoa Hoàng cung trên đường, Vương Hiên lúc này trong lòng tràn đầy lo lắng, là đối với không biết lo lắng, hắn không biết hư vô đến từ đâu, mục đích của hắn vậy là cái gì, tu vi là bao nhiêu mạnh, hơn nữa hắn không có thực thể. Vương Hiên mang theo cái này vẻ u sầu bay đi Hoa Hoàng cung. Mà lúc này Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa thiếp thân thị nữ ở ngoài cửa lo lắng đặt bộ, trong miệng không ngừng nói: "Vương Hiên đạo tổ làm sao còn chưa tới a?" Bên trong môn nữ hoa nhạt nói: "Vương Hiên đạo tổ nếu đáp ứng rồi, cái kia tự nhiên sẽ tới." Hoa Hoàng cung trong chủ điện, trong đó có rất nhiều pho tượng, hình thái khác nhau, nhưng đều là nữ hoa chính mình pho tượng, chu tưởng kim tượng, cái này hoa hoàng cung chế tạo cũng là hết sức xa hoa. Trong miệng nói tâm gửi thương sinh thiên thần, kỳ thực ở chính mình trong đạo trường cũng là dùng hết thế gian xa hoa vật, trong miệng thạch kim tiền như cặn bã, nhưng ăn mặc chi phí không có chỗ nào mà không phải là kim khí. Đây chính là lòng dạ Bồ Tát thiên thần, lại nói tiếp cũng thực sự là được cười. Nữ hoa chậm rãi mở mắt, trong đó cũng có vài phần lo lắng màu sắc, nàng ấy thiên quan sát Vương Hiên thần sắc, nàng nhìn ra Vương Hiên quan tâm cũng không phải là nữ hoa an nguy, mà là phía sau hư vô chân diện mục. Bất quá cũng không quan hệ, chỉ cần kết quả là giống nhau. Nữ hoa liền không ở ý, tuy là trong lòng đốc định Vương Hiên trở về, nhưng mắt thấy sắc trời dần tối, ngày mai chính là hư vô đã tới lúc, nữ hoa trong mắt lo lắng càng phát nhiều. Bất quá cũng may Viễn Vương rốt cuộc xuất hiện một vệt kim quang. Vương Hiên thân ảnh rơi vào trước đại điện. Nữ hoa khẽ miệng khẽ nhếch, đi xuống bồ đoàn, xuất môn nên tiếp, cung nên Vương Hiên đạo tổ. Nữ hoa xích chân không chạm đất, đến đây Vương Hiên trước mặt cũng chỉ là hơi không người. Vương Hiên đạo tổ thực sự là giữ uy tín chính nhân quân tử. Nữ hoa tiếp tục khích lệ nói, nhưng Vương Hiên lại không có mắt nhìn thẳng nữ hoa lên mắt, nữ hoa trong mắt hắn bất quá cũng đồng dạng là một cái xả hạt tâm trạng phu nhân. Xem ra Hồng Quân đạo tổ tọa hạ đệ tử thật đúng là học xong hắn thành phủ a, bất quá nữ hoa cũng không thèm để ý Vương Hiên đạm mạc, khẽ cười nói, Vương Hiên đạo tổ, ta cái này liền tự mình mang ngài đi vào chuẩn bị xong khách phòng, ngài tốt trước nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức nên chiến ngày mai hư vô. Ân. Vương Hiên lâu như vậy mới, chỉ có, lạnh nhạt nói ra một chữ. Vương Hiên theo nữ hoa đi tới một gian diện tích cực đại nhà kề, nơi đây cùng với nói là khách phòng không bằng nói là lâm thời chế tạo một chỗ nơi ở. Vương Hiên có thể nhìn ra chung quanh vật sở hữu món đều là lòng, xem ra nữ hoa là cực kỳ sợ hãi hư vô đến, mới có thể như vậy chú tâm vì Vương Hiên chuẩn bị nơi ở, rất sợ chiêu đãi bất chu. Vương Hiên trong cơn tức giận rời đi. Chứng kiến nữ hoa như vậy chuẩn bị, Vương Hiên cũng không khỏi hài lòng gật đầu. Tốt lắm, có bất kỳ gió thổi cỏ lay ta đều biết trước tiên xuất hiện, là ngươi đi về trước đi. Vương Hiên nhặt nói, sau đó không có chờ, các loại, nữ hoa hồi phục liền khép cửa phòng lại. Nữ hoa còn muốn nói gì nhưng ăn cái bế một cành, mà theo nữ hoa thị nữ chứng kiến Vương Hiên như vậy ngạo khí, trong lòng thay nữ hoa bất bình dùm. Vương Hiên đạo tổ cũng quá bất cận nhân tình a. Thị nữ nói xong nửa câu còn muốn nói tiếp, nhưng bị một tiếng vang lên tràng pháo tay cắt đứt. Chỉ thấy được thị nữ gò má sưng đỏ, xuất hiện một dấu năm ngón tay nhớ. Cái gì nên nói cái gì không nên nói đều không biết sao. Nữ hoa nổi giận nói. Thị nữ lòng có oán khí nhưng là không cách nào thổ lộ, chỉ có thể cúi thấp đầu, trên mặt không dám có bất kỳ bố bất mãn. Nô tỳ không dám. Thị nữ cũng không dám nữa vọng luôn. Vương Hiên kỳ thực lao thẳng đến ánh mắt đặt ở nữ hoa trên người, linh thức tìm kiếm, chứng kiến nữ hoa cử động như vậy, trong lòng không khỏi càng thêm bội phục nàng thành phụ. Biết nàng lần này là không có bất kỳ lợi thế cùng Vương Hiên làm giao dịch, bất quá là một cái hư vô hiện thân cơ hội mà thôi. Vương Hiên đại khả bông tha chờ đợi một lần hư vô hiện thân, nhưng nữ hoa lại không có cơ hội này. Cho nên nàng chỉ có thể vô hạn dễ dàng tha thứ Vương Hiên, thẳng đến Vương Hiên đem hư vô giải quyết. Vương Hiên đối với nữ hoa ấn tượng có chút đổi mới, tuy là trong lòng nàng chỉ nghĩ cùng với chính mình, nhưng nàng cũng không ngu ngốc, chí ít sẽ không bởi vì một cái giết sư phụ thù mà cùng Vương Hiên trở mặt. Có thể như vậy ẩn nhẫn tất nhiên có thể thành đại sự. Đợi đến nữ hoa đi xa, Vương Hiên thu hồi thần thức, chờ đợi hư vô đã tới. Vương Hiên nhắm mắt dưỡng thần, lần nữa mở mắt lúc cũng đã là ban đêm. Ban đêm hoàng cung bên trong nổi lên một trận yêu phong, nhưng Vương Hiên không có xuất môn, hắn biết đây cũng không phải là xuất từ hư vô thủ. Lúc này đỉnh lấy trên gương mặt ngũ chỉ hồng ấn vẫn ở chỗ cũ, nữ hoa bên cạnh làm bạn thị nữ đã sợ lạnh run. Nữ hoa nương nương, ngươi nói hư vô có phải hay không tới? Nữ hoa cảnh giác nhìn một phía, gió to không ngừng thổi trong đình viện lá rụng bay xuống, nhưng Vương Hiên thân ảnh chưa từng xuất hiện. Nữ hoa liếc mắt một cái thị nữ nhặt nói, đây bất quá là ban đêm gió lớn mà thôi, không để thần hồn nát thần tính. Muốn bước vàng. Chương 800, hư vô chân diện mục. Chương 800, hư vô chân diện mục. Nữ hoa lúc này liếc mắt, trước đây làm sao lại chọn một như thế cái không có đầu óc thị nữ. Nữ hoa lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thần thức cũng là tỏa ra bốn phía, chỉ cần có còn lại lực lượng xuất hiện, nàng liền có thể trước tiên cảm nhận được. Ban đêm gió dường như một đôi đại thủ, không ngừng lay động trong đình viện cây cỏ, lá rụng chất đống nhanh chóng thành một ít núi. Mà lúc này một ngọn gió ở trong đình viện thổi bay, nhưng cái này cũng không phải gió bình thường, gió tựa hồ đang hành động. Mỗi đi một bước liền sẽ quần cuộn nổi lên bên cạnh lá rụng chậm rãi tụ tập thành một cái nhân hình. Lúc này tại phía xa nhà kề Vương Hiên bỗng nhiên mở mắt, xuất hiện. Sau đó Vương Hiên tông cửa xông ra, ẩn nấp thân hình, hướng phía nữ hoa trụ sở mà đi. Hình người lá cây chạy tới nữ hoa trước cửa, mà thị nữ gặp được ngoài cửa xuất hiện một bóng người, trong lòng cực sợ, che miệng sợ hai chính mình đều thành tiếng. Nữ hoa nhìn trước mắt bóng người ngược lại yên tâm hơn, nếu đã tới liền không cần lo lắng đề phòng. Hơn nữa nữ hoa một giây kế tiếp cũng cảm nhận được Vương Hiên khí tức. Người ngoài cửa ảnh đột nhiên tán loạn, xuất hiện là khác một cái cầm kiếm bóng người. Vương Hiên vừa rồi nhất đao đem người ảnh chặn ngang chặt đứt, lá rụng chồng chất ở trước cửa. Bất quá ở bạo phong trung, lại một hình người lá rụng chậm rãi xuất hiện. Ha ha ha, là Vương Hiên à, hữu ngưỡng đại danh, không nghĩ tới chúng ta sớm như vậy liền muốn gặp nhau. Hình người lá rụng nứt ra một cái chỗ chống phục bụng miệng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, cùng Vương Hiên lục soát tầm lòng tiên quyết trong trí nhớ thanh âm giống nhau như lúc. Người rốt cuộc là thứ gì? Vương Hiên cầm kiếm cả giận nói. Đối mặt hư vô cái này không chừng nhân tố, Vương Hiên khẩn cấp cần đưa hắn giải quyết. Không phải vậy Vương Hiên trong lòng luôn là treo một tảng đá. Ha ha ha ha, ta là hư vô, từ trong hư không quy thuận đến trong hư không đi, ta là hết thảy thủy tổ cũng là vạn vật điểm kết thúc. Hư vô nói một phen huyền diệu khó giải thích lời nói, làm cho Vương Hiên trong lúc nhất thời không đoán ra. Ít nói nhảm, ngươi đến cùng Long tộc có quan hệ gì? Mục đích của ngươi vậy là cái gì? Vương Hiên mắt lạnh nổi giận nói. Hư vô ngược lại cũng không sốt ruột tiến công, đứng ở tại chỗ dường như muốn cùng Vương Hiên trò chuyện vài câu. Ồ, ngươi dĩ nhiên biết ta và Long tộc quan hệ, xem ra ngươi biết không ít ta, là lao đầu kia nói cho ngươi biết. Hư vô cười nhạt nói, đối với Vương Hiên biết hắn cùng với Long tộc hợp tác sự tình không có chút nào lo lắng, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Lao đầu. Vương Hiên trong lòng cả kinh nói. Hư vô vẫn còn biết vạn giới người quản lý tồn tại. Xem ra hư vô so với Vương Hiên tưởng tượng muốn cường đại hơn rất nhiều. Hắn có thể đủ không phải bằng vào vạn giới điện thoại di động mà xuyên toa vạn giới, còn biết vịnh đường phố tối cường giả. Ngươi đến cùng còn biết cái gì? Vương Hiên mắt lạnh nhìn hư vô nói. Ha ha ha ha, ta không gì không biết, không gì không hiểu, bất quá ta bây giờ còn không giết ngươi, ngươi giữ lại còn hữu dụng chỗ. Hư vô cao ngạo nói, dường như Vương Hiên trong mắt hắn chính là một con kiến, muốn giết liền giết, muốn để lại liền lưu. Ta hiện tại cần một vật, ngươi nếu như ngăn trở, ta không ngại trước giờ kết thúc ngươi sinh mệnh. Hư vô ngữ khí chuyển lạnh, tuy nói lá cây tạo thành hình người không có hai mắt, nhưng Vương Hiên vẫn cảm nhận được hư vô sát ý chịu người nhờ vả, tận người việc. Vương Hiên nhặt nói, sau đó tay phải nắm chặt bên hông thiên huyền nhận, chuẩn bị xong tùy thời chiến đấu. Đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Nộ gió hảo. Hư vô hô lớn. Sau đó yêu phong đình chỉ, chu vi yên tĩnh đáng sợ. Nhưng Vương Hiên biết, đây bất quá là báo táp tới đánh khúc nhạc dạo. Quả nhiên 2 giây qua đi, tiếng gió gào thét truyền đến. Vương Hiên gần như sắp muốn đứng không yên. Góc áo điên cuồng đong đưa, sau đó một vệt huyết hoa ở Vương Hiên gò má nở rộ. Gió này dĩ nhiên giống như lưới dao sắc bén, tuyệt đối lĩnh vực. Một đạo bình chướng cấp tốc ở Vương Hiên xuất hiện trước mặt. Cũng may phản ứng cấp tốc, bằng không Vương Hiên bây giờ sợ rằng phải bị cuồng phong cắt cái thành một mạng. Xoạt xoạt, một đạo tế ngân xuất hiện ở tuyệt đối lĩnh vực bên trên. Không nghĩ tới cái này cuồng phong lực lượng khủng bố như vậy. Cái này tuyệt đối lĩnh vực nhưng là chịu qua huyền vũ tinh huyết rèn luyện, lực phong ngự tuyệt đối là số 1 số 2. Không nghĩ tới ở cuồng phong phía dưới thậm chí ngay cả nhất khắc đều không nhịn được. Kẽ hở nhỏ như mạng nện lan tràn ra. Bất quá lúc này Vương Hiên vết thương trên mặt bay ra một giọt máu, huyết dịch nhiễm ở tại tuyệt đối lĩnh vực bên trên, trong nháy mắt một tầng huyết quang bao phủ kết giới. Mà yêu phong va chạm vào kết giới lúc dường như lực lượng nhỏ đi rất nhiều. Ngươi lại có huyền vũ linh tinh huyết, liên hồ tiên cùng long đế tinh huyết đều có. Ngươi rốt cuộc là làm thế nào chiếm được? Hư vô đột nhiên hoảng sợ hét lớn. Vương Hiên trong mắt sáng lên. Chẳng lẽ hư vô sợ hãi tứ thánh tinh huyết? Vương Hiên cầm trong tay thiên huyền nhận tại chính mình lòng bàn tay sẽ qua. Thiên huyền nhận bên trên liền dẫn có máu của hắn thí. Đồng thời thiên huyền nhận núi bao phủ một đoàn huyết quang. Vương Hiên đem thiên huyền nhận dựng thẳng đặt ở trước người. Quả nhiên yêu phong hai đều nhỏ đi rất nhiều. Thật ác. Thiên huyền trạm. Kinh cùng lực lượng ở thiên huyền nhận bên trên tụ tập. Ngọn lửa màu vàng đem thiên huyền nhận ở trên vết máu hơi cho khô, huyết dịch hóa thành liệt diễm một dạng hoa văn như phụ cốt chi thứ bám vào trên đó. Vương Hiên huy động thiên huyền trạm, thập tự ánh đao xuất hiện. Đi. Theo Vương Hiên ra lệnh một tiếng, ánh đao hướng phía hư vô vị trí bay đi. Phanh. Tiếng nổ mạnh vang lên, nhưng là lại chỉ có một tiếng. Năng lượng quần quật nổi lên bụi bặm, trên mặt đất xuất hiện một đạo vết nứt. Vết nứt từng bước lan tràn ra. Bên phải cả tòa sơn thể dĩ nhiên chảy xuống. Vương Hiên một đạo chém đứt toa hoàng cung chỗ là sơn mạch. Trước mắt hư vô tiêu tán, hóa thành một đoàn lá rụng. Bất quá một giây kế tiếp, một bóng người từ bạo tạc quần quật nổi lên trong bụi đất chậm rãi đi ra. Bóng người không có ngũ quan, trên người bám vào bụi bặm, chính là hư vô. Không nghĩ tới ngươi còn có mấy phần lực lượng. Hư vô đón đuổi mù nhặt nói. Lúc này ở bên trong phòng xem cuộc chiến nữ hoa hai mắt mở to, lại không dĩ vãng đạm nhiên. Vương Hiên kinh khủng như vậy chiêu thức chém vào hư vô trên người, hư vô dĩ nhiên không bị thương chút nào. Phải biết rằng một kích này thiên huyền chạm nhưng là chém đứt nửa tòa đỉnh núi. Sợ hãi ở nữ hoa trong lòng lan tràn. Nàng biết hư vô muốn nên cưới chính mình khẳng định không phải là bởi vì sắc đẹp của nàng, phóng nhãn sơn hải kinh trên thế giới so với nữ hoa dung mạo xinh đẹp người có khối người, trực giác nói cho nữ hoa nếu là bị hư vô bắt đi, nàng sẽ chết liền cha đều không thừa. Ngoài cửa hư vô ngừng công kích, tựa hồ đối với Vương Hiên tinh huyết trong cơ thể yên kỵ không thôi, mới vừa cái kia đánh thiên huyền nhận cũng trực tiếp đem hư vô tạm thời thân thể hủy diệt. Bất quá hư vô vốn là không chỗ nào không có mặt, mà một cái thân hình bất quá là ngắn ngủi bật dẫn, bây giờ hư vô lại bám vào trần ai hóa thành hình người. Tinh huyết của ngươi đến cùng đến từ đâu? Bọn họ không có khả năng còn sống. Hư vô ép hỏi. Vương Hiên khỏe miệng gãy nết, rốt cuộc phát hiện hư vô thứ sợ, đã làm cho muốn biết chân tướng vậy chính mình đoán đi. Vương Hiên đương nhiên sẽ không ngốc đến đem toàn bộ báo cho biết. Hai anh, ngươi trừ phi bảo hộ nàng cả đời. Bằng không cái này sáng thế chi lực một ngày nào đó cũng bị ta bắt trở về. Nói xong hư vô phụ thân bụi bặm mất đi lực lượng, quy về một đoàn bụi bặm thất. Chương 801, sáng thế chi lực. Chương 801, sáng thế chi lực. Lực lượng tiêu thất, hết thảy chung quanh cũng đều khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá làm cho Vương Hiên tò mò là hắn mong muốn sáng thế chi lực rốt cuộc là cái gì. Đây hết thảy còn cần từ nữ hoa mà nói giải khai. Lúc này nữ hoa chậm rãi ra khỏi phòng, đối với Vương Hiên túi người chào nói tạ, thế nhưng hư vô cuối cùng nói câu nói kia nàng nghe nhất thanh nhị sở, chỉ cần ly khai Vương Hiên, nữ hoa chỉ có một con đường chết. Đa tạ Vương Hiên đạo tổ ân cứu mạng. Nữ hoa đã không phải cố uy nghiêm, vì lại nói cảm ơn, nàng nghĩ phải tận hết sức lưu Vương Hiên ở ba hoàng cung sống lâu một ít, đã đợi lâu đến nàng tìm được biện pháp mới. Mà Vương Hiên cũng là quay đầu nói, sáng thế chi lực là cái gì? Nữ hoa mặt lộ vẻ làm khó dễ màu sắc, nhưng lập tức nữ hoa vẫn là quyết định đều nói cho Vương Hiên. Cái này liền muốn từ Sơn Hải Kinh thế giới nói lên, Sơn Hải Kinh thế giới ở hạ giới bên trong xem như là một cái đại thế giới. Thế giới sát biên giới vô cùng vô tận, mà Vương Hiên tồn tại hải đảo thế giới cùng Sơn Hải Kinh thế giới so sánh với, chỉ sợ là viên thủy tinh cùng lam tinh so sánh với. Cho nên nói, Sơn Hải Kinh thế giới cũng là thế giới chi linh nhất cường đại một cái thế giới. Mà cái này Sơn Hải Kinh sáng thế chi sơn liền ẩn chứa sáng thế chi lực, bất quá cái này sáng thế chi lực cái này Sơn Hải Kinh thế giới ban đầu đản sinh sinh linh thôn vệ, mà thiên địa sơ khai đệ một sinh linh chính là bản cổ. Kỳ thực Sơn Hải Kinh thế giới có điểm giống là thượng giới hồng hoang thế giới, bất quá Sơn Hải Kinh thế giới hết thảy đều căn cứ thượng giới phàm giới người trong loại miêu tả cổ sự phải đến. Nguyên tắc thế giới quan tương đồng, nhưng ở một ít chi tiết lại có bất đồng, tỉ như cái này sáng thế chi lực chính là cùng hồng hoang có ra vào một cái lực lượng. Sáng thế chi lực bị bản cổ hấp thu, mà bản cổ sau khi chết, sáng thế chi lực liền bị hắn thi thể rất nhiều hóa thân cho chia cắt. Tỉ như tổ vu cùng yêu tộc, còn có âm dương hai đế trở, các loại. Bất quá ở trải qua đại kiếp sau đó, Hồng Quân cuối cùng đem cái này sáng thế chi lực cướp đi, phân đến chính mình ngồi xuống, tòa hạ, đệ tử trên người. Tỷ như nữ hoa, Phục Hy cùng với Tam Thanh Tôn giả liền phân đến sáng thế chi lực. Nữ hoa đem Hồng Quân đạo tổ thu được sáng thế chi lực phía sau chia cắt sự tình báo cho biết Vương Hiên. Vương Hiên nhíu mày, đang ở tiêu hóa những nội dung này. Cho nên nói trừ ngươi ra, Phục Hy cùng Tam Thanh Tôn giả cũng có sáng thế chi lực. Nữ hoa khẽ gật đầu. Như vậy lực lượng có thể hay không tự hành bóc ra? Vương Hiên nhặt nói, nếu không như vậy, chờ đợi nữ hoa chỉ có một con đường chết. Mà Vương Hiên cũng lo lắng hư vô phải nhận được những người khác trong tay sáng thế chi lực. Mặc dù không biết cái này sáng thế chi lực có chỗ lợi gì, nhưng nếu hư vô như vậy siêu tầm sáng thế chi lực, như vậy lực lượng tất nhiên không thể để cho hắn đạt được. Không thể, nếu như đem sáng thế chi lực hút ra lời nói, nhẹ thì tu vi rút lui, nặng thì trực tiếp bị mất mạng. Nữ hoa mặt lộ vẻ khó xử. Vương Hiên chân mày như trước nhíu chặt, mấy giây lập tức triển khai. Ngươi có muốn hay không đánh cuộc một lần, ta đem bên trong cơ thể ngươi sáng thế chi lực hút ra, sau đó có thể giúp ngươi khôi phục lực lượng, hoặc là ngươi còn là nguyện ý chờ hư vô đến đây đưa ngươi lực lượng gắng gượng hút ra. Như vậy lựa chọn làm cho nữ hoa do dự, nhưng bây giờ chỉ có chết cùng khả năng chết hai lựa chọn. Nữ hoa suy nghĩ mấy phút sau, cũng không có còn lại biện pháp tốt hơn. Ta muốn nghe một chút biện pháp của ngươi. Vương Hiên đúng sự thật nói, ta sẽ cẩn thận đưa ngươi lực lượng hút ra, như vậy tới nay đem đưa tới ngươi có thể chết tính buông xuống thấp nhất, sau đó ta sẽ cho ngươi một chai năng lượng, đầy đủ ngươi khôi phục đến tu vi bây giờ. Sau đó Vương Hiên lật bàn tay một cái liền lấy ra một cái bình sứ, tinh thuần dược lực tràn ra, đây là Vương Hiên hiện từ vạn giới thương thành trung mua, chỉ sợ cũng chỉ có Vương Hiên có như thế hào thủ đoạn, sợ rằng ngoại trừ Vương Hiên cũng không có người có thể sử dụng loại phương pháp này. Nữ hoa nhìn lấy cái kia trong bình sứ đang dược, trong lòng nỗi lòng lo lắng buông xuống phân nửa. Bên kia theo ngươi phương pháp thử một lần. Nữ hoa quả đoán đồng ý, phải biết rằng lấy Vương Hiên lực lượng cũng hoàn toàn giống như là hư vô một dạng đem sáng thế chi lực mạnh mẽ bóc ra, nhưng hắn không có làm như vậy, cho nữ hoa một con đường sống. Mà nữ hoa cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể bí quá hóa liều, tuyển trạch 50 sinh cơ. Do ngươi an bài đi, chuẩn bị một gian bế quan mật thất, trong lúc ở chỗ này bất luận kẻ nào đều không thể quấy nhiễu. Vương Hiên lập tức nói, chuyện này nửa phần cũng không thể làm lỡ. Sớm đi đạt được nữ hoa sáng thế chi lực liền có thể đi trước Tam Thanh Tôn giả. Nữ hoa động tác cũng rất nhanh, đi tới bế quan mật thất lúc, ngoài cửa đã có trọng binh gác. Tuy là thủ vệ đều là nữ tử, nhưng tu vi không kém, người bình thường là có thể ngăn cản. Bất quá Vương Hiên lo lắng hư vô lần nữa đột kích, liền dùng thiên huyền nhận ở trên tay xẹt qua, sau đó nắm chặt nắm tay, dùng huyết dịch ở nơi này mật thất ở ngoài họa bên trên một vòng tròn. Vòng tròn đầu đôi tương liên thời gian, một đạo huyết sắc bình chướng đem mật thất bao khỏa, kết giới này mặc dù đối với người bình thường mà nói không coi vào đâu, nhưng hư vô lại vô luận như thế nào cũng không đánh tan được. Phân phó, máu này quay vòng vô luận như thế nào cũng không có thể bước vào, càng không thể xóa đi. Vương Hiên cực kỳ nghiêm túc cảnh cáo nói. Nữ hoa đem những lời này tự mình báo cho biết bộ hạ. Làm xong toàn bộ chuẩn bị phía sau, hai người tới mật thất, trong mật thất hết thảy đều là hòn đá xây thành, bình thường chính là dùng làm minh tưởng tu luyện chỉ dùng. Hai người mặt đối mặt ngồi xếp bằng, Vương Hiên chân thành nói, ta cần ngươi không thể có nửa phần chống cự. Chống cự sẽ để cho sáng thế chi lực bạo động, đến lúc đó thương tổn đến ngươi có thể liền không nói được rồi. Nữ hoa thở sâu giọng điệu gật đầu, bây giờ chỉ có thể toàn bộ thuận theo Vương Hiên, nhưng nữ hoa mặc dù có thể bằng lòng Vương Hiên chính là cảm thấy Vương Hiên lời nói đáng tin, là một có thể giao phó người, nếu như đặt thành hợp tác, Vương Hiên tất nhiên không có trái với ý. Vương Hiên chuẩn bị bắt đầu, thiên huyền nhận hóa thành tiểu truy thủ, ở nữ hoa đồng phục học sinh chỗ cắt một đường vết thương, nữ hoa sắc mặt phi hồng, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, bụng dưới chi vị cũng không phải là ai, cũng có thể đụng, nhưng chuyện cho tới bây giờ mạng người quan trọng, nữ hoa chỉ có thể ẩn nhận không khỏe. Sau đó đưa bàn tay ấn bên trên, huyết dịch đình chỉ, Vương Hiên lộ ra linh lực hóa thành một căn xúc vừa, hướng phía nữ hoa trong cơ thể lan tràn, tìm kiếm sáng thế chi lực. Cái này độ khó không khác với biển rộng tìm kim. Nữ hoa đã tháng 2 năm 13 giai cương giả, trong cơ thể sức mạnh to lớn, sáng thế chi lực chỉ chiếm theo một phần rất nhỏ. Vương Hiên hai mắt nhắm nghiền, cau mày, không phải 2.4 biết qua bao lâu, rốt cuộc ở đan điền một chỗ tìm được sáng thế chi lực. Sáng thế chi lực nấp trong giống như sợi đông tu vi chi lực trùng, Vương Hiên linh lực hóa thành xúc tua quấn quanh sáng thế chi lực mấy vòng, sau đó từng điểm nắm kéo hướng phía đan điền ngoại bộ lôi kéo. Bụng dưới cách đan điền gần nhất, sở dĩ ở chỗ này lôi kéo tốc độ nhanh nhất, thế nhưng nếu muốn đem sáng thế chi lực từ trong đan điền bóc ra mở cũng không dễ dàng. Nếu như quá nhanh quá mức bạo lực nói dễ dàng đưa tới đan điền hư hao, nhẹ thì tu vi bị hao tổn, nặng thì đan điền bạo liệt đi đời nhà ma. Sáng thế chi lực đã lôi kéo ra đan điền một nửa, hai người trên chắn đều dịn ra hạt đậu tương kích cỡ tương đương mồ hôi, nữ hoa hai mắt nhắm nghiền, chỉ cầu cái này có thể nhanh lên một chút kết thúc. Vương Hiên thì khinh thủ khinh cước, tận lực không cho nữ hoa đan điền bị hao tổn. Tại sắp hút ra sáng thế chi lực lúc, đan điền bởi vì mất đi một bộ phận lực lượng, trong đó tu vi chi lực dĩ nhiên đem sáng thế chi lực kéo trở về kéo. Chương 802, đi trước Tam Thanh xem. Chương 802, đi trước Tam Thanh xem. Cái này một động tác làm cho nữ hoa đau đóng chặt khớp hàm nhưng không dám phát ra tiếng vang. Trong lúc nhất thời đan điền trói chặt, sáng thế chi lực không cách nào hút ra. Thả lỏng, mở ra đan điền, lập tức tốt lắm. Vương Hiên nhẹ giọng nói. Nữ hoa trường hô khẩu khí mới, chỉ có, lần nữa mở ra đan điền. Theo cuối cùng một tia sáng thế lực bóc ra, Vương Hiên nhanh chóng sáng thế chi lực giữ tại lòng bàn tay, nhưng một giây kế tiếp sáng thế chi lực dĩ nhiên không vào Vương Hiên thân thể. Kết thúc. Vương Hiên nhặt nói, nhưng là nữ hoa lại cả người thoát lực đã hôn mê, mà tiến vào Vương Hiên thân thể sáng thế chi lực dĩ nhiên tại trên nhảy dưới nhảy, thoáng cái chui vào Vương Hiên bên trong đan điền. Như vậy cường đại lực lượng tiến nhập giống vậy đem Vương Hiên đan điền xé rách sau đó mạnh mẽ xung vào, đau đớn kịch liệt làm cho Vương Hiên bưng phần bụng co rúm ở trên mặt đất. Đồng thời Vương Hiên cảnh tượng trước mắt từng bước mơ hồ, dĩ nhiên cùng nhau đã hôn mê. Ngày hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua thạch phong không thiên lệch chiếu vào Vương Hiên ánh mắt chỗ, Vương Hiên cảm thấy một trận chói mắt, từng bước tỉnh táo lại, mông 19 lờ mờ lúc, nữ hoa đạo y quan hoàn hảo đứng dậy, trên người mồ hôi lạnh tiêu thất, trên mặt trở lại đạm mạc màu sắc. Đa tạ Vương Hiên đạo tổ xuất thủ tương trợ. Nữ hoa hơi không người nói. Vương Hiên đứng dậy, từ trong túi đựng đồ xuất ra một chai đan dược. Ngươi xem như là may mắn, chỉ là bị hao tổn một điểm tu vi, bình đan dược này đầy đủ ngươi khôi phục lực lượng, thậm chí còn có thể đề cao không ít. Sau đó Vương Hiên lại vỗ đầu một cái, nhớ lại một chuyện, lại cho ra khỏi một cái bình sứ nói, nơi này là một chai máu của ta, nếu như hư vô lần nữa đến đây, ngươi có thể dùng này phòng thân, trong khoảng thời gian này ghi nhớ kỹ không cần đi ra máu này quay vòng, nếu như huyết quay vòng bị hư hao, có thể dùng huyết dịch này chữa trị, toàn bộ nhìn ngươi chính mình. Nữ hoa cảm nhận được trong đó tinh thuần lực lượng, trong lòng một trận cảm động, đối với Vương Hiên ấn tượng đều khá hơn nhiều. Thậm chí ngay cả sát hại sư phụ thù đều có thể quên. Đa tạ Vương Hiên đạo tổ. Nữ hoa lần nữa cảm kích nói. Sau đó Vương Hiên chuẩn bị ly khai, không thể trì hoãn, nếu như hư vô cầm đi sáng thế chi lực, hậu quả khó mà lường được. Vương Hiên đạo tổ dừng chân. Nữ hoa lại vào lúc này gọi lại Vương Hiên. Vương Hiên quay đầu, dương mắt nhìn về phía nữ hoa, chỉ thấy được nữ hoa trong mắt đạm mạc đủ cười, thay vào đó là từ từ cảm kích, có lẽ Vương Hiên là đệ một cái mở ra nữ hoa nội tâm người. Nữ hoa nước nở nói, nếu như Vương Hiên đạo tổ có bất kỳ cần ta giúp một tay, ta nhất định nhưng muôn lần chết không chối từ. Vương Hiên nghe được chỉ là khẽ gật đầu, sau đó khóe miệng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, tiếp lấy liền sải bước ly khai. Nữ hoa nhìn lấy Vương Hiên bối ảnh, cảm giác bối ảnh rộng, tràn đầy cảm giác an toàn, nữ hoa chẳng biết tại sao sẽ đối với Vương Hiên động tâm, nàng bưng nhảy lên kịch liệt trái tim thật lâu không thể bình tĩnh. Thẳng đến Vương Hiên thân ảnh ở nữ hoa trong con người tiêu thất, nữ hoa biểu tình mới từ từ biến trở về đạm mạc, ngược lại lại biến thành thất lạc. Bây giờ còn có Phục Hy cùng Tam Thanh Tôn giả người mang sáng thế chi lực, xem ra bây giờ muốn đi trước đạo giáo một phen. Bất quá lúc này đạo giáo cũng là canh phòng nghiêm ngặt Vương Hiên xuất hiện. Ở Tam Thanh trong đạo quan, vốn hẳn nên thân ở bà chỗ ba vị đạo nhân bây giờ nhưng ở Thượng Thanh Điện tụ tập. Thái Thanh đạo nhân vung phất trần nói, cái này Vương Hiên thế nào còn chưa tới ạ? Này cũng đi qua mấy tháng thời gian, có phải hay không là Ngọc Đế cho tin tức có sai lầm ạ? Ngọc Thanh đạo nhân nhắm mắt dưỡng thần chậm rãi nói, bây giờ Thiên Đình bị phủ định, mà Phật giáo cũng bị Vương Hiên nằm vùng một cái chưa dứt sữa tiểu thí hài trưởng quản, dưới một cái chính là chúng ta đạo giáo, như thế tình trạng, vẫn là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tốt. Thượng Thanh đạo nhân nhưng có chút tức giận, cái này Vương Hiên muốn tới thì tới, cái này dạng hù dọa người tính chuyện gì? Cũng không trách Thượng Thanh đạo nhân, từ Ngọc Đế cho đạo giáo truyền đến mật thư báo cho biết Vương Hiên đã diệt Thiên Đình cùng Phật giáo, dưới một cái mục đích có lẽ chính là đạo giáo, từ đó về sau Tam Thanh đạo nhân liền cả ngày lẫn đêm để phòng Vương Hiên xuất hiện. Bây giờ có chút gió thổi cỏ lay liền cảm giác hoảng hốt, tâm treo ngược lên tư vị sát từ khó chịu, bây giờ nếu như Vương Hiên tới, lòng của bọn họ còn có thể kiên định một điểm. Mà đúng lúc này, một vị tiểu đạo sĩ hoang mang rối loạn mang mang gọt vào đại điện bẩm báo. Không xong, Ngọc Thanh đạo nhân, Thái Thanh đạo nhân, Thượng Thanh đạo nhân, Vương Hiên tới. Lúc này đã tại đạo quan trước. Ba người tâm chẳng những không có buôn hội, ngược lại có chút để xuống, để cho bọn họ phát điên không phải thẩm phán, mà là chờ đợi xét xử quá trình. Đã như vậy, vậy liền sẽ đi gặp hắn, nhìn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Thượng Thanh đạo nhân khí thế hung hăng bỏ rơi phất trần liền muốn xuất môn lên tiếp, nhưng bị Thái Thanh đạo nhân cản dưới. Thái Thanh đạo nhân khuyên giải nói, Vương Hiên bây giờ đến đây, trước thăm dò một chút mục đích của hắn lại nói cũng không trễ. Thượng Thanh đạo nhân phản bác, còn dò xét cái gì dò xét? Hắn không phải là mơ ước chúng ta Phật đạo Thiên Tam dạy thế lực cùng mấy ngàn vạn năm căn cơ được đặt nền móng, bây giờ muốn cướp đi cũng không có cửa. Lúc này Ngọc Thanh cũng đứng lên ngăn cản nói, nhân gia cũng còn không có tới, tự chúng ta lục đục như cái gì nói. Ngọc Thanh đạo nhân chậm rãi mở mắt, trong mắt có tinh quang, đi trước gặp lại rồi hay nói, một cái vãn bối coi như thực lực có mạnh hơn nữa cũng bất quá là một dùng tốt vũ khí mà thôi. Trải qua Ngọc Thanh đạo nhân như thế một quyền, hai người mới chỉ có không lại tranh chấp. Ba người xuất môn lên tiếp, lúc này Vương Hiên đã vượt qua trước cửa, đi thẳng tới Tam Thanh đại điện phía trước. Nhìn thấy Tam Thanh đạo nhân còn sống, Vương Hiên đầu tiên là trong lòng vui vẻ, sau đó liền dò hỏi, có hay không có một tự xưng hư vô ma vật đã tới Tam Thanh đạo quan? Mà Vương Hiên như vậy quan tâm lại đổi lấy ác ngôn tương hướng. Hư vô, lão đạo sống lâu như vậy, còn chưa thấy quá thập 157 sao ma vật tên là hư vô. Ngọc Thanh nhạt nói, trong lời nói lạnh nhạt giống như từng cây một đâm, làm cho Vương Hiên cực khó chịu. Nhưng vì sáng thế chi lực không bị hư vô cướp đi, Vương Hiên lúc này chỉ có thể tạm thời nhịn xuống không khỏe. Hư vô đến đây là vì bọn ngươi trong cơ thể sáng thế chi lực, nếu như sáng thế chi lực bị hắn cướp đi, hậu quả khó mà lường được. Vương Hiên tiếp tục cảnh cáo nói. Nhưng là Thượng Thanh đạo nhân lại nổi giận nói, ta xem cái kia mơ ước sáng thế lực người là ngươi mới đúng chứ. Ngọc Thanh đạo nhân quét nhẹ phất trần, ngươi ở đây Thượng Thanh đạo nhân trước mặt, rất sợ hắn nói quá nhiều chọc cho Vương Hiên nổi giận. Hiện nay tạm thời không thấy đến tên là hư vô ma vật, Vương Hiên đạo tổ nếu như không có chuyện gì là lời nói cũng xin trở về a. Cái này sáng thế chi lực chỉ cần tồn tại các ngươi trong cơ thể, cái kia ma vật tất nhiên sẽ đến đây tìm kiếm các ngươi. Bây giờ nữ hoa sáng thế chi lực đã độ cho ta, tuy là hút ra sáng thế chi lực nguy hiểm cực đại, nhưng ta có nắm chặt sẽ không đả thương cùng tính mạng các ngươi. Nếu như tổn thương bọn ngươi tu vi, ta sẽ dành cho đan dược giúp đỡ bọn ngươi khôi phục tu vi. Vương Hiên tận tình khuyên bảo nói, lo lắng Tam Thanh đạo nhân không tin, còn lấy ra một chai đan dược. Hai anh, ta xem chính là ngươi mơ ước cái này sáng thế chi lực, cho nên mới hoảng sợ thành có cái tên là hư vô ma vật. Không nghĩ tới nữ hoa kinh người cũng gặp ngươi độc thủ. Thượng thanh đạo nhân lúc này đã nộ đỏ mặt. Nữ hoa chính là tam thanh đạo nhân sư muội.